ta chỉ muốn biết mụ mụ vì cái gì muốn gả cho ngươi, ngươi không nói cho ta, này phân hợp đồng ta cũng không ký, dù sao ta một học sinh, bắt được cổ phần cũng không có gì dùng. Mộ Giao tùy hứng nói, a, thật đúng là xuẩn. Mộ Vạn Hải đánh đáy lòng cảm thấy Mộ Giao chính là một cái ngu xuẩn, thế nhưng nói ra cổ phần vô dụng nói như vậy. Rốt cuộc là dưỡng ở nông thôn, cũng khó trách ngu xuẩn vô tri, bất quá, như vậy chính hợp hắn ý. Lúc trước đem Mộ Giao ném đi ở nông thôn dưỡng, còn không phải là vì dưỡng phế nàng sao. Ta cùng mụ mụ ngươi. Mộ Vạn Hải uống một ngụm cà phê, nhuận nhuận ít hầu, trên mặt mang theo hoài niệm thần sắc, đối Mộ Giao nói, chúng ta nhận thức không có bao lâu, liền kết hôn, xem như nhất kiến trung tình. Nhìn trước mặt cùng, Diệp Vân diện mạo giống nhau Mộ Giao, Mộ Vạn Hải như là lâm vào hồi ức. Hắn lần đầu tiên gặp được Diệp Vân, là ở một cái trong yến hội. Diệp Vân lớn lên xinh đẹp, mặc kệ ở nơi nào đều là lóa mắt tồn tại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn trong mắt tất cả đều là kinh diễm. Nhưng Diệp Vân là đỉnh cấp hào môn Diệp gia duy nhất thiên kim, chúng tinh phủng nguyệt tiểu công chúa, mà hắn chỉ là Mộ gia tiểu dòng bên, hắn ngay cả tới gần Diệp Vân cơ hội cũng không có. Thẳng đến sau lại có một lần, hắn ở bệnh viện gặp Diệp Vân, đối phương sắc mặt rất kém cỏi, hắn theo sau thời điểm, trong lúc vô ý nhặt được Diệp Vân rơi xuống mặt đất kiểm nghiệm đơn, nàng mang thai. Chưa kết hôn đã có thai, ở hào môn bên trong cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa cho tới nay, đều không có nghe nói Diệp Vân cùng ai ở bên nhau. Hắn thu mua Diệp ra một cái người hầu, biết Diệp Vân mang thai sự tình bị Diệp Lao Gia Tử biết, Diệp Lao Gia Tử thực tức giận, vẫn luôn ép hỏi hài tử phụ thân là ai. Hắn biết hắn cơ hội tới. Lúc ấy, chủ gia Mộ gia đột nhiên rút khỏi quốc nội, làm dòng bên, hắn tình cảnh một lần thực gian nan, hắn yêu cầu tân chỗ dựa, Diệp gia thực thích hợp. Hắn chủ động tìm tới Diệp Vân, đưa ra cưới nàng, làm hài tử phụ thân, Diệp Vân thực khiếp sợ. Hắn nói cho Diệp Vân, hắn thích nàng thật lâu. Khi đó Diệp Vân trạng thái thật không tốt, thần sắc có điểm mơ màng hồ đồ, hắn ý đồ tiếp cận nàng, cũng làm hảo trong lòng chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Không nghĩ tới chính là, vài lần xuống dưới, Diệp Vân thế nhưng đáp ứng gả cho hắn. Nàng nói hài tử yêu cầu một cái phụ thân, bất quá, nàng cùng hắn yêu cầu ký kết hôn tiền hiệp nghị. Hắn đáp ứng rồi. Chỉ cần có thể dựa thượng Diệp gia, hắn căn bản là không thèm để ý hỗ trợ dưỡng một cái hài tử, càng không ngại Diệp Vân trong hiệp nghị, nàng cùng hắn chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Thẳng đến kết hôn sau, Diệp Vân cũng không có hướng hắn để qua hài tử phụ thân là ai, nhưng ở hắn phòng đoán chung, Diệp Vân là bị một cái không có thân phận bình thường nam nhân lừa hoặc là bị vứt bỏ, nếu không... Nàng không cần phải hướng Diệp Lao Gia Tử giấu giếm nam nhân thân phận. Ở Mộ Vạn Hải trong miệng, Mộ Giao nghe được chính là hắn đối Diệp Vân nhất kiến trung tình, sau đó theo đuổi Diệp Vân, hai người thuận lợi ở bên nhau chuyện xưa. Ngươi cùng mụ mụ ngươi lớn lên quá giống, ta mới có thể theo bản năng tránh né ngươi, miễn cho nhớ tới mụ mụ ngươi, khiến cho thương tâm, cũng bởi vì như vậy, dẫn tới ta bỏ qua ngươi lâu như vậy, là bà sai. Tiểu Giao, ngươi liền ký xuống này phân cổ phần chuyển nhượng hợp đồng đi, đây là bà hẳn là bồi thường ngươi. Mộ Vạn Hải thân sắc khẩn thiết chân thành, trong mắt che kín đối Mộ Giao áy náy chi sắc. Mộ Giao cảm thấy, nguyên chủ bị Mộ Vạn Hải hống đến ký xuống hợp đồng, cũng là có đạo lý, Mộ Vạn Hải lúc này biểu tình thật đúng là như là từ phụ. Xem ra, đối phương sẽ không nói nói thật. Mộ Giao cũng không muốn lại lãng phí thời gian, nàng đem văn kiện đẩy trở lại Mộ Vạn Hải trước mặt, ở hắn kinh ngạc trong thần sắc, nàng nói, này phân đồ vật ngươi lấy về đi thôi, ta sẽ không ký tên. Mộ Vạn Hải ức chế trong mắt tức giận, Tiểu Giao, đừng tùy hứng. Mộ Giao lười đến cùng hắn chu toàn, trực tiếp cười lạnh ra tiếng, chẳng lẽ là ta cho ngươi một loại thực xuẩn, thực hảo lừa hảo giác. Cho nên ngươi mới có thể lấy một phần vật như vậy tới lừa gạt ta. Mộ Giao, ngươi đây là dùng cái gì thái độ cùng ta nói chuyện, ta là ngươi phụ thân. Mộ Vạn Hải thẹn quá thành giận. Ngươi xác thật ngươi là của ta phụ thân. Mộ Giao trên môi ý cười châm trọng. Nghe vậy, Mộ Vạn Hải đồng tử cấp tốc buộc chặt, trên mặt hắn thần sắc bất biến, thử mà nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta không phải phụ thân ngươi, ai là phụ thân ngươi? Liền tính ngươi trong lòng có oán khí, nhưng không thể lấy chuyện như vậy nói giỡn. Mộ Giao đến tuột cùng là đã biết cái gì? Tinh nhuệ ánh mắt cẩn thận mà đánh giá Mộ Giao thần sắc, Mộ Vạn Hải nỗ lực khắc chế tức giận. Ngươi không phải phụ thân ta, nay một phần hợp đồng cũng không phải cái gì đem cổ phần chuyển cho ta, ta không có nói sai nói, chỉ cần ta ký xuống này phân hợp đồng, ông ngoại để lại cho ta cổ phần liền sẽ toàn bộ đến ngươi trên tay. Mộ Giao cũng không quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp vạch trần Mộ Vạn Hải không thấy được quang tâm tư. Nếu nói trước kia nàng còn có điều cố kỵ, không có năng lực cùng Mộ Vạn Hải đối kháng, nhưng hiện tại nàng phía sau có ba làm cây trụ, nàng không bao giờ yêu cầu sợ Mộ Vạn Hải. Hơn nữa, nàng nghe nói, quá mấy ngày là Diệp thị tập đoàn đồng sự nhiệm kỳ mới, khoảng thời gian trước Mộ Vạn Hải bởi vì Mộ Tiêu Tuyết đại ngôn vấn đề, làm rất nhiều cổ đông đều có câu oán hận, đến nỗi với thực bất lợi với hắn tranh cử, cho nên hắn mới có thể cứ như vậy cấp muốn bắt được nàng cổ phần. Bất quá, hắn bản tính nhất định phải thất bại. Mộ Giao đối Mộ Vạn Hải nói, cổ phần là của ta, ngay cả phía trước hoa ở ngươi tài khoản thượng cổ phần chia hoa hồng, cũng là của ta, ta cho ngươi một tuần thời gian, cũng đủ làm ngươi tính thanh ngươi cầm ta nhiều ít chia hoa hồng, ngươi cần thiết đem tiền một phân không ít còn trở về, nếu không, sự tình náo khai, không có thể diện chính là ngươi. Mộ Giao từ hưu nhàn chạm rời đi. Trên chỗ ngồi, Mộ Vạn Hải ngơ ngẩn mà đợi, trên mặt hắn che kín khó có thể tin cùng phẫn nộ thần sắc. Mộ Giao là như thế nào biết hắn không phải phụ thân hắn sự tình? Càng quan trọng là, Mộ Giao lại như thế nào biết Diệp Lao Gia Tử để lại cổ phần cho nàng? Chương 101. Mộ Gia. Mộ Tiêu Tuyết uống người hầu bưng tới tổ yến nước đường, trên mặt mang theo ý cười, hôm nay xem như nàng trong khoảng thời gian này tới, tâm tình tốt nhất một ngày. Nàng nghe mụ mụ nói, hôm nay ba ba đi tìm Mộ Giao, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, chỉ cần giống trong sách đề cập, đem Mộ Giao cổ phần lộng lại đây sau, nhà bọn họ liền không cần cố kỵ Mộ Giao, không cần tiếp tục nhường nhịn nàng. Nghĩ đến trong sách Mộ Giao cái này pháo hôi nữ xứng cuối cùng rơi vào kết cục, nàng ý cười trên khỏe môi càng đậm. Ngày đó bị Mộ Giao làm người đem nàng cùng mụ mụ đuổi ra thương trường cửa, nàng liền biết Mộ Giao chán ghét nàng trình độ không thua gì nàng chán ghét Mộ Giao, Mộ Giao chính là nàng khắc tinh. Chỉ cần đem Mộ Giao dẫm rừng ở thung lũng, nàng mới có cơ hội xoay người, mà không phải giống hiện tại, mỗi lần gặp gỡ Mộ Giao, có hại đều là nàng. Lúc này, Hà Tú Mi từ trên lầu xuống dưới, trên người ăn mặc một cái tố nhã trang phục váy. Từ gả vào hào môn sau, nàng hết thảy đều thực chú trọng, cho dù là ở trong nhà, nàng cũng muốn bảo trì ăn mặc thỏa đáng. Nàng lớn lên thanh uyển, hơn nữa mười mấy năm qua sống trong nhung lụa, làm nàng dưỡng ra một thân phu nhân khí chất, hiện tại Hà Tú Mi hào môn phu nhân bộ tịch mười phần, không hề là trước đây nghẹn khuất mà đứng ở Diệp ra cửa ngoại, đứng ở chân ma chân mềm, chỉ có thể tự ti mà nhìn lên Diệp Vân cái kia tầng dưới chốt tiểu thị dân. Tiêu Tuyết, người ba ba đã trở lại sao? Hà Tú Mi ở nữ nhi bên cạnh ngồi xuống, mới vừa ngủ quá ngọ giác, làm nàng hơi thở thực hảo. Còn không có, mau đến cơm chiều thời gian, ba ba hẳn là thực mau trở về tới. Mộ Tiêu Tuyết cười nói. Hà Tú Mi thấy nữ nhi rốt cuộc triển khai miệng cười, nàng mặt mày cũng đi theo giãn ra. Đúng rồi, mụ mụ ngày mai hẹn Lâm Thái Thái đi làm hộ lý, Lâm Thái Thái nữ nhi Lăng Duyệt cũng sẽ đi, Tiêu Tuyết ngươi cũng cùng nhau đi, ta nhớ rõ ngươi cùng Lăng Duyệt rất liều được đến. Làm hộ lý sao? Gần nhất nàng tâm tình không tốt, căn bản là không có tâm tình hộ gia, làn da kém không ít, trong đầu đột nhiên hiện lên Mộ Giao kia trương sứ bạch ngọc như khuôn mặt nhỏ. Mộ Tiêu Tuyết mím môi, hảo, ngày mai ta bồi mụ mụ ngươi cùng đi. Mộ Tiêu Tuyết bồi Hà Tú Mi trò chuyện một hồi lâu, Mộ Vạn Hải đã trở lại. Ba ba. Mộ Tiêu Tuyết thấy hắn đi vào tới thời điểm, trong mắt đều là vui mừng. Liên đầu, đi cấp lao ra hương trà. Hà Tú Mi phân phó người hầu đi chuẩn bị trà. Nàng đứng dậy chủ động đi tiếp nhận Mộ Vạn Hải trong tay công sự bao, nàng ôn thanh tế ngữ mà mở miệng, thế nào, thuận lợi sao? Mộ Vạn Hải ở trên sofa ngồi xuống, đáy mắt vẫn như cũ tàn lưu tức giận, Mộ Giao biết ta không phải nàng thân. Sinh phụ thân, không muốn ở trên hợp đồng ký tên. Cái gì? Mộ Tiêu Tuyết trong tay cầm cái muỗng rơi xuống trong chén, tổ yến nước đường bắn tới rồi tay nàng thượng, nàng cũng không hề có để ý tới, ba ba, đây là có chuyện gì? Nàng còn trông cậy vào Mộ Giao hai bàn tay trắng, đã không có cổ phần, lại bị Mộ Giao vứt bỏ, Mộ Giao liền sẽ giống trong sách nói, rơi vào bi thảm kết cục, nhưng hiện tại Mộ Giao thế nhưng biết Mộ Vạn Hải không phải nàng ba ba. Ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì, ta cùng Mộ Giao không có huyết thống quan hệ, chuyện này chỉ có các ngươi biết, có phải hay không các ngươi ở Mộ Giao trước mặt nói lỡ miệng. Mộ Vạn Hải ra tiếng chất vấn, hắn ngữ khí thực trọng, hiển nhiên trong lòng lửa giận còn không có đánh tan. Chúng ta như thế nào sẽ nói lỡ miệng? Ta cùng mụ mụ căn bản là không có đối Mộ Giao nhắc tới quá chuyện này. Nàng nhẫn mại lâu như vậy, chính là vì xem Mộ Giao hai bàn tay trắng, lại như thế nào sẽ không cẩn thận nói lỡ miệng. Nếu không phải các ngươi, nàng như thế nào sẽ biết chuyện này. Mộ Vạn Hải tức giận, nếu lấy không được Diệp Thị tập đoàn cổ phần, cũng liền ý nghĩa này mười mấy năm qua, hắn bạch bận việc một hồi. Hội đồng quản trị Triệu Khai sắp tới, gần nhất mặt trái tin tức đối hắn thực bất lợi, hơn nữa không có cổ phần nơi tay nói, lúc này đây tranh cử chủ tịch này trước vị. Chỉ sợ hắn sẽ lạc tuyển. Hà Tú Mi cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng tọa lạc Mộ Vạn Hải bên người, ôn thanh nói, Vạn Hải, ta cùng Tiêu Tuyết vẫn luôn giữ kín như bưng, tuyệt đối không có ở Tiểu Giao trước mặt đề qua chuyện này, có thể hay không là Tiểu Giao nàng nhận thấy được cái gì, sau đó chính mình phát hiện. Ngươi ngẫm lại, kia hải tử vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, mà Tiêu Tuyết nhưng vẫn ở cạnh ngươi, có thể hay không là nàng cảm thấy ngươi bất công, sau đó. Hà Tú Mi ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, chính là Mộ Vạn Hải chính hắn đối hai đứa nhỏ khác nhau đối đãi, chỉ cần không nốc, sẽ có phát hiện, tuy rằng đoán mệnh cái cách nói này hợp lý, nhưng tóm lại không thể gạt được người có tâm. Vạn Hải, ta cảm thấy chúng ta hiện tại quan trọng nhất vấn đề không phải truy cứu Mộ Giao là như thế nào phát hiện ngươi không phải nàng phụ thân sự, mà là cổ phần làm sao bây giờ. Nàng không muốn chuyển nhượng cho ngươi nói, như vậy chính là nói, Diệp Thị tập đoàn cuối cùng sẽ là của nàng, Vạn Hải ngươi. Hà Tú Mi trên mặt mang theo sầu lo chi sắc, như vậy kết quả nàng đương nhiên không muốn nhìn đến. Ở nàng ý tưởng, Diệp Thị tập đoàn là Mộ Vạn Hải, lúc sau sẽ chuyển tới nữ nhi Tiêu Tuyết trên tay. Không có khả năng. Diệp Thị tập đoàn sẽ chỉ là ta, này mười mấy năm qua, vẫn luôn là ta ở xử lý Diệp Thị tập đoàn, ta tuyệt đối sẽ không đem nó bạch bạch đưa cho Mộ Giao cái kia nha đầu thúi. Mộ Vạn Hải trực tiếp đánh gãy Hà Tú Mi nói, nàng một cái gì đều sẽ không ở nông thôn nha đầu, căn bản không. Hiểu được như thế nào quản lý như vậy khổng lồ tập đoàn, hơn nữa các cổ đông cũng sẽ không tùy ý nàng làm vậy. Bên cạnh, Mộ Tiêu Tuyết biết Mộ Giao có khả năng được đến Diệp Thị tập đoàn, nàng toàn đến ngực phát đau, đôi mắt đấu kỵ đến đỏ lên. Ở xuyên tới phía trước, nàng là một cái tiểu diễn viên, căn bản không có cái gì danh khí, xuyên tới sau may mắn mà trở thành hào môn thiên kim, trở thành chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Nhưng Mộ Giao sau khi xuất hiện, nàng hết thể liền thay đổi, tương phản, Mộ Giao rõ ràng là một cái sinh hoạt ở nông thôn con hoang, nàng dựa vào cái gì được đến Diệp Thị tập đoàn. Ba ba, ngươi cực cực khổ khổ kinh doanh Diệp Thị tập đoàn nhiều năm như vậy, Diệp Thị tập đoàn là của ngươi. Mộ Tiêu Tuyết ngữ khí khẳng định, Diệp Thị tập đoàn liền tính hủy hoại, nàng cũng không muốn thấy Mộ Giao được đến nó. Mộ Tiêu Tuyết nói bất năng Mộ Vạn Hải trong lòng lửa giận, sắc mặt của hắn đẹp một ít. Ba ba, Mộ Giao đã biết ngươi không phải nàng phụ thân, chúng ta liền không thể trông cậy vào nàng sẽ đối nghe ngươi lời nói. Nếu như vậy, chúng ta hẳn là làm nàng chính mình chủ động cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Tuyết ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Mộ Vạn Hải cùng Hà Tú Mi đồng thời mở miệng. Mộ Giao không phải Mộ Gia Thiên Kim, mà là một đứa con hoang. Hơn nữa Mộ Giao căn bản là không hiểu đến kinh doanh công ty. Diệp Thị tập đoàn cổ đông căn bản không có khả năng tiếp thu người như vậy khống chế công ty. Đối mặt cường thế hữu lực cổ đông, Mộ Giao tuyệt đối ứng phó không tới, chỉ cần đem nàng bước tiến tuyệt cảnh. Ba ba đến lúc đó lại ra tay từ nàng trong tay đem cổ phần mua lại đây, lại hoặc là ba ba đỡ nàng một phen, làm nàng cảm kích ba ba, biết người mới là nàng dựa vào. Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt tàn nhẫn, mặc kệ thế nào, chính là muốn đem Mộ Giao bức cho không đường có thể đi. Nghe vậy, Mộ Vạn Hải không thể không nhiều xem vài lần cái này đại nữ nhi. Một hồi lâu, hắn mới thu liễm khởi trên mặt tức giận, nở nụ cười, Tiêu Tuyết nói đúng, liền tính Mộ Giao biết nàng cùng ta không có huyết thống quan hệ thì thế nào. Nàng người mang cự phú, lại không có bảo hộ tài phú năng lực, một tiểu nha đầu mà thôi, chỉ cần ta động động tay, là có thể đem nàng lộng chết. Là hắn bị Mộ Giao làm cho trở tay không kịp, nhất thời hồ đồ. Nếu minh không được, tới ám cũng có thể, dù sao, Mộ Giao một cái ở nông thôn nha đầu, vô quyền vô thế, hắn đối phó nàng, lại nhẹ nhàng bất quá. Buổi tối, lưu lượng lớn nhất khi đoạn, trên mạng một cái kính bạo tin tức bị đẩy lên hot search up, kinh. Mộ Gia hào môn thiên kim là con hoang. Bị đuổi ra gia môn. Phóng tin tức người tin nóng, dưỡng gần 20 năm hảo môn thiên kim Mộ Giao bị phụ thân phát hiện không phải chính mình thân sinh nữ nhi, mà là không rõ lai lịch con hoang, Mộ Giao bị đuổi ra Mộ Gia. Hảo môn rèm pha là đại chúng thích nhất ăn dưa đề tài chi nhất, hơn nữa rèm pha vai chính vẫn là trước kia bị chịu quá quan chú Mộ Giao, tuy rằng chỉ thượng quá vài lần hot sẽ ấp, nhưng Mộ Giao kia trương xinh đẹp mặt vẫn luôn bị Vong Hưu Phong làm thần nhan, hơn nữa nhiều đến phía trước Mộ Tiêu Tuyết vẫn luôn ở trên mạng nhảy nhót. Liên lụy đến Mộ Giao cũng bị chịu chú ý. Tin tức vừa ra tới, các vóng hưu ăn dưa tâm lập tức liền kích động đi lên. Lần này sẽ không lại là Mộ Tiêu Tuyết muốn bịa đặt nàng muội muội Mộ Giao đi, có phiền hay không à, Mộ Tiêu Tuyết có thể hay không ngừng nghỉ một chút. Không phải nói Mộ Tiêu Tuyết mới là tư sinh nữ sao? Như thế nào hiện tại tin nóng Mộ Giao là con hoang? Hảo phức tạp. Mộ Giao cùng Mộ Phụ không có huyết thống quan hệ. Là ôm sai hài tử, vẫn là sao lại thế này? Hào môn bên trong phu thê ai chơi theo ý người nấy thực bình thường a, manh đoán Mộ Giao mẫu thân cấp trượng phu đeo nón xanh. Thiên, tới một cái đại xoay ngược lại, Mộ Giao không phải Mộ Gia Thiên Kim nói, như vậy có phải hay không Mộ Tiêu Tuyết có thể tẩy trắng? Như vậy tính nói, Mộ Tiêu Tuyết không phải tư sinh nữ đi. Tới tới, có chứng cứ sao? Xác định Mộ Giao bị đuổi ra Mộ Gia. Dù sao này 2 tỷ muội ta đều không thích, Mộ Gia thật là loạn, lại là tư sinh nữ, lại là con hoàng, bất quá Mộ Phụ rất thảm. Dưỡng mau 20 năm nữ nhi thế nhưng không phải chính mình thân sinh, quá chắc tâm. Hảo thảm một nam, dưỡng lâu như vậy nữ nhi sắc thật sẽ có cảm tình a, ai cũng không thể tiếp thu thân sinh biến thành giúp người khác dưỡng hài tử đi. Đối Mộ Giao Phan biến anti, không vì cái gì, chính là cảm thấy mộ phụ thực thảm. Thân phận không rõ con hoang. Mộ Giao đây là tiểu nữ rơi xuống thần đàn đi. Ta ác ý suy đoán, Mộ Giao đã sớm biết chính mình không phải Mộ Gia Thiên Kim, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy Mộ Tiêu Tuyết hảo thảm, bối nổi lâu như vậy, còn bị mắng tư sinh nữ, không nghĩ tới Mộ Giao liền tư sinh nữ cũng không phải. Ta nếu là Mộ Tiêu Tuyết liền tức chết rồi, cùng một ngoại nhân chia đều tình thương của cha nhiều năm như vậy, cái gì đều phải phân cho Mộ Giao một phần. Sách, khó trách Mộ Tiêu Tuyết cùng Mộ Giao phía trước vẫn luôn tỉ muội bất hòa, nguyên lai căn bản là không phải thân tỉ muội. Hiện tại xem ra, Mộ Tiêu Tuyết còn rất thảm, bị đại gia nghĩ lầm là tư sinh nữ lâu như vậy. Các vong hữu sôi nổi ăn dưa, đại bộ phận người đều là ôm vui sướng khi người gặp họa tâm thái, thậm chí không ít người bắt đầu ác ý công kích. Rốt cuộc cao cao tại thượng người rơi xuống vũng bùn, trở thành có thể làm cho bọn họ dẫm đạp tồn tại, ai cũng tưởng tiến lên bỏ đá xuống giếng. Mộ Tiêu Tuyết còn mua được thủy quân bắt đầu hát Mộ Giao, nàng nhìn tin tức hạ bình luận, ở nàng lường trước trong vòng, không ít vong hữu bị mang tiết tấu bắt đầu đối Mộ Giao phản cảm lên. Hiện tại chỉ là khai thủy, Mộ Giao hình tượng càng mặt trái, đến lúc đó Diệp Thị tập đoàn cổ đông liền càng không thể tiếp thu người như vậy khống chế công ty. Mộ Giao biết trên mạng tuân ra nàng không phải Mộ Vạn Hải thân sinh nữ nhi chuyện này, là quản gia báo cho nàng. Tiểu thư, thiên sinh đã làm người đem tin tức toàn bộ xóa bỏ. Quản gia kính cẩn mà Mộ Giao nói. Tiên sinh thấy mấy tin tức này thời điểm, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng dựa theo hắn đối tiên sinh hiểu biết, tiên sinh đã sinh lửa giận. Tiểu thư là tiên sinh tâm đầu nhục, hiện tại bị người ác ý hãm hại, tiên sinh nhất định sẽ không bỏ qua sau lưng người. Ta đã biết, ngươi nói cho ta ba ba, ta biết sau lưng là ai ở thao tác, làm cho bọn họ lại nhảy nhót hai ngày, hậu thiên chính là ta sinh nhật sẽ, ba ba không cần vì những người này phiền lòng, ta là người như thế nào, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết. Đối phó này đó không thể gặp quang, tránh ở hắc mương bên trong tiểu tâm tư thủ đoạn nhỏ, nàng càng nguyện ý quang minh chính, đường đường chính chính mà đánh trả. Quản gia sửng sốt, hắn không nghĩ tới tiểu thư so với ai khác đều phải chấn định, thanh tỉnh, nàng không có cùng tiểu nhân so đo, bị những cái đó vô tri ngu xuẩn thủ đoạn chọc giận hôn đầu góc. Tiểu thư rõ ràng biết, nàng chỉ cần lượng ra chân chính thân phận, liền có thể nghiền áp mọi người. Quản gia vui mừng cười. Lâu như vậy, hắn rõ ràng biết, tiểu thư không chỉ có di truyền tiên sinh thông tuệ, hơn nữa, xử sự tác phong đều cùng tiên sinh thực giống nhau. Mộ gia sớm đã đối các hảo môn phát ra mời, tham gia Mộ gia thiên kim tiệc sinh nhật. Chính chủ Mộ gia cùng hiện tại rèm pha bay đầy trời dòng bên Mộ gia hoàn toàn không giống nhau, làm trăm năm thế gia, chẳng sợ phía trước Mộ gia rời khỏi quốc nội thị trường, nhưng không ít người biết quốc tế thượng nơi trốn có Mộ gia bóng dáng, điệu thấp Mộ gia càng làm cho người sợ hãi. Mà hiện tại, Mộ gia mời bọn họ tham gia sinh nhật sẽ, ai đều sẽ không vắng họp, bọn họ chỉ may mắn nhà mình bị Mộ gia để mắt, có thể thu được mời. Nhưng là, làm các hào môn nghi hoặc chính là, trong lời đồn, Mộ gia gia chủ vẫn luôn chưa lập gia đình. Như thế nào đột nhiên nhiều một cái nữ nhi? Chương 102. Sinh nhật sẽ trước một ngày, Mộ Giao mới vừa tắm rửa xong ra tới, liền nhận được Giang Duyên điện thoại. Nam nhân trầm thấp thanh âm từ di động kia đầu truyền đến, "Giao Giao, ra tới một chút, ta ở cửa nhà ngươi bên ngoài." Mộ Giao mạt tóc tay một đốn, "Giang Duyên tới." Nàng không có nghĩ nhiều, vung trong tay khăn lông, đi xuống lầu. "Tiểu thư, quản gia ở kiểm tra ngày mai sinh nhật sẽ còn có hay không để sót?" Vừa lúc thấy Mộ Giao từ trong phòng khách đi ra. "Lưu Thúc, tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Quản gia hỏi. "Giang Duyên có chút việc cùng ta nói, hắn ở ngoài cửa chờ ta, Lưu Thúc, ta ba ba nghỉ ngơi sao?" "Thiên sinh ở thư phòng." "Tốt, ta trước đi ra ngoài." Quản gia nhìn tiểu thư bước tốc vội vàng, không khỏi cười, người trẻ tuổi luyến ái, cực nóng lại tốt đẹp. Mộ Giao làm thủ vệ mở cửa, nàng đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền thấy đứng ở màu đen xe bên cao lớn thân ảnh. Nam nhân cởi ra tây trang áo khoác, thượng thân chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, cổ áo chỗ hai viên cúc áo mở ra, lộ ra gợi cảm đột hiện hầu kết, thanh tuấn gương mặt ở dưới ánh trăng, càng thêm thanh tuyển lãnh bạch. Thấy nàng, nam nhân đen nhánh mắt sáng rực lên. Mộ Giao dưới chân một đốn, sau đó chạy chậm về phía nam nhân tiến lên, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, "Sao ngươi lại tới đây?" Nàng kinh hỉ hỏi hắn. Giang Duyên vững vàng mà ôm lấy nữ hải, thanh lánh mặt mày dưới ánh trăng trở nên nhu hòa, một bàn tay ôm vào nữ hải trên eo, một cái tay khác vỗ về nàng tóc, ở mức, hiển nhiên nữ hải vừa rồi gội đầu. Chóp mũi chỗ trừ bỏ trên người nàng nhàn nhạt quả mùi hương, còn có sữa tắm mùi hoa. Sách, thật là lại hương lại ngọt nhân nhi. Giang Duyên nghe trên người nàng hơi thở, một hồi lâu, hắn buông tay, lấy ra một cái màu xanh ngọc tiểu hộp quà. Đây là cái gì? Giang Duyên đem tiểu hộp quà mở ra, bên trong phóng một đôi mai con rác cái kẹp, sừng hiệu mặt trên được khảm đầy từng viên tiểu kim cương, cho dù là ở ban đêm, vẫn như cũ lóe mê người quang, hảo đáng yêu thật xinh đẹp tiểu cái kẹp, lập tức liền chọc chúng nữ hài tâm. Ngày mai ngươi sinh nhật sẽ có rất nhiều người đưa ngươi quà sinh nhật, ngươi cũng không có thời gian hủy đi xem. Giang Duyên đem mai con rác cầm lấy tới. Cho nên, ngươi trước tiên đưa ta quà sinh nhật sao? Mộ Dao ngoan ngoãn mà phối hợp, tùy ý Giang Duyên đem mai con rác kẹp ở nàng trên tóc. Ân. Giang Duyên không nói ra lời là, này đối cái kẹp từ thiết kế, đến chế tạo, còn có mỗi một viên kim cương được khảm đều là hắn thân thủ hoàn thành. Chờ Giang Duyên giúp nàng hai. Chỉ mai con ra đều kẹp hảo sau, Mộ Dao ngẩng đầu. Nàng cười hỏi hắn, đẹp sao? Ấm hoàng đèn đường hạ, nữ hài một đôi mắt thủy doanh doanh, như là điểm tinh toái, so với kia đối được khảm kim cương mai con rắc còn muốn xinh đẹp. Giang Duyên đầu quả tim run rẩy, hắn cúi đầu, hơi lạnh môi mỏng thân rừng ở nàng trên trán, đẹp. Giống một con mai con tinh, nháy linh linh thủy mắt, làm nhân tâm đầu đống rừng nung ra. Phấn nộn cánh môi nhếch lên, Mộ Dao trong mắt ý cười càng tăng lên, nàng chủ động mà vươn tay, vây quanh ở nam nhân thon chắc vòng eo, ta rất thích này phân quà sinh nhật. Cảm ơn. Nàng phát hiện, Giang Duyên giống như đặc biệt thích đưa nàng vật trang sức trên tóc, phía trước là một cái được khảm hồng toàn anh đào tiểu cái kẹp, hiện tại là một đôi mai con rác tiểu cái kẹp, nàng nhớ rõ, phía trước hắn còn đem nàng lễ Giáng sinh mai con rác thu hồi tới, lần trước ở ảnh âm thất thời điểm, Giang Duyên còn tham luyến mà đem nàng dây cột tóc hủy đi tới thưởng thức. Đột nhiên, Mộ Dao cảm thấy chính mình phát hiện Giang Duyên tiểu đam mê, hắn giống như đặc biệt thích nàng mang tiểu vật trang sức trên tóc. Giang Duyên ôm chặt trong lòng ngực nữ hài, nàng tóc vẫn như cũ ẩm ướt, e sợ cho nàng cảm lạnh, hắn mở miệng nói, ngươi trở về chạy nhanh đem đầu tóc làm khô. Trầm thấp thanh âm ở ban đêm phá lệ ôn nhu. Hảo. Mộ Dao không có buông tay, ỉ lại 10 phần mà ôm hắn vòng eo, cách một tầng hơi mỏng áo sơ mi, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Mộ Dao cảm thấy chính mình đối Giang Duyên nhiều vài phần tham luyến, có điểm không bỏ được buông tay. Đen nhánh đôi mắt phiếm đầy ánh sáng nhu hòa, Giang Duyên nhẹ vô về nữ hài tóc. Trầm thấp thanh âm ở trong bóng đêm cũng phá lệ ôn nhu, Mộ Vạn Hải bên kia ngươi không cần lo lắng. Hắn đã bắt đầu bố trí, theo hắn biết, nàng ba ba cũng đã sớm động thủ, Mộ Vạn Hải tự chịu khổ quả là sớm muộn gì sự. Ân. Mộ Dao mặt ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, ngoan mềm đến không được. Hôm nay Giang thị tập đoàn ra mặt, cấp cái kia cái gọi là tin nóng người đã phát luật sư hàm, này một thao tác ra tới, trực tiếp làm các vong hữu đều câm miệng, Giang thị tập đoàn ở sau lưng chống lưng, mọi người đều không dám nghị luận nàng. Có hắn cùng ba ba ở, nàng sẽ không sợ kia người nhà. Lên lầu thời điểm, Mộ Dao vừa lúc gặp được từ trong thư phòng mặt ra tới Mộ Thịnh Minh. Nàng nhẹ nhàng bước chân một đốn, ba ba. Mộ Thịnh Minh nhìn đầy mặt tươi cười nữ nhi, hắn tối tăm trong mắt cũng nhiễm ý cười, đã trễ thế này, còn không có nghỉ ngơi. Giang Duyên vừa rồi tới cấp ta đưa quà sinh nhật. Mộ Dao duỗi tay chỉ vào chính mình trên đầu nai con rác, đây là hắn đưa ta, ba ba, đẹp sao? Mộ Thịnh khắc sâu trong lòng đã chịu nữ nhi vui sướng, nhìn nàng giống tiểu hài tử như vậy hướng đại nhân. Khoe ra chính mình thích quà sinh nhật, hắn khỏe miệng treo lên khoan dung lại nịch sủng cười, đẹp. Hắn nữ nhi thế nào đều đẹp. Đen nhánh đôi mắt cười cong thành xinh đẹp trăng non nhi, Mộ Dao cười cùng ba ba nói ngủ ngon sau, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà trở về phòng. Mộ Dao sinh nhật sẽ là ở nghỉ phép trong Sơn Trang tổ chức. Dao Hoa Sơn Trang vẫn luôn rất có danh, không chỉ có bởi vì nơi này phong cảnh xinh đẹp. Hơn nữa vẫn luôn không đối ngoại mở ra, có tiền cũng không thể tiến vào, cũng bởi vậy, Giao Hoa Sơn Trang đối mọi người tới nói nhiều vài phần cảm giác thần bí. Thu được thư mời khách quý biết Mộ Gia Thiên Kim sinh nhật tiến hội thế nhưng ở Giao Hoa Sơn Trang tổ chức, mọi người kinh ngạc đồng thời, càng thêm chờ mong nhìn đến cái này đột nhiên toát ra tới Mộ Gia Thiên Kim, rốt cuộc Mộ Gia nguyện ý tiêu phí lớn như vậy bút tích thuê hạ toàn bộ Sơn Trang thế nàng tạo thế, hiển nhiên Mộ Gia gia chủ đối cái này nữ nhi là rất thương yêu. Mà mọi người không biết Giao Hoa Sơn Trang là Mộ Thịnh Minh đưa cho Mộ Dao quà sinh nhật. Phong nghỉ, chuyên viên trang điểm đang ở cấp Mộ Dao hóa trang, sinh nhật tiến hội là ở buổi tối tổ chức, Mộ Dao yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên viên trang điểm ở trong ngành rất có danh, nàng phụ trách quá không ít đương hồng minh tinh, ngay cả hào môn thái thái cùng thiên kim cũng đánh quá không giao tế, trừ bỏ mới vừa đương học đồ thời điểm, nàng đã thật lâu không có như vậy khẩn trương tâm tình. Trước mặt nữ hài lớn lên quá tinh xảo xinh đẹp. Ngay cả làn da cũng hảo đến không lời nào để nói, nàng căn bản là không có thể đối gương mặt này xuống tay địa phương, lại hoặc là nói gương mặt này liền tính là như vậy tố, cũng mỹ đến kỳ cục. Chuyên viên trang điểm không sợ gặp được xấu, liền sợ gặp được như vậy xinh đẹp, làm nàng không có đất dụng võ. Chuyên viên trang điểm động tác mềm nhẹ mà cấp trước mặt nhắm mắt lại nữ hài thượng một tầng hơi mỏng phấn nền, làm nàng vốn là bạch sứ sáng trong da thịt trải lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, chuyên viên trang điểm còn đánh một chút má hồng, tăng thêm một chút khí sắc. Cuối cùng, chuyên viên trang điểm cấp nữ hài hóa mắt trang thời điểm, linh hoạt mà ở nữ hài đôi mắt điểm yên chi sắc, làm nàng một đôi mắt càng thêm xinh đẹp. Thượng mang quất điều màu đỏ son môi sau, chuyên viên trang điểm kính cẩn mà nói, Mộ tiểu thư, ngươi trang đã hóa hảo, ngươi nhìn xem nơi nào còn cần cải biến. Mộ Dao mở to mắt, nàng trang thực thiện, bất quá khí sắc thoạt nhìn càng tốt, thượng phấn nền làn da ở ánh đèn hạ cũng phiếm châu quang trơn bóng, nàng vừa lòng mà cười cười, trang dung thực hảo, không cần cải biến. Mộ Dao đứng dậy, chuẩn bị đem lễ phục thay. Lễ phục là chuyên môn lượng thân định chế, mỗi một tấc đều là vừa rồi hảo. Mộ Dao lo lắng cho mình hội trưởng thịt ảnh hưởng xuyên lễ phục hiệu quả, trong khoảng thời gian này nàng trừ bỏ bảo trì ăn chè gì ngoại, cơm chiều cơ bản ăn đến độ không nhiều lắm. Phía trước chọn lựa lễ phục thiết kế đồ thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này một khoảng, không nghĩ tới ra tới hiệu quả càng đẹp mắt. Thay đổi dần màu lam nhạt trường lễ phục thượng được khảm đầy thủy toản, cổ áo chỗ là thấu sa thiết kế, chỉ có hơi mỏng một tầng, lộ ra tinh xảo xương quai xanh còn có trước ngực một mảnh ngưng bạch. Mộ Dao đôi tay che lại lễ phục phía trước từ thay quần áo gian bên trong đi ra, phiền thoái ngươi giúp ta kéo một chút mặt sau dây xích, giống như tạp trụ. Nàng đối chuyên viên trang điểm nói. Tốt. Chuyên viên trang điểm kinh diễm mà sửng sốt một chút, chạy nhanh ngưỡng Mộ Dao đi qua đi. Mà trên mặt đất, mới vừa xuyên qua tới Giang Duyên chậm rãi mở to mắt, nâng lên đầu chó thời điểm, vừa lúc thấy nữ hài hiển lộ bên ngoài phần lưng. Lễ phục khóa kéo không có kéo lên, nữ hài phần lưng tảng lớn tuyết trắng da thịt trần trụi, phần lưng đường cong mị đến kinh người. Giang Duyên thậm chí thấy được nàng hai cái đáng yêu hong eo mắt. Giang Duyên hai chỉ tròn tròn mắt chó như là dính ở Mộ Dao phần lưng thượng, nhưng mà ngay sau đó, chuyên viên trang điểm đi tới, che đậy hắn tầm mắt. Phía dưới đầu chó thời điểm, Giang Duyên cảm thấy cái mũi có điểm ngứa. Căn chặt cầu nha, Giang Duyên lập tức nhắm mắt lại, bình phục sao động tâm, e sợ cho chính mình chảy máu mũi bị nữ hài nhìn đến, kia thật sự là quá mất mặt, quá không biết cố gắng. Chuyên viên trang điểm mới vừa đi đến Mộ Dao sau lưng, càng rõ ràng mà nghe thấy được Mộ Dao trên người kia sợi thơm ngọt quả mùi hương. Cũng biết vị này Mộ Gia tiểu thư trên người nước hoa có phải hay không làm người đính làm, nàng thu thập nhiều như vậy nước hoa đều không có như vậy dễ ngửi mùi hương. Thức mau, chuyên viên trang điểm đã bị trước mắt mị bối hấp dẫn, căn bản không có đầu óc tưởng cái gì nước hoa. Nàng tiếp xúc quá rất nhiều đại bài minh tinh, các nàng đều thực giỏi về quản lý dáng người, nhưng mà, giống trước mặt vị này Mộ tiểu thư như vậy, chân chính danh xứng với thực eo nhỏ tinh. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đều là nữ nhân, chuyên viên trang điểm là thật sự cực độ hâm mộ vị này Mộ tiểu thư. Như vậy dáng người, liền tính nàng dương dương giảm béo, mỗi ngày ăn dưa muối đều không thể đạt tới. Càng không cần như vậy tuyết trắng không rảnh mỹ bối, quả thực là mỹ sát người. Chuyên viên trang điểm động tác thật cẩn thận mà đem lễ phục khóa kéo lên, e sợ cho chính mình không cẩn thận lộng tới mỹ bối, kia quả thực chính là tội lỗi. Mộ tiểu thư, có thể. Cảm ơn ngươi a. Mộ Dao trên dưới che ở phía trước tay. Lễ phục vừa vặn tốt, một phân cũng không khoan, cũng không hẹp, chính đúng là nàng số đo, bất quá, đêm nay nàng chỉ sợ không thể ăn nhiều, này váy là tu eo, ăn đồ vật bụng nhỏ chạy ra sẽ thực rõ ràng. Sinh nhật tiệc tối là ở buổi tối 7 giờ bắt đầu, hiện tại 6 giờ nhiều, khách quý lục. Lục tục tục tới không ít, sơn trang bên ngoài càng là đỉnh đầy các loại danh xe. Sơn trang cửa tiến vào, dọc theo đường đi đều treo đầy màu đỏ đèn cung đình, một mảnh đường lượng, trên đường tùy thời có ăn mặc sườn xám nhân viên công tác ở dẫn đường. Bên ngoài xem sơn trang thiết kế có loại lâm viên độc đáo, mà đi vào trong đại sảnh, xác thật có loại khó có thể hình dung tráng lệ huy hoàng. Trình diện khách khứa đều là hào môn bên trong tuổi trẻ con cháu, thiên kim, rốt cuộc lúc này đây là Mộ Gia thiên kim sinh nhật tiến hội, đối phương là một cái văn bối, bọn họ phái ra tuổi trẻ đồng lứa lại đây tham gia, đã cũng đủ tỏ vẻ chính mình thành ý. Trần Thanh Huy cùng Lục Thần còn có Chu Văn Ngôn mấy cái cũng tới, mấy người dung mạo vốn là lớn lên xuất sắc, hơn nữa tây trang dày ra. Ở trong đám người, đi cùng một chỗ ba người thực thấy được. Đêm nay Duyên ca sẽ đến sao? Trần Thanh Huy khắp nơi nhìn một chút, cũng không có phát hiện Giang Duyên thân ảnh. Ngươi cảm thấy hắn có hứng thú tham dự như vậy yến hội. Lục Thần chọn một chút mắt đào hoa, thần sắc vẻ vải, nếu không phải trong nhà lao gia tử buộc hắn tới, hắn cũng lười đến tham dự, hắn đối vị này không biết đánh nơi nào tới Mộ Gia thiên kim không có gì hứng thú. Chu Văn luôn ăn mặc màu xanh ngọc tây trang, mang theo kim sắc mắt kính, sấn đến khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Khí chất nho nhã, văn nhã có lễ, gần nhất Giang thị tập đoàn có không ít đại động tác, đồng thời khai triển mấy cái đại hạng mục, A Duyên hẳn là rất bận. Ngụ ý, Giang Duyên sẽ không tham dự yến hội. Cũng đúng, Duyên ca đều thật lâu không có tham gia chúng ta tụ hội, lại như thế nào sẽ chạy tới như vậy yến hội. Bất quá, từ cái này sinh nhật sẽ trận thế tới xem, cái này Mộ Gia Thiên Kim hẳn là thực được sủng ái, cũng không biết đối phương lớn lên thế nào. Trần Thanh Huy sờ sờ cái mũi, vẻ mặt tò mò. Rốt cuộc đối bọn họ những người này tới nói, liên hôn nói, tới tới lui lui đều là vòng nội đám kia người, chính chủ Mộ Gia làm đỉnh cấp hào môn, là các gia muốn liên hôn đối tượng. Mộ Gia Thiên Kim lớn lên thế nào, bọn họ đương nhiên nhất định là thực chú ý, nói không chừng về sau đối phương liền trở thành bọn họ trong đó một người thê tử. Đêm nay tham dự đều là trẻ tuổi, còn không phải là hoặc nhiều hoặc ít mang điểm như vậy ý tứ sao. Lục Thần không cho là đúng, lớn lên sẽ không xấu là được. Nếu là lớn lên xấu, Mộ Gia cũng sẽ không như vậy cao điệu, tuyên thệ Mộ Gia Thiên Kim tồn tại. Mặt khác khách khứa đồng dạng tò mò, rốt cuộc phía trước vẫn luôn không có nghe nói qua có quan hệ quá vị này Mộ Gia Thiên Kim, mà hiện tại đột nhiên toát ra tới, các tân khách đều chờ mong vị này Thiên Kim bộ mặt. Phong nghỉ nội, Mộ Giao đã chuẩn bị cho tốt trang phát, đổi hảo lễ phục, nàng cũng nhân cơ hội ăn hai khẩu bánh mì lấp bụng, rốt cuộc đêm nay nàng là vai chính, căn bản không có cái gì thời gian ăn cái gì. Bổ son môi sau, Mộ Giao chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng đi đến ghế dựa bên kia, không lưng sờ sờ bò trên mặt đất trên mặt cậu tử, ta đi ra ngoài, đợi lát nữa thấy. Nàng ở cùng Giang Duyên nói chuyện. Giang Duyên vươn đầu lưỡi, nhìn trước mặt ánh bạch động lòng người mặt, hắn liếm liếm nữ hải tế bạch đầu ngón tay, nàng đêm nay xinh đẹp đến làm hắn chỉ nghĩ đem nàng giấu đi. Chương 103. Các tân khách lục tục trình diện, tiến hội sắp bắt đầu thời điểm, cửa bên kia khiến cho một trận tiểu xôn xao. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy tiến vào người thế nhưng là Giang gia Giang lão gia tử. Giang lão gia tử như thế nào cũng tới tham gia sinh nhật tiến hội. Các tân khách một trận kinh ngạc, từ Giang lão gia tử tôn tử Giang Duyên tiếp nhận tập đoàn sau, vị này lão gia tử liền quá thượng ẩn cư dường như nhật tử, rất ít lộ mặt, ngay cả phía trước Hà gia gia chủ 60 đại thọ mời Giang lão gia tử, hắn cũng không có tham dự, chỉ là làm Giang Duyên thay thế ra mặt tặng lễ mà thôi. Nhưng hôm nay, vị này Mộ gia Thiên Kim sinh nhật tiến, thế nhưng có thể làm Giang lão gia tử tham dự, quả thực ra ngoài mọi người dự kiến. Bất quá nghĩ đến đồng dạng rất ít lộ diện Mộ gia gia chủ, Giang lão gia tử là cho mặt mũi Mộ gia gia chủ, hướng về phía đối phương tới đi. Rốt cuộc, Giang gia cùng Mộ gia đều là làm đỉnh cấp hảo môn tồn tại, có nhất định giao tình cũng thực bình thường. Giang gia gia hảo. Giang gia gia, ngài hảo. Giang gia gia, ngài cũng tới. Lục Thần, Chu Văn Nôn còn có Trần Thanh Huy ba người thấy Giang lão gia tử xuất hiện, bọn họ chạy nhanh qua đi chào hỏi. Giang gia cùng Lục gia, Chu gia còn có Trần gia đều có lui tới, này ba vị văn bối thường xuyên cùng Giang Duyên chơi ở bên nhau, Giang lão gia tử đối bọn họ ba người là lại quen thuộc bất quá, ta tới tới xem náo nhiệt. Giang lão gia tử hôm nay tâm tình thực hảo, luôn luôn bản trên mặt đã không có gì vãng nghiêm túc chi sắc, cười ha hả. Giang gia gia, Duyên ca không có bồi ngài lão nhân gia tới sao? Trần Thanh Huy thấy chỉ có một thủ vệ đi theo Giang lão gia tử, cũng không có phát hiện Giang Duyên thân ảnh. Hắn ở công ty, đợi lát nữa liền tới đây. Giang lão gia tử nói: "A, Duyên ca đợi lát nữa cũng lại đây. Kia thật tốt quá, hảo một thời gian không có thấy hắn." Trần Thanh Huy cao hứng đồng thời cũng kinh ngạc, Mộ gia Thiên Kim tiểu thư sinh nhật sẽ thế nhưng làm Giang lão gia tử cùng Giang Duyên đồng thời tham dự, đây là có chuyện gì? Mà một bên Lục Thần cùng Chu Văn Nôn đúng rồi đôi mắt sắc, hai người đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Mà bên kia, Mộ Giao đi ra phòng nghỉ sau, liền đi tìm Mộ Thịnh Minh. "Ba ba, ta chuẩn bị tốt." Mộ Thịnh Minh nhìn cười khanh khách, lớn lên duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, hắn đã cao hứng, lại cảm thấy tiếc nuối, hắn sai mất nữ nhi 18 cái sinh nhật, cũng sai mất nàng trưởng thành. Mộ Giao không có thấy Mộ Thịnh Minh đáy mắt tiếc nuối, nàng đi đến xe lăn sau, thúc đẩy, ba ba, chúng ta đi xuống đi. Hảo, tới không ít tuổi trẻ các tân khách chỉ nghe nói Mộ gia gia chủ biến thành tàn tật, hai chân không thể đi, nhưng hắn, nhóm đại bộ phận đều không có gặp qua Mộ Thịnh Minh. Mộ Thịnh Minh luôn luôn điệu thấp, hơn nữa tương đối thiếu ra ngoài. Trên mạng căn bản là không có Mộ Thịnh Minh ảnh chụp, này cũng chính là vì cái gì phía trước Mộ Tiêu Tuyết phái người đi tra Mộ Giao bên người ngồi xe lăn nam nhân, lại không thu hoạch được gì nguyên nhân. Lúc này nhìn ngồi ở trên xe lăn, diện mạo xuất chúng, khí chất trầm ổn nội liễm nam nhân, không ít tuổi trẻ khách khứa mới biết được Mộ gia gia chủ diện mạo như vậy tuổi trẻ, nhưng mà thực mau, bọn họ ánh mắt liền bị đẩy xe lăn thiếu nữ hấp dẫn. Thiếu nữ lớn lên cũng thật xinh đẹp à, một thân thay đổi dần màu lam nhạt thủy toàn lễ phục, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng tuyết, quang liếc mắt một cái liền làm nhân tâm đều tô. Ai cũng không nghĩ tới Mộ gia Thiên Kim lớn lên đẹp như vậy, phía trước không ít người cho rằng Mộ gia Thiên Kim chưa bao giờ có lộ quá mặt, như là đột nhiên toát ra tới dường như, có khả năng là bởi vì nhận không ra người. Hiện tại thấy đối phương bộ dáng, các tân khách mới phản ứng lại đây, Mộ gia thiên kim nơi nào là không thể gặp người, như vậy bộ dáng không che lấp, cất giấu, cũng không biết sẽ tao bao nhiêu người nhớ thương. Ngoa tào, cái kia không phải Mộ Giao. Trần Thanh Huy hít hà một hơi, trước hết phản ứng lại đây. Thật đúng là. Lục Thần chọn mắt đào hoa, chậm rãi đem ánh mắt từ Mộ Giao trên người thu hồi tới, Mộ gia thiên kim là Mộ Giao. Đây là có chuyện gì? Mộ Giao không phải Mộ Vạn Hải tiểu nữ nhi sao? Như thế nào đột nhiên trở thành Mộ gia gia chủ nữ nhi? Trần Thanh Huy thần sắc kích động, không đúng, trước hai ngày trên mạng không phải bị tuân ra Mộ Giao không phải Mộ Vạn Hải thân sinh nữ nhi, cho nên, Mộ Giao là Mộ gia gia chủ thân sinh nữ nhi. Ta như thế nào cảm thấy như vậy huyền huyễn? Thực sự có ý tứ. Chu Văn Nôn đẩy đẩy mắt kính, khó trách Giang lão gia tử cùng A Duyên đều tới tham dự sinh nhật tiến hội. Khách khứa chung cũng có hảo chút gặp qua hoặc sẽ ập thượng Mộ Giao ảnh chụp, đặc biệt là phía trước Mộ Giao mỹ nhân ngư ảnh chụp, tuy rằng sau lại bị xóa rớt, nhưng đều để lại khắc sâu ấn tượng. Lúc này thấy Mộ gia thiên kim, cũng tồn nghi hoặc, này không phải dòng bên Mộ gia trước kia tiểu nữ nhi sao? Như thế nào đột nhiên trở thành Mộ gia gia chủ nữ nhi? Cho nên, phía trước tuân gia tin tức là thật sự, vị này thật sự không phải Mộ Vạn Hải nữ nhi, mà là chính chủ Mộ gia thiên kim. T. Đoán được chân tướng, khách khứa theo bản năng hít hà một hơi, tuy rằng cùng tên vì Mộ gia thiên kim, nhưng này hai người chênh lệch không thể nói không lớn. Nếu Mộ Giao là Mộ Vạn Hải nữ nhi, kia nhiều nhất chỉ xem như một cái tiểu hào môn bên trong thiên kim, đối với bọn họ tới nói, cũng không đáng giá chú ý. Chính chủ Mộ gia liền không giống nhau, đây chính là đỉnh cấp hào môn, ở thành phố B, cũng chỉ có Giang gia có thể cùng chi địch nổi. Mộ Giao là Mộ gia gia chủ nữ nhi, như vậy, bọn họ đang ngồi người đối nàng cũng chỉ có nhìn lên phân. Đây là chênh lệch. Phía trước bọn họ thấy về dòng bên Mộ gia rèm pha tin tức khi, cũng chỉ là ăn dưa còn chúng. Chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói là trò cười đề tài mà thôi, thậm chí đáy lòng trào phung cái này Mộ gia tiểu nữ nhi bạch bạch hưởng thụ gần 20 năm hảo môn sinh hoạt. Mà hiện tại, bọn họ như là bị hung hăng đánh một cái thực vang cái tát. Nhân gia Mộ Giao nơi nào là bạch bạch hưởng thụ hảo môn sinh hoạt, cùng chính chủ Mộ gia đối lập lên, Mộ Giao căn bản chính là ăn gần 20 mấy năm khổ. Mọi người các hoài tưởng pháp, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận một chút, vị này Mộ gia thiên kim diện mạo xuất chúng, khí chất tuyệt hảo. Tuyệt đối là trong vòng xinh đẹp nhất thiên kim. Giang lão gia tử thấy Mộ Giao đẩy Mộ Thịnh Minh lên sân khấu thời điểm, hắn lão nhân ra sớm đã kim đi qua đi. Giang gia gia ngài đã tới. Mộ Giao có điểm kinh hỉ, nàng không có nghe Giang Duyên nói, Giang gia gia muốn tới. Tiểu Giao, sinh nhật vui sướng, ta tưởng cho ngươi điểm kinh hỉ, không làm Giang Duyên kia tiểu tử nói cho ngươi, người khác còn ở công ty, đợi lát nữa liền tới rồi. Giang lão gia tử làm bảo vệ đem phụng lễ vật đưa cho Mộ Giao. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, tuyệt đối so với tiểu tử thúi muốn hảo. Mọi người xem đến cả kinh ngạc nhiên. Giang lão gia tử miệng lưỡi mang theo vài phần vui đùa, nếu không phải thật sự đối Mộ Giao vị này vãn bối sủng ái, hắn thần sắc lại như thế nào sẽ như vậy dung cùng, còn cười ha hả. Lão gia tử, ngài hảo, đa tạ ngài có thể tới. Mộ Thịnh Minh thường xuyên nghe nữ nhi đề cập Giang lão gia tử, biết vị này lão nhân gia đối nữ nhi rất thương yêu, hắn tự đáy lòng cảm tạ đối phương. Mộ Giao là ta nửa cái cháu gái, nửa cái cháu dâu, ta tham dự nàng sinh nhật sẽ cũng là hẳn là. Giang lão gia tử không nghĩ tới lâu như vậy không có thấy, năm đó vị kia thiên chi tiêu tử biến thành hai chân không thể hành tẩu, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, hắn thu liệm thu hút bên trong tiếc hận, ta nhớ rõ trước kia ngươi ba đề qua, ngươi cờ nghệ thực hảo, tìm thời gian chúng ta so một lần. Hảo, ngài khi nào tưởng chơi cờ, tùy thời nói một tiếng liền có thể. Mộ Thịnh Minh theo tiếng. Giang lão gia tử cùng Mộ Thịnh Minh nói chuyện phiếm thanh âm không lớn, nhưng cũng không thấp, phủ cận khách khứa nghe được sửng sốt, trong lòng sớm đã nổ tung. Vị này Mộ gia thiên kim hiển nhiên là thực chịu sủng ái, mà hiện tại ngay cả Giang lão gia tử cũng như vậy coi trọng nàng, dựa lưng vào hai nhà đỉnh cấp hào môn, vị này Mộ gia thiên kim là muốn nghịch thiên đi. Nghĩ như vậy, mọi người nhìn về phía Mộ Giao ánh mắt một trận cực nóng, đặc biệt là tuổi trẻ hào môn con cháu, đối với như vậy tướng mạo, gia thế đều ưu tú nữ hài. Bọn họ không có khả năng không tâm động. Suy xét đến Giang lão gia tử không thích cùng. Những người khác xã giao, Mộ Giao cùng Mộ Thịnh Minh cùng Giang lão gia tử trò chuyện trong chốc lát sau, liền phân phó quản gia mang Giang lão gia tử đi phòng nghỉ. Giang Duyên vẫn luôn trốn ở góc phòng, bù bâm cẩu thân cuộn tròn, hai chỉ tròn tròn mắt chó đen kịt, hắn ghé vào quẹo vào chỗ, nhìn những cái đó nam nhân không ngừng tiến lên muốn cùng Mộ Giao đến gần. Hắn vẫn luôn biết Mộ Giao nhận người mắt, mà giờ này khắc này, nhìn chúng tinh phủng nguyệt nàng, Giang Duyên chỉ cảm thấy ngực trướng trướng, có điểm chua xót, nhìn những cái đó nam nhân si mê ánh mắt, hắn hận không thể đem nàng giấu đi. Lúc này, phụ trách trông coi cẩu tử người hầu chạy ra, thấy giấu ở trong một góc béo cẩu, người hầu thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Ngươi đêm nay không chạy biết không? Hôm nay là tiểu thư sinh nhật, ngươi không thể cấp tiểu thư thêm phiền. Người hầu muốn tiến lên bế lên cậu, đem nó mang về phòng nghỉ, nhưng mà nhìn cậu tử xoay người liền chạy, không tình nguyện bị ôm, người hầu không có miễn cưỡng. Tiểu thư dưỡng này chỉ cậu tính tình cổ quái thật sự, có đôi khi dính người xuẩn manh, có đôi khi lại cao cao lạnh lùng không cho người ôm, người hầu đã nhìn quen không trách. Giang Duyên thật sự 7 giờ thời điểm khôi phục thành nhân. Trong xe, Giang Duyên mở to mắt, hắn sớm đã trước tiên đem xe chạy đến Giao Hoa Sơn Trang bên này, vì chính là ở khôi phục thành nhân sau, trước tiên đi đến mộ giao bên người. Đóng cửa xe, Giang Duyên đi vào Sơn Trang. Trong đại sảnh ánh đèn lượng như ban ngày, phú quý đường hoàng, tiếng người ồn ào, Giang Duyên xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít khách khứa ánh mắt. Đầu tiên là Giang lão gia tử, lại là Giang Duyên, xem ra, Giang gia rất coi trọng vị này mộ tiểu thư. A Duyên tới. Chu Văn Nôn đẩy đẩy mắt kính, nói cho bên cạnh hai người. Duyên ca, nơi này. Trần Thanh Huy ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy cái kia thân xuyên màu đen tây trang, vòng eo đĩnh bạt nam nhân, sách, một đoạn thời gian không thấy, hắn phát hiện Giang Duyên trở nên càng nội liễm, hơi thở lạnh hơn. Quả nhiên, đám chìm thương trường lăn lộn chính là không giống nhau. Giang Duyên bước chân dài, đi nhanh hướng các bạn thân đi đến. Lục Thân mở miệng, A Duyên, ngươi thật không đủ ý tứ. Như thế nào không có nói cho chúng ta biết mộ giao là mộ gia thiên kim. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mộ giao lớn lên sắc thật xinh đẹp, nhưng là xứng Giang Duyên, nàng ra thế vẫn là kém quá xa. Không nghĩ tới, sự tình tới một cái đại xoay ngược lại, mộ giao thế nhưng không phải mộ vạn hải nữ nhi, mà là mộ gia gia chủ thiên kim. Mắt đào hoa ẩn giấu vài phần xấu hổ, Lục Thần sờ sờ cái mũi. May mắn phía trước hắn không có xúc động ở Giang Duyên trước mặt đề cập quá mộ giao không xứng với hắn linh tinh nói, nếu không, hiện tại hắn mặt nhất định sẽ bị đánh sưng. Như vậy sự, từ mộ gia tuyên bố. Tương đối thích hợp. Giang Duyên trả lời. Trần Thanh Huy duỗi tay vô vô Giang Duyên bả vai, thẳng khen, Duyên ca, ngươi hành à, phía trước tiên hạ thủ vi cường, mộ giao có tài có mạo, hiện tại ra thế còn lợi hại, ngươi ra ra kia quan càng không cần phải nói, hoàn toàn là tán thành ngươi cùng mộ giao ở bên nhau, vẫn là ngươi lợi hại. Hiện tại xem ra, Giang Duyên cùng mộ giao là nhất xứng đôi một đôi. Một bên đi. Ngươi như thế nào nói chuyện, chỉ có thể nói A Duyên ánh mắt hảo, biển cả Di Châu đều bị hắn trọng thượng. Lục Thần hiện tại là không lời nào để nói. Rốt cuộc người chính là như vậy hiện thực, đặc biệt là bọn họ như vậy ra thế, xác thật coi trọng môn đăng hộ đối. Hiện tại, mộ giao cùng Giang Duyên ở bên nhau, không còn có người sẽ cảm thấy là nàng trèo cao. Giang Duyên kéo kéo khóe môi, đen nhánh đôi mắt ở trong đám người tìm được rồi mộ giao thân ảnh, mặc kệ nàng cái gì thân phận, ta thích chính là nàng người. Chu Văn luôn đẩy đẩy đôi mắt. Không khỏi cười nói, ta thừa nhận, ta toan. Bọn họ đương nhiên biết Giang Duyên nhìn chúng mộ giao người này, mà không phải mặt khác phụ ra điều kiện. Chẳng qua, bọn họ bàng quan người sẽ càng cường điệu lấy phụ ra điều kiện phán đoán hai người hay không xứng đôi mà thôi. Giang Duyên cùng bọn họ mấy người trò chuyện vài câu sau, liền đi tìm mộ giao. Mộ giao vẫn luôn ngốc tại mộ thịnh minh bên người, không ít tiến lên muốn nhận thức nàng người, ngại với mộ thịnh minh tồn tại, thế cho nên ánh mắt không dám quá làm cản, rồi lại không cẩn thận xem ngây ngốc mắt. Giang Duyên tới thời điểm, vừa lúc liền thấy một cái ăn mặc màu trắng tu thân tây trang, lớn lên tuấn tiếu nam nhân đối mộ giao cười đến sán lạ, ánh mắt như là dính ở nữ hài trên người. Ánh mắt trầm trầm, Giang Duyên đi nhanh tiến lên, bá phụ. Hắn chủ động đối mộ thịnh minh chào hỏi sau, liền đi vào mộ giao bên cạnh, ta đến đây đi. Hắn ý bảo nữ hài buông tay, làm hắn đẩy xe lăn. Người đã đến rồi. Mộ giao cười khanh khách mà đối Giang Duyên chớp chớp mắt. Nàng hôm nay hóa mắt trang, ở đường lượng ánh đèn hạ. Đôi mắt càng thêm sáng ngời thanh thấu, đông dưng làm nhân tâm tiêm nhộn nhạo. Sinh nhật vui sướng. Giang Duyên động tác tự nhiên mà tiếp nhận nữ hài vị trí, đẩy xe lăn. Giang Duyên cùng mộ giao chi gian quen thuộc tiểu hỗ động, thẳng làm bên cạnh khách khứa xem sửng sốt mắt, thực rõ ràng, Giang Duyên đây là ở tuyên thệ chủ quyền. Trong yến hội, cũng không có mời phóng viên trình diện, cũng không biết là vị nào khách khứa, trộm chụp mộ giao một trường sườn mặt chiếu, ở trên mạng đã phát tin tức, kinh. Phía trước bị đuổi ra hảo môn mộ giao là trăm năm thế gia thật thiên kim, ta phổ cập khoa học một chút, cái này mộ gia tài phú, quyền thế đủ để được với 100 dòng bên mộ gia. Quá vả mặt, an dương người, ta hiện tại đánh chữ tay đều là run rẩy. Cái này khách nữ khách khai một cái tiểu. Hào, thích ở mặt trên chia sẻ chính mình xuyên đáp hàng ngày, du lịch ký lục chờ, tích lũy rất nhiều fans. Phía trước nàng chính là mộ giao rèm pha tin tức an dương người chi nhất, hiện tại biết mộ giao thân phận thật sự. Nàng nơi nào khống chế được trụ bắt quái tâm tình, lập tức đem như vậy đại xoay ngược lại phát ra đi. A a a, ta nhìn thấy gì, không phải là cái kia thần bí hảo môn mộ ra đi. 100 dòng bên mộ ra. kẻ có tiền thế giới ta xem không hiểu, ta có thể hay không đơn giản mà lý giải vì, mộ giao giá trị con người thăng cấp 100 lần. Thiên, phía trước không phải mới nói mộ giao bị đuổi ra hảo môn sao? Như thế nào tới một cái đại nghịch tập? Phim truyền hình đều không có như vậy diễn, quá kích thích, cho nên, ba ba vĩnh viễn là người ba ba. Ta quỷ xem xong này tin tức, ta muốn toan đã chết, đại gia cho rằng tiểu tiên nữ rơi xuống thần đàn, không nghĩ tới, nhân ra một cái xoay người, trở thành mọi người yêu cầu nhìn lên nữ thần. Phía trước mộ tiêu tuyết fans không phải chửi bậy mộ giao là một cái không biết nơi nào tới con hoang sao. Hại, trời biết nguyên lai mộ giao là rơi vào ổ gà bên trong Phượng Hoàng mà thôi, hiện tại Phượng Hoàng trở về nhà. Các fan tùy ý mắng chửi đi, nhân ra đổi cái thân phận giống nhau đem mộ tiêu tuyết ép tới gắt gao. Mặc danh sảng cảm, ta liền thích xem tiểu tiên nữ nghịch tập, và mặt mộ tiêu tuyết cái kia ghê tẩm hóa. Phía trước ta liền tưởng nói, mộ giao liền tính không phải mộ vạn hải thân sinh nữ nhi, cũng không tới phiên anh hùng bàn phím hấp đi. Nhân ra mẫu thân trước kia là Diệp Thị Thiên Kim, mộ vạn hải còn không phải dựa vào Diệp Thị thượng vị. Hơn nữa mộ vạn hải đại nữ nhi so mộ giao đại, các ngươi tế phẩm. Cái gì mộ ra ta không hiểu, nhưng ta đọc đã hiểu, mộ giao thân sinh phụ thân so với phía trước cái kia mộ vạn hải muốn lợi hại 100 lần, đúng không? Đến không được, phía trước hắc mộ giao người, mặt bị đánh sưng lên sao? Ta chỉ muốn biết, mộ tiêu tuyết có phải hay không phải bị tức giận đến hộp máu. Vong hữu không có đoán sai, nguyên bản đắp mặt nạ. Tâm tình thực tốt mộ tiêu tuyết nhìn đến tin tức sau, xác thật phải bị tức giận đến hộp máu. Nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bất chấp trên mặt mặt nạ chảy xuống, mộ tiêu tuyết lập tức ngồi dậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động, một chữ mà đi đọc mặt trên tin tức, thậm chí ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm ảnh chụp bên trong kia trương sơn mặt. Nàng nghe nói chính chủ mộ gia Thiên Kim hôm nay tổ chức sinh nhật tiến hội, mời không ít hào môn tham gia, nàng đương nhiên cực kỳ hâm mộ, đều là một cái dòng họ mộ gia. Lại là khác nhau như trời với đất thân phận. Bất quá, đối với vị kia không có lộ quá mặt mộ gia Thiên Kim, nàng cũng không quá chú ý. Mà hiện tại, tin tức thượng thế nhưng nói, vị này mộ gia Thiên Kim. Thế nhưng là mộ giao. Vui đùa cái gì vậy? Mộ tiêu tuyết đôi mắt hận không thể đưa điện thoại di động thượng ảnh chụp nhìn chằm chằm xuyên. Chuyện này không có khả năng, mộ giao rõ ràng là không có phụ thân con hoang, như thế nào một cái xoay người, liền biến thành cái kia đỉnh cấp hảo môn mộ gia Thiên Kim. Tại sao lại như vậy? Đồng nhiên, đáy lòng một trận khủng hoảng xuất hiện mà ra, nắm di động tay khống chế không được mà phát run, mộ tiêu tuyết lập tức đứng dậy chạy đi tìm mộ vạn hải. Nếu mộ giao thật là cái kia mộ gia Thiên Kim, nàng cùng ba ba còn lấy cái gì cùng mộ giao đấu? Còn có Diệp Thị tập đoàn, có lớn như vậy chỗ rửa ở, bọn họ còn có thể đem Diệp Thị tập đoàn từ mộ giao trong tay cướp đi sao? Càng muốn, mộ tiêu tuyết sắc mặt càng tái nhợt. Chương 104. Một hồi sinh nhật tiến hội xuống dưới. Các khách khứa xem như khắc sâu nhận thức đến, vị này mộ gia Thiên Kim tuyệt đối là bọn họ không thể đắc tội người. Không riêng gia thế hiển hách, ngay cả sau lưng còn có Giang gia chống lưng, ngay cả Giang lão gia tử cũng tham dự yến hội, thực rõ ràng chính là thừa nhận vị này mộ gia Thiên Kim. Có thể tham dự yến hội khách khứa đều là có quyền thế người thông minh, bọn họ rõ ràng trong đó lợi hại, đều ghi nhớ về sau nếu là gặp được vị này mộ gia Thiên Kim, nhất định phải cùng đối phương giao hảo, quyết không thể dễ dàng đắc tội đối phương. Yến hội sau khi kết thúc, các tân khách lục tục rời đi, Giang lão gia tử tuổi lớn, hắn sớm đã trở về nghỉ ngơi. Giang Duyên không có rời đi, mà là bồi mộ giao mãi cho đến yến hội kết thúc. Mộ giao chủ động lôi kéo Giang Duyên tay đi đến phòng nghỉ nội. Bên trong, gừng sống đang ở vui sướng hài lòng mà bò trên mặt đất trên mặt gặm xương cốt. Thấy mộ giao cùng Giang Duyên đồng thời xuất hiện, vật nhỏ trong miệng ngậm xương cốt, loạn choạng tròn vo cẩu thân đi vào hai người bên chân. Giang Duyên không đành lòng xem cẩu tử vẻ mặt xuẩn dạng, hắn trực tiếp mệnh lệnh nó một bên đi ngốc. Mộ Giao buông ra tay, nàng đem tiểu hộp quà móc ra, bên trong phóng chính là Giang Duyên tối hôm qua đưa cho nàng quà sinh nhật. Nàng cầm lấy mai con rác, đi đến trước gương, đem mai con rác kẹp ở trên tóc. Mới vừa ở trong yến hội ta không có mang ngươi đưa lễ vật, hiện tại bổ thượng. Mộ Giao quay đầu lại, cười khanh khách mà nhìn về phía Giang Duyên. Nữ hài trong mắt như là có tinh quang, lượng lượng mà nhìn hắn, hắn chiếu vào nàng đen nhánh đôi mắt. Đầu quả tim như là bị liêu một chút, Giang Duyên nhắm mắt, làm sao bây giờ? Nàng như vậy ngoan, như vậy chi kỷ, hắn lại chỉ nghĩ đem nàng ấn ở trong lòng ngực lộng khóc. Mộ Giao thực thích hắn đưa lễ vật, nàng hôm nay xuyên chính là thay đổi dần thiển lam nạm thủy toàn lễ phục, đắp này đối lấp lánh lóa mắt kim cương mai con rắc cũng thực xứng đôi. Đương nhiên, mộ Giao lớn lên xinh đẹp, hơn nữa một đầu màu đen mượt mà tóc dài, đừng nói mang như vậy tinh xảo phụ tùng, liền tính là kẹp một cây thảo, cũng là đẹp. Giang gia gia cũng tặng quà sinh nhật cho ta, bất quá, ta còn không có hủy đi tới xem. Mộ Giao thu được rất nhiều quý báu quà sinh nhật, nhưng nàng chỉ thích bên người người đưa. Giang Duyên đầu ngón tay siết chặt, rốt cuộc không có nhịn xuống, hắn rôi tay ở nữ hài bóng loáng trên mặt nhẹ niết, lao ra tử đưa cho ngươi là một khối ngọc bội, hắn tìm đại sư khai quá quang, bảo bình an. Mộ Giao trợn tròn mắt, a, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta, không có kinh hỉ cảm. Thằng nam thật là không hiểu nữ hài tử hủy đi quả sinh nhật vui sướng. Giang Duyên bị nữ hài ai oán đôi mắt nhỏ đậu cười, hắn rôi tay chạm chạm nàng trên đầu tiểu. Sương hiệu, sau đó đem người kéo đến trong lòng ngực, trầm thấp trong thanh âm hàm đầy ý cười, trách ta cái miệng này. Hắn cúi đầu, cứ không biết xấu hổ mà để sát vào nữ hài, Giao Giao có thể trừng phạt nó. Nói, hơi lạnh môi mỏng đè ở nữ hài cái miệng nhỏ thượng. Mộ Giao đỏ mặt, cũng không biết như thế nào đã bị Giang Duyên ôm ngồi ở hóa trang trên đài, hai chân ở giữa không trung quơ quơ, nàng theo bản năng túm chặt nam nhân màu đen tây trang và áo, e sợ cho chính mình ngồi không xong ngã xuống. Hô hấp bị đoạt lấy, nàng mặt đỏ lên. Môi đỏ lực độ có điểm trọng, đáp ở trên eo cánh tay cũng không ngừng buộc chặt, Mộ Giao chỉ cảm thấy rừng ở trên mặt nàng hô hấp đều là năng. Ngón tay vô lực mà túm Giang Duyên quần áo, phấn bạch đầu ngón tay khó khăn lắm xả ở và áo một góc thượng. Mũi gian trước tràn đầy nữ hài ngọt ngào quả mùi hương, Giang Duyên chỉ cảm thấy một lòng sao động mà lợi hại, màu đen tây trang hạ, cả người cơ bắp sớm đã banh chặt muốn chết, mỗi một tế bào đều hưng phấn đến run rẩy. Hắn ngước mắt, hướng trước mặt hóa trang kính liếc liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong chính mình, đáy mắt che kín quay cuồng động tình. Phòng nghỉ nội thực an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên nhỏ vụn một hai tiếng vang, còn có ghé vào cách đó không xa, ngoan ngoãn gặm xương cốt gừng sống phát ra thanh âm. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt thâm đến lợi hại. Trước mặt nữ hài giống như là một cái tẩm mật đường quả tử, hắn môi cắn thượng một ngụm, đều ngọt đến run sợ. Mộ Giao cảm thấy có điểm khó chịu, đang muốn đem người đẩy ra, phòng nghỉ nội đột nhiên bị người đẩy ra. Đẩy cửa tiến vào chính là chuyên viên trang điểm. Bởi vì muốn tùy thời chuẩn bị thế Mộ Giao bổ trang, chuyên viên trang điểm ở hiến hội sau khi kết thúc mới rời đi. Đi đến bãi đỗ xe thời điểm, nàng phát hiện lậu một cái hóa trang bao ở phòng nghỉ nội, cho nên lại lộn trở lại tới. Nhưng mà, nàng đẩy cửa ra, nhìn trước mặt một màn, cả người đều mắt choáng váng. Thân hình cao lớn nam nhân đứng ở hóa trang trước đài, hơi phủ thân, một tay chống ở hóa trang trên đài, một tay chế trụ cái kia ăn mặc một bộ màu lam nhạt lễ phục nữ hài eo nhỏ, đem người để ở hóa trang kính trước hôn môi. Nữ hài ăn mặc tế cùng giày cao gót chân vô thố mà cọ ở nam nhân màu đen ống quần biên, một màn này lại dục lại ngọt, quả thực tô đến chuyên viên trang điểm sững sờ ở tại chỗ. Nghe thấy tiếng vang, nam nhân đen nhánh đến mức tận cùng đôi mắt nhìn qua. Trong nháy mắt, chuyên viên trang điểm bị dọa đến mềm chân. Thực xin lỗi, quấy rầy. Chuyên viên trang điểm kinh kinh hãi run mà lập tức xoay người, chạy nhanh đóng cửa lại. Trợ lý ở bãi đỗ xe nơi đó chờ chuyên viên trang điểm, thấy chuyên viên trang điểm đã trở lại, nàng kinh ngạc đối phương mặt như vậy hồng, Phương tỷ, ngươi nóng quá sao? Mặt như thế nào như vậy hồng? Chuyên viên trang điểm hai tay che lại mặt, trên mặt nhiệt nhiệt, không có việc gì. Nàng lúc này mới bừng tỉnh, thiên A, vừa rồi nàng thấy cái gì? Đừng nhìn chuyên viên trang điểm cùng nhiều như vậy đại bài minh tinh hợp tác, cũng thường xuyên cùng không ít hảo môn thiên kim cùng phú thái thái giao tiếp, nhưng nàng vẫn duy trì một viên thiếu nữ tinh. Vừa rồi ở trong yến hội vô tình nhìn thấy vị kia Giang gia đại thiếu gia, nàng quả thực kinh vi thiên nhân, những cái đó làm phèn xét chói hai nam minh tinh nếu là tại đây vị Giang đại thiếu trước mặt, nháy mắt bị nghiền áp cặn bã. Lúc ấy nàng còn tưởng, như vậy yêu nghiệt muốn thế nào nữ hài mới có thể tay phục hắn. Không nghĩ tới, thế nhưng là Mộ gia này một vị thiên kim. Hai người quả thực xứng đôi tuyệt đỉnh. Nhớ tới vừa rồi chính mình thấy như vậy dục một màn, nàng trong lòng lại là run lên, ai cũng đừng cản nàng, nàng muốn liều mạng này thần tiên nhan giá trị một đôi. Phong nghỉ nội, Mộ Giao đẩy ra Giang Duyên, cổ căn đều hồng thấu, nàng quên môn không có khóa. Yên tâm, người nọ không có nhìn đến ngươi mặt. Giang Duyên khàn khàn thanh âm thấu đầy ôn nhu. Mộ Giao ngẩng đầu, ảo não mà một ngụm cắn ở hắn cằm chỗ, trách hắn. Đen nhánh trong ánh mắt ôn nhu tầng tầng lớp lớp. Giang Duyên nhẹ vô về nữ hài tóc dài, nữ hài như là một ngụm cắn ở hắn trái tim chỗ, từng đợt ma ý làm càn mà ở trên người hắn len lỏi. Rời đi thời điểm, Mộ Giao là bị Giang Duyên từ hóa trang trên đài ôm xuống dưới, nàng lơ đãng mà liếc trong gương mặt chính mình liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng một khuôn mặt vượng nhợt nhạt hồng nhạt, mà trên đỉnh đầu hai ngón tay mai con rắc đáng thương hề hề mà bay. Mộ Giao là ngày hôm sau mới biết được chính mình thân phận sớm đã bị người cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, bất quá, này cũng chính phù hợp nàng ý tứ. Ít nhất làm Mộ Vạn Hải có cố kỵ. Tiểu thư, ngoài cửa có một vị họ Tô luật sư muốn gặp ngươi. Người hầu ngưỡng Mộ Giao nói. Luật sư. Mộ Giao có điểm kinh ngạc, đối phương có nói tìm ta chuyện gì sao? Tô luật sư chỉ đề cập Diệp Lao gia tử. Mộ Giao sửng sốt, nàng giống như biết là chuyện như thế nào, thỉnh hắn vào đi. Trong phòng khách, Mộ Giao cùng vị này Tô luật sư gặp mặt, đối phương một thân giỏi giang, Mộ tiểu thư, hôm nay tới tìm ngươi, là có quan hệ với Diệp Lao Gia Tử sinh thời lưu lại di chúc sự. Tô luật sư cũng không phải Diệp Lao Gia Tử phân công luật sư, nhưng sau lại Diệp Lao Gia Tử tìm được hắn, vì chính là giấu người thái mắt. Mộ Giao tiếp nhận Tô luật sư đưa cho nàng túi văn kiện, bên trong là Diệp Lao Gia Tử di chúc, còn có tự tay viết ký tên, trừ bỏ Diệp thị tập đoàn 51% cổ phần ngoại, còn có hắn danh nghĩa sở hữu tài sản. Tô luật sư nói cho Mộ Giao, nguyên bản này phân di chúc sẽ ở Mộ Giao 20 tuổi năm ấy mới có thể lấy ra tới, bất quá, Diệp Lao Gia Tử giả thiết mặt khác điều kiện. Nếu Mộ Giao ở 20 tuổi phía trước có năng lực trưởng quản Diệp thị tập đoàn, có thể trước tiên kế thừa cổ phần. Mà ngày hôm qua, Mộ Gia chính thức tuyên bố Mộ Giao thân phận, có như vậy khổng lồ Mộ Gia ở sau lưng chống đỡ, Mộ Giao hoàn toàn có năng lực trưởng quản Diệp thị tập đoàn. Cho nên hôm nay Tô luật sư mới có thể tìm tới môn. Mộ Giao trầm mặc trong chốc lát, nàng tưởng Diệp Lao Gia Tử có phải hay không sớm đã nhìn thấu Mộ Vạn Hải là thế nào người, hắn đề phòng Mộ Vạn Hải, cho nên hắn mới có thể làm nghĩ đến làm ngoại tôn nữ trưởng thành đã có năng lực thời điểm, mới có thể kế thừa công ty. Mộ tiểu thư, nơi này còn có Diệp Vân nữ sĩ để lại cho ngươi di sản, nàng còn gửi một đám châu báu, thẻ ngân hàng cùng địa chỉ đều ở bên trong này. Diệp Vân là ở Diệp Lao Gia Tử sau khi qua đời mới tìm thượng hắn. Tô luật sư lại từ công sự trong bao móc ra một văn kiện túi đưa cho Mộ Giao. Mộ tiểu thư, còn có này một phần văn kiện, là Diệp Vân nữ sĩ dặn dò phải thân thủ giao cho ngươi. Mộ Giao tiếp nhận túi văn kiện, từ bên trong lấy ra một cái nổ tẹp úc. Mí môi, nàng có chút khẩn trương mà lật xem trong đó một tờ. Mộ Giao nhìn vài lần, khiếp sợ phát hiện đây là một quyển nhật ký. Tô tiểu thư, ta đã công đạo xong rồi, đây là ta danh thiếp, có việc nói, ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Tô luật sư đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tốt, cảm ơn ngươi. Mộ Giao làm người đưa Tô luật sư rời đi. Vị này Tô luật sư tới quá đột nhiên, nàng yêu cầu sửa sang lại một chút suy nghĩ. Phòng họp nội, không khí có điểm nghiêm túc. Hôm nay là Diệp thị tập đoàn cổ đông đại hội, hôm nay hội nghị nội dung là tuyển cử chủ tịch, Mộ Vạn Hải đảm nhiệm chủ tịch chức kỳ mãn, đến nỗi hắn có thể hay không liên nhiệm, cần phải có các cổ đông quyết định. Ở Mộ Vạn Hải nhiều năm như vậy dẫn dắt hạ, Diệp thị tập đoàn đã không có trước kia huy hoàng, các cổ đông sớm đã có ý kiến. Hơn nữa phía trước Mộ Vạn Hải cực lực đề cử hắn nữ nhi Mộ Tiêu Tuyết đại ngôn sản phẩm mới, thế cho nên cuộc họp báo thất bại, ngay cả đẩy ra sản phẩm mới cũng trở tiêu, tập đoàn hao tổn chuyện này, các cổ đông càng là sinh khí. Hiện tại, lại nháo ra Mộ Vạn Hải tiểu nữ nhi không phải hắn thân sinh nữ nhi, mà là cái kia Mộ gia thiên kim, các cổ đông ở sau lưng nhìn Mộ Vạn Hải không ít chê cười. Trên chỗ ngồi, Mộ Vạn Hải mặt vô biểu tình, ánh mắt đen tối, hắn biết ở đây không ít người đang xem hắn chê cười, bất quá hắn cũng không để ý trước kia xem hắn chê cười người cũng không ít, còn không phải bị hắn dẫm lên dưới chân. Gặp được hắn thời điểm cũng chỉ có thể khom lưng ngốn gối. Hắn nếu là để ý người khác đối hắn cái nhìn, phía trước hắn liền sẽ không dựa vào Diệp gia thượng vị. Hội nghị bắt đầu đi. Mộ Vạn Hải nhìn thoáng qua ngồi ở tả phía trên vị kia đại cổ đông, tuy rằng đối phương đưa ra yêu cầu thực quá mức, nhưng hiện tại tình thế đối hắn thập phần bất lợi, hắn chỉ có thể đáp ứng, chỉ có cùng đối phương hợp tác. Hắn mới có thể tiếp tục ổn ngồi chủ tịch này trước vị. Nếu hội nghị bắt đầu, ta trước tới phát biểu một chút ta ý kiến đi. Tả phía trên đại cổ đông mở miệng, cho tới nay, Diệp thị tập đoàn đều ở ổn định phát triển. Tuy rằng này trận Mộ chủ tịch xuất hiện một ít tiểu sai lầm, bất quá, cũng không tính chí mạng, hơn nữa ai đảm bảo chính mình sẽ không phạm sai lầm. Ta hy vọng Mộ chủ tịch về sau ghi nhớ sai lầm, nỗ lực dẫn dắt chúng ta tập đoàn càng tốt mà phát triển. Cho nên, ta này một phiếu đầu tán thành hắn liên nhiệm. Mặt khác cổ đông không nghĩ tới vị này đại cổ đông trước hết lên tiếng, hơn nữa tán thành Mộ Vạn Hải liên nhiệm, bọn họ lẫn nhau xem chung quanh, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Mộ Vạn Hải cho đại cổ đông một cái cảm kích ánh mắt. Vị này đại cổ đông là tập đoàn bên trong lão nhân, có hắn duy trì, mặt khác cổ đông cũng sẽ đi theo dao động. Mộ Vạn Hải thần sắc chấn định mà ngồi trên vị trí, nhìn kế tiếp có một vị cổ đông cũng đầu tán thành. Liên ở trong phòng hội nghị mặt không khí càng ngày càng khẩn trương khi, môn đột nhiên bị đẩy ra, mọi người nhìn lại chỉ thấy một vị lớn lên hơi béo, thân xuyên tây trang nam nhân đi vào tới, mà hắn phía sau là một vị diện mạo tinh xảo xinh đẹp nữ hài. Thực xin lỗi, đã tới chậm. Mộ Giao trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, ta là lâm thời mới biết được cổ đông hội nghị sửa lại thời gian. Ở đông đảo cổ đông khiếp sợ trong ánh mắt, Mộ Giao đi vào tới, Tưởng Trí Tuệ ở bên cạnh dọn quá một cái ghế, làm nàng ngồi xuống. Khả năng các vị còn không quen biết ta trước tự giới thiệu một chút. Mộ Giao không kiêu ngạo không xiểm lịnh, có lễ phép mà nói, ta là Mộ Giao, Diệp thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. Rõ ràng mở ra mạnh mẽ khí lạnh phòng họp nội, Mộ Vạn Hải chỉ cảm thấy chính mình sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Chương 105. Mọi người khiếp sợ, đối với hai ngày này tin tức chung nhân vật phong vân, bọn họ không có khả năng không quen biết, theo bản năng mà, các cổ đông nhìn về phía Mộ Vạn Hải. Mộ Vạn Hải sớm đã thay đổi thân sắc, hắn nhìn chằm chằm Mộ Giao, nơi nào sẽ đoán không được đối phương ý đồ. Mộ Giao tiếp tục nói, hy vọng không có chậm trễ hội nghị tiến hành đến nơi nào. Tiếp tục đi. Mộ Giao, nơi này không phải ngươi tiểu nữ hài nháo địa phương, có chuyện gì, chúng ta ngầm giải quyết. Mộ Vạn Hải khắc chế tức giận, mệnh khuyên ra tiếng. Mà hắn nhìn Mộ Giao thần sắc đã phức tạp, lại phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Mộ Giao thế nhưng là Mộ Thịnh Minh nữ nhi, Diệp Vân thích người thế nhưng là Mộ Thịnh Minh. Đối Mộ Vạn Hải tới nói, hắn đời này nhất kiêng kỵ, chán ghét nhất người, chính là Mộ Thịnh Minh. Cho tới nay, Mộ Thịnh Minh giống như là đè ở hắn trên đầu sơn. Rõ ràng hắn cùng Mộ Thịnh Minh đều sinh ở Mộ gia đại gia tộc, địa vị lại kém thiên đường địa. Mộ Thịnh Minh sinh ra chính là thiên chi tiêu tử, ở cùng thế hệ, Mộ Thịnh Minh chính là bọn họ nhìn lên tồn tại. Mộ Thịnh Minh, cái này ba chữ cũng vẫn luôn tồn tại hắn bên thai dài đến 20 mấy năm. Thẳng đến Mộ Thịnh Minh kia một chi đột nhiên rút khỏi quốc nội, hắn mới có thể thở dốc, không hề yêu cầu nhìn lên hắn hơi thở tồn tại. Mà hiện tại Mộ Thịnh Minh đã trở lại, Mộ Giao cũng thành hắn nữ nhi, lập tức phảng phất làm hắn trở về đến trước kia hèn mọn mà trượng ngưỡng Mộ Thịnh Minh nhật tử. Hắn cũng là thích Diệp Vân, như vậy xinh đẹp cao không thể phàn người, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn trong mắt trừ bỏ kinh diễm chính là vui mừng. Kết hôn sau, hắn cũng ý đồ nỗ lực thảo Diệp Vân niềm vui, thậm chí hài tử không phải hắn, hắn đều coi như thân sinh, nhưng Diệp Vân liếc mắt một cái đều không có nhìn về phía hắn, nguyên lai nàng trong lòng trang người là Mộ Thịnh Minh. Nghĩ vậy một chút, Mộ Vạn Hải ánh mắt đen tối, tiết hầu phát khổ. Khả năng vừa rồi ngươi không có nghe rõ ta nói. Mộ Giao cũng không có để ý tới Mộ Vạn Hải trong giọng nói áp chế tức giận, nàng chi kỷ mà lặp lại một lần, ta hôm nay này đây Diệp thị tập đoàn lớn nhất cổ đông tham dự hội nghị, ta tưởng, ta so ở đây người, đều càng có tư cách ngồi ở chỗ này, cũng càng hẳn là ngồi ở chỗ này. Tưởng Trí Tuệ trong tay cầm văn kiện, Mộ Giao tiểu thư là Diệp Lao Tiên Sinh chỉ định người thừa kế, Diệp Lao Tiên Sinh sinh thời ủy thác luật sư ở phòng họp bên ngoài, đang ngồi có nghi vấn nói, có thể tùy ý đưa ra. Các cổ đông đều là tập đoàn bên trong lão nhân, đương nhiên nhận thức Diệp Lao gia tử, hiện tại bọn họ phản ứng lại đây, Diệp Lao gia tử rất sớm trước liền vì hắn ngoại tôn nữ lót đường. Có di chúc, có luật sư ở, các cổ đông nơi nào còn sẽ có nghi hoặc. Mộ Vạn Hải sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, đặt ở hội nghị trên mặt bàn tay bởi vì cực lực khắc chế mà run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, phòng họp bị mở ra. Trước hết đi ra chính là vừa rồi duy trì Mộ Vạn Hải vị kia đại cổ đông, đối phương thần sắc củ rột, bước tốc thực mau mà rời đi. Tiếp theo ra tới chính là Mộ Giao, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo nhợt nhạt ý cười, xinh đẹp đến như là hoa cốt nhi dường như thiếu nữ nhu nhu nhược nhược, một chút cũng không giống có thể đối mặt một đám cáo giả, mặt không đổi sắc mà theo lý cố gắng bộ dáng. Mộ tiểu thư, Tô luật sư thấy Mộ Giao đi ra, hắn tiến lên chào hỏi. Tô luật sư, vất vả ngươi chạy này một chuyến. Mộ Giao nói, hẳn là Diệp Lao gia tử sinh thời chi trả cấp luật sư hành một tuyệt bút phí dụng, chạy chân như vậy việc nhỏ, không đáng kể chút nào. Mộ Giao. Phía sau, Mộ Vạn Hải đổi tới, hắn thần sắc chật vật, mất đi ngày xưa chấn định cùng thong dong, chúng ta nói chuyện. Mặt khác cổ đông thấy như vậy tình cảnh, trừ bỏ tâm lý cười thầm, cũng không sẽ đối Mộ Vạn Hải có gì đó đồng tình tâm. Đối bọn họ tới nói, mặt trên ngồi người cầm quyền là ai không quan trọng, chỉ cần có thể thế bọn họ kiếm tiền liền có thể. Bất quá, giống Mộ Vạn Hải như vậy, liền không khỏi thua quá khó coi, đầu tiên là bị tuân gia dưỡng gần 20 năm nữ nhi cũng không phải chính mình thân sinh, này liền tính, không nghĩ tới cái này nữ nhi có cái năng lực, ra thế xa xa vượt qua hắn 100 lần phụ thân, sách, hiện tại hắn còn bị cái này nữ nhi đuổi ra tập đoàn. Sách, này một đợt đả kích nối gót tới, Mộ Vạn Hải đã trở thành thành phố B chê cười. Mộ Giao nhìn ngăn ở nàng trước mặt Mộ Vạn Hải, theo bản năng nhíu nhíu mày. Mộ tiên sinh, xin tránh ra. Chúng ta Mộ tổng đuổi thời gian. Tưởng Trí Tuệ đem Mộ Vạn Hải ngăn trở mở ra, không khỏi đối phương bởi vì khí bất quá tùy thời nổi điên, tuy rằng hắn biết đối phương hẳn là sẽ không như vậy không có tu dưỡng, nhưng để ngừa vạn nhất. Mộ Giao, chúng ta yêu cầu nói chuyện. Nàng dựa vào cái gì phản đối hắn liên nhiệm, dựa vào cái gì đem hắn đuổi ra hội đồng quản trị, đuổi ra tập đoàn. Chúng ta xác thật hẳn là nói chuyện, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, đem thiếu tiền của ta trả lại trở về, nếu không ta sẽ đi tòa án đối với ngươi đưa ra lên án. Cưỡng chế chấp hành còn tiền. Mộ Giao ánh mắt có điểm lãnh, ngươi không cần như vậy tức giận bất bình, ta chẳng qua là lấy về thuộc về ta chính mình đồ vật mà thôi, ngươi bạch bạch bá chiếm gần 20 năm, còn cảm thấy không cam lòng nói, không khỏi quá lòng tham. Có chút người chính là như vậy, thích cường đạo logic, đem người khác đồ vật coi như là chính mình, nếu người khác không muốn cấp, chính là người khác sai, hắn còn ủy khuất thượng. Mộ Vạn Hải bị răn dạy được thể diện thiếu chút nữa không có banh trụ, một trận thanh một trận bạch, trên trán gân xanh đột hiện, người rốt cuộc hô ta lâu như vậy ba ba, thế nào cũng phải như vậy đuổi tận giết tuyệt sao. Lúc trước ngươi đánh ta trên người cổ phần chủ ý, muốn từ ta trong tay đem cổ phần lừa đi cổ phần lúc sau, ngươi còn tính toán vật tận kỳ dụng, tỉ như, làm không có bất luận cái gì giá trị ta liên hôn. Mộ Giao nói chính là trong sách nguyên chủ kết cục, so với Mộ Vạn Hải, nàng chỉ là đem không thuộc về đồ vật của hắn lấy đi mà thôi, đã xem như thực nhân tử. Mộ Vạn Hải khiếp sợ, như là đấy lòng ý tưởng bị người nhìn thấy, thần xác trở nên kinh hoàng, hắn xác thật có như vậy tính toán. Thấy vậy, Mộ Giao lanh chảo mà cười cười, vòng qua Mộ Vạn Hải rời đi. Không đến một tháng thời gian, thành phố B liền chuyển khởi Mộ Vạn Hải phá sản tin tức. Mộ Vạn Hải phía trước điều động rất nhiều tài chính quăng vào chính mình công ty tân hạng mục, không nghĩ tới, hạng mục căn bản là không có cách nào tiến hành đi xuống, tài chính cũng thu nạp không trở lại. Sau lại, hắn mới nhận thấy được đây là Mộ Thịnh Minh sớm bố trí tốt bấy dập, ở hắn hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, đối phương đã đào hảo hố, chờ hắn hướng trong nhảy. Có điểm cũ nát nhà lầu, Mộ Tiêu Tuyết mang kính râm, đỉnh đầu còn mang mũ, che lấp kỹ càng mà từ bên ngoài đi vào tới. Thế nào, Tiêu Tuyết, tìm được ngươi ba bà sao? Hà Tú Mi thấy nữ nhi trở về, nàng chạy nhanh tiến lên. Mộ Tiêu Tuyết gỡ xuống kính râm cùng mũ, tùy ý mà ném một bên, nàng thần sắc ai oán mà nói, còn tìm cái gì, hắn ở đầu đường kia gian nhà hàng nhỏ uống rượu, liền kém không có uống thành bùn lầy. Mộ gia phá sản sau, bọn họ liền thuê hạ này gian tiểu phong ở, chung quanh đều là một ít làm công ngoại lai nhân viên, hoàn cảnh ồn ào lại dơ loạn. Ở nơi này, Mộ Tiêu Tuyết đấy lòng oán khí một ngày so với một ngày nhiều. Ngươi còn quản hắn làm cái gì? Bởi vì phẫn nộ, Mộ Tiêu Tuyết gương mặt có điểm vặn mẹo, nàng trên người đã không có nửa điểm làm hào môn thiên kim thời điểm tinh xảo cùng khí chất. Mộ Tiêu Tuyết tức giận nói, nếu không phải hắn như vậy chuẩn bị nhân thiết kế, liền tính không có Diệp Thị tập đoàn, nhà của chúng ta cũng không đến mức phá sản. Hiện tại mụ mụ ngươi còn có thể trông cậy vào hắn Đông Sơn tái khởi. Trước kia hắn chính là một cái ăn cơm mềm, hiện tại không có cơm mềm ăn, còn có thể làm cái gì? Toàn bộ thành phố B đều đang xem chúng ta chê cười. Lúc này nàng Tố Nhan cũng không biết có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt, đáy mắt là một tầng quầng thâm mắt, sắc mặt cũng có chút ấu vàng, trên người xuyên chính là ở chợ đêm chàng đảo trở về hàng vỉa hè, vải dệt là thực dễ dàng khởi mao cầu, thô ráp lại thấp kém cái loại này. Hiện tại nàng tình trạng so xuyên tới trước còn không bằng. Ít nhất, xuyên tới trước nàng ở giới giải trí bên trong cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền, mà không giống hiện tại như vậy, chỉ có thể ở tại như vậy cũ nát nhà lầu, bốn người tê hai cái phòng, khổ ba ba mà sinh hoạt, còn bị người chế dễ ước. Nghĩ như vậy, Mộ Tiêu Tuyết ngực nghẹn khí càng tăng lên. Hà Tú Mi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng quá quán mười mấy năm hảo môn phú thái thái sinh hoạt, mặc kệ ăn trụ, vẫn là ăn mặc, nàng đều là lựa chọn tốt nhất. Mà hiện tại, nàng trước kia còn xem như dịu dàng gương mặt che kín sầu khổ, trên người nơi nào còn có cái gì tinh xảo đính tạo trang phục, nàng ăn mặc cùng Mộ Tiêu Tuyết cùng đi thị trường đảo tới bình thường quần áo, kia cận tồn phu nhân khí chất sớm đã biến mất tấn đái. Ngày hôm qua, nàng muốn tìm nhà mẹ để hỗ trợ, không nghĩ tới chính là, nàng đại ca thế nhưng đem nàng cự chi môn ngoại. Sau lại, nàng lại tưởng hướng trước kia những cái đó hảo tỉ mội cầu xin hỗ trợ. Nhưng mà, những cái đó cùng nàng quan hệ thực tốt phú thái thái, đối nàng đóng cửa không thấy. Mộ gia bị thua, bên người người chạy trốn so với ai khác đều mau. Hà Tú Mi giật giật miệng, nói không nên lời làm nữ nhi lại đi đem Mộ Vạn Hải kéo trở về nói, trước hai ngày Mộ Vạn Hải là uống say trở về. Hắn đã phát một đốn rượu điên, đánh nàng một bạt hai, hiện tại nàng còn nhớ rõ cái loại này đau nhức. Chúng ta ăn cơm trước đi, Tiêu Tuyết, đi kêu ngươi nãi nãi ra tới. Nàng đói bụng tự nhiên sẽ ra tới ăn cơm. Mộ Tiêu Tuyết ngồi ở rất ra trên sofa, thần sắc mộc lăng, trên mặt không còn có một phần trước kia đối Mộ Lao Thái Thái tôn trọng cùng thân cận. Tiểu Phong ở chỉ có hai cái phòng, Mộ Vạn Hải cùng Hà Tú Mi trụ một gian, nàng chỉ có thể cùng Mộ Lao Thái Thái tế một gian. Mộ Lao Thái Thái còn tưởng rằng các nàng là trước đây không có phá sản thời điểm đâu, không chỉ có há mồm câm miệng đều là chọn thứ, sai xử nàng đổ nước, cho nàng giặt quần áo, ngủ thời điểm còn bá chiếm hơn phân nửa giường ngủ. Lão nhân trên người đều sẽ có loại khó nghe hương vị, phía trước Mộ Lao Thái Thái xuyên dùng đều là tốt nhất, hơn nữa có chuyên môn người hầu hạ, quần áo sẽ hơn hương, che lấp trên người hương vị. Nhưng hiện tại không giống nhau, buổi tối cùng Mộ ông trời thiên ngủ chung, nghe trên người nàng khí vị. Mộ Tiêu Tuyết khó chịu đến muốn thoát đi như vậy địa phương quỷ quái. Nàng đôi tay ôm chính mình đầu gối, hai vai vô lực mà sụp hạ, cả người mất đi tinh thần khí hoa ở sofa. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ, nếu nàng cẩm lý hệ thống một lần nữa khởi động thì tốt rồi. Mà lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang. Khiêu chiến nữ chủ nhân vật thất bại, hệ thống đem từ ký chủ trên người chóc. Nhưng mà, nghe được trong đầu hệ thống nói, Mộ Tiêu Tuyết cả người ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không rảnh lo phần đầu truyền đến một trận đau nhức. Cái gì gọi là khiêu chiến nữ chủ nhiệm vụ thất bại, nàng còn không phải là nữ chủ sao? Mộ Tiêu Tuyết ngồi đến thân thể có điểm tê dại. Hệ thống bị chóc sau, nàng đấy lòng là ức chế không được khủng hoảng, có loại chính mình hoàn toàn thất bại, bị vứt bỏ cảm giác. Tiêu Tuyết, ăn cơm. Bên kia, Hà Tú Mi thấy nữ nhi sắc mặt thảm đạm, nàng nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Trong khoảng thời gian này, nữ nhi đặc biệt thích phát ngốc, hiển nhiên là không tiếp thu được hiện tại hoàn cảnh, nàng chính mình cũng có loại làm ác ngộng cảm giác. Mộ Tiêu Tuyết căn bản không để ý tới Hà Tú Mi, nàng ôm chặt chính mình, hai mắt lỗ trống. Xong rồi, nàng duy nhất ôm hy vọng đều mất đi. Chương 106. Bắt được Diệp Thị tập đoàn cổ phần sau, Mộ Giao cũng không cần tốn nhiều tâm tư đi xử lý, Mộ Thịnh Minh cho nàng an bài một vị trợ thủ đắc lực, nàng vẫn như cũ giống như trước, làm chính mình muốn làm sự tình. Ở Mộ Thịnh Minh xem ra, nữ nhi không cần lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, nàng chỉ cần bị sủng ái là được. Mộ Gia hôm nay không khí thực hảo. Giang lão gia tử đi vào Mộ Gia nói là tìm Mộ Thịnh Minh chơi cờ, mà Giang Duyên tự nhiên cũng đi theo lại đây. Trong viện, nhìn Giang lão gia tử thua thay đổi sắc mặt, liền kém không có dậm chân, mà ba ba vẫn như cũ phong khinh vân đạm một màn, Mộ Giao cười cong đôi mắt. Nàng phùng hướng trà ngon, còn có cắt xong rồi trái cây đặt ở hai người một bên, thời tiết có điểm nhiệt, Giang gia gia, ba ba các ngươi ăn chút tiêu giải nhiệt. Cảm ơn Giao nha đầu. Giang lão gia tử cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, nghiêm túc đến cũng không ngẩng đầu lên. Giang gia gia, ngươi hẳn là đi này một bước. Mộ Giao nhìn vài lần bàn cờ, nhịn không được nói cho Giang lão gia tử. Nàng cờ là ba ba giáo, tuy rằng so bất quá, nhưng có đôi khi vẫn là có thể nhìn thấu hắn thiết kế bấy dập. Mộ Thịnh Minh cười lắc đầu, tối tăm trong mắt nhuộm đầy đối nữ nhi sủng nịch. Giang lão gia tử bừng tỉnh mà chụp một chút bàn đá, đúng vậy, ta như thế nào không có nhìn ra. Mộ Giao đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, liền vào nhà. Trên sofa, Giang Duyên đang xem nổ tẻ buộc xử lý bưu kiện. Gần nhất Giang Thị tập đoàn khai phá không ít tân hạng mục, hắn vẫn luôn rất bận. Mộ Giao cũng không có quấy rầy hắn, mà là phóng nhẹ động tác, ở hắn cách đó không xa ngồi xuống. Nam nhân hôm nay ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cũng không giống công tác thời điểm nghiêm cẩn, màu trắng cổ áo chỗ hai viên cúc áo mở ra, lộ ra đột hiện hầu kết, ánh mắt hướng lên trên gì, là hoàn mỹ cảm tuyến, góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Hắn thẳng tắp trên mũi treo kim sắc gọng kính mắt kính, nhiều vài phần tự phụ công tử hơi thở. Mộ Giao xem đến có điểm vào thần. Công tác sau Giang Duyên càng thêm trầm ổn nội liễm, trên người xa cách cảm cùng khí thế cũng càng cường, làm người cảm thấy khó có thể tới gần rồi lại làm người ức chế không được địa tâm động. Phía trước Từ Diễm thấy Giang Duyên tới trường học tiếp nàng, còn đối nàng cảm thán, như vậy cực phẩm nam nhân, nàng như thế nào cầm giữ được. Giang Duyên gỡ xuống mắt kính, nheo nheo giữa mày, trầm thấp từ tính thanh âm mang theo ý cười, Giao Giao nhìn ta 5 phút. Mộ Giao nháy mắt hoàn hồn, đen nhánh con ngươi ẩn giấu ngượng ngùng, kỳ thật ngươi hôm nay không cần cố ý lại đây. Hắn như vậy vội, gần nhất ban đêm đều là ngủ ở văn phòng phòng nghỉ. Lại đây. Giang Duyên buông mắt kính, ý bảo nữ hài. Ngồi gần một chút. Mộ Giao đôi mắt lượng lượng, nàng hướng hắn dịch qua đi, ngươi công tác xong rồi sao? Nữ hải mới vừa tới gần, hắn liền rõ ràng ngửi được trên người nàng ngọt ngào quả mùi hương. Trước kia vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn nghĩ lầm là nữ hải phun nước hoa, sau lại mới biết được, nơi nào là cái gì nước hoa, mà là trên người nàng tự mang hương khí. Hắn xa vào mà nghe nghe, ngón tay thon dài đặt ở nữ hải cằm chỗ, ấm áp lòng bàn tay ở mặt trên vuốt ve một chút, giây tiếp theo, hơi lạnh môi mỏng thân ở mặt trên, nhẹ nhàng mà đụng vào. Thực mau liền rời đi, với ta mà nói, ở nơi nào công tác đều giống nhau, tới nơi này, còn có thể nhìn thấy ngươi. Cam bị thân vị trí có điểm ngứa, Mộ Giao ngước mắt, một đôi mắt hạnh nhi lượng lượng, nhuộm đầy ý cười. Không có cái nào nữ hài là không thích bạn trai chịu thời gian bồi chính mình. Hạ cuối tuần là ngươi sinh nhật, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật a? Mộ Giao có điểm ngượng ngùng, nàng không có tặng lễ vật cấp bạn trai kinh nghiệm, phía trước nàng suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ đến muốn đưa cái gì cho hắn. Hạ cuối tuần ta muốn đi dê thị đi công tác, có cái hạng mục yêu cầu ký hợp đồng. Lúc này đây hạng mục rất quan trọng, yêu cầu hắn tự mình chạy đến trao đổi. Ngươi muốn đi mấy ngày a? Vừa lúc là ngươi sinh nhật ngày đó sao? Thượng một năm hắn sinh nhật thời điểm, nàng tuy rằng đi Giang gia, nhưng chủ yếu là đi xem Giang gia gia, cũng không phải thế hắn chúc mừng sinh nhật, cũng không có chuẩn bị bất luận cái gì quà sinh nhật đưa hắn. Hiện tại không giống nhau, nàng tính toán bồi hắn chúc mừng sinh nhật đâu. Nhìn nữ hải khẩn trương đến trận tròn thủy mắt, Giang Duyên cong cong môi, rốt cuộc không có nhịn xuống, hắn vươn ra ngón tay, ở nữ hài bóng loáng gương mặt cọ cọ, ta sinh nhật ngày đó, phỏng chừng là ở dê thị. Ngươi muốn bổi ta đi dê thị sao? Bất quá, khả năng sẽ nhàm chán. Ban ngày hắn khả năng không có thời gian bồi nàng. Mộ Dao chớp chớp mắt, muốn. Nàng tưởng bồi hắn ăn sinh nhật. Dê thị thời tiết không có bê sự như vậy nóng bức, ra cửa một lát liền sẽ bị mồ hôi tẩm ướt bối. Đi đến khách sạn thời điểm đã là buổi chiều, Giang Duyên sớm đã trước tiên làm người đặt trước hai cái xa hoa phòng xếp, đi đến trước đài đăng ký xong liền thực mau vào ở. Giang Duyên phòng liền ở Mộ Dao cách vách, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta mang ngươi đi xuống ăn cơm. Nói xong, Giang Duyên còn thế nữ hài đem mặt sườn tóc mái vãn ở nhị sau, động tác ôn nhu đến cực điểm. Mộ Dao theo tiếng. Bởi vì đính chính là xa hoa phòng xếp, phòng không chỉ có đại, hơn nữa trang hoành huy hoàng, kia to rộng cửa kính sắt đất còn có thể quan sát toàn bộ thành thị. Mộ Dao phóng hảo dương hành lý, ánh mắt lơ đãng nhìn quét qua cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ cái kia đại tắm khi, tạm dừng một chút, lại vội vội vàng vàng dịch khai. Nhân. Vì trên đường ra điểm hãn, có điểm dính nhớp, Mộ Dao lâm thời giặt sạch một cái nước cấm tắm, nàng mới vừa đổi hảo quần áo, chung cửa liền văng lên. Là muốn đi ăn cơm sao? Mộ Dao một thân thoải mái thanh tân, trên người còn tản ra sữa tắm thanh hương, mà vài sợi bị ướt nhẹp tóc dính ở gương mặt, chân bóng khuôn mặt nhỏ có loại da thủy thanh lệ. Người tắm rửa. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Ân, vừa rồi ra hãn. Chúng ta muốn đi đâu ăn cơm a? Mộ Dao một bên hỏi, một bên xoay người đi đổi giày tử. Khả năng muốn cùng ta một ít bằng hữu cùng nhau dùng cơm, ngươi để ý sao? Bằng hữu biết hắn lại đây dê thị, liền làm hắn đêm nay cùng nhau ăn cơm. Không ngại a, bất quá ta mới biết được ngươi có bằng hữu ở dê thị. Mộ Dao thay một đôi thiển lỏa hồng nhạt dây cột giày, nàng kịch bản gốc liền sinh đến trắng non tú khí, lộ ra ngón chân cũng mượt mà đáng yêu, dây thừng vòng quanh sứ bạch nhỏ yếu mắt cá chân, câu đến Giang Duyên nhìn nhiều vài lần. Thật lâu trước kia nhận thức. Giang Duyên chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt thật sâu, cao trung thời điểm, bọn họ cùng ta cùng Trần Thanh Huy bọn họ chơi đến tương đối gần, đại học lúc sau chúng ta vẫn luôn không có thời gian cùng cơ hội chạm mặt. Hắn động tác tự nhiên mà dắt quá Mộ Dao tay, đem kia mềm như bông tay nhỏ nắm nơi lòng bàn tay, trong đó một cái bằng hữu quá trận liền phải đính hôn, ta khả năng không có cách nào chạy đến tham gia hắn đính hôn yến hội, cho nên tính toán đêm nay cùng nhau ăn cơm, thuận đường thế hắn chúc mừng. Nói tới đây, hắn ý vị thâm trường mà nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Trước kia, hắn cùng nàng từng có hôn ước. Muốn nói có chuyện gì là để cho hắn hối hận cùng ảo não, kia đó là lúc trước đồng ý nàng từ hôn. Chúng ta đây đi thôi. Mộ Dao cũng không sẽ để ý cùng hắn bằng hữu cùng nhau ăn cơm, người nam nhân này để ý nàng, thích nàng, mới có thể làm nàng dung nhập hắn bằng hữu vòng nội. Ăn cơm địa phương là ở một nhà thương trường đỉnh tầng nhà ăn là Giang Duyên bằng hữu sản nghiệp, đối phương sớm đã làm người dự lưu hảo phòng. Tắm xong sau, Mộ Dao đã đổi quá mặt khác quần áo. Hiện tại trên người nàng xuyên chính là một cái thiển yên màu tím váy liền áo, váy là tơ tằm nguyên liệu, thực khinh bạc, sớm đến nàng càng thêm màu da như tuyết. Màu đen tóc dài tự nhiên mà rũ ở sau lưng, tế nhuyễn ngọn tóc hơi quấn, nhiều vài phần ôn nhu, cả người đều mạo tiên khí, xinh đẹp đến kỳ cục. Mà bên người Giang Duyên càng không cần phải nói, một thân màu đen dáng người cao dài, khuôn mặt thanh tuấn xuất chúng, quang liếc mắt một cái liền làm người ức chế không được địa tâm động. Đi ở dòng người nhiều thương trường nội, hai người rất là thấy được. Vừa lúc gặp phải là chủ nhật, thương trường nội lượng người tương đối nhiều, đi nhờ thang máy thời điểm, Mộ Dao bị người tễ một chút. Ngay sau đó gót chân bị người giẫm một chân. Nàng bị bắt tạm dừng một chút. Làm sao vậy? Giang Duyên đem nữ hải ủng tiến trong lòng ngực che chở, giúp nàng cách trở khai những người khác. Mộ Dao ngoan ngoãn mà tùy ý hắn ôm sát, không có việc gì. Nhà ăn ở đỉnh tầng, những người khác lục tục từ thang máy sau khi rời khỏi đây, chỉ còn lại có Mộ Dao cùng Giang Duyên hai người. Mộ Dao cúi đầu, đi xuống nhìn nhìn chính mình giày, chỉ thấy vừa rồi bị người giẫm một chút giày thượng dây cột chặt đứt. Như vậy giày vốn là tinh xảo. Xuyên thời điểm cũng yêu cầu cẩn thận, dây thừng liền như vậy tinh tế một cây cột vào mắt cá chân thượng, vừa rồi bị người dẫm lên, nàng đề chân thời điểm liền cảm giác dây cột chặt đứt. Mộ Dao lại ngẩng đầu khi, con ngươi có điểm xấu hổ, có điểm vẻ ngoài, ta giày hỏng rồi. Nói, nàng còn nhắc tới chân làm Giang Duyên xem, giày cận tồn dây cột khó khăn lắm treo ở nàng trên chân, chỉ có thể kéo đi đường. Giang Duyên rũ mắt, nữ hài giày một cây dây cột chặt đứt, kia trắng non tú khí chân nhỏ đáng thương hề hề mà kiểu kiểu. Vừa rồi người nhiều thời điểm có người không cẩn thận giẫm ta một chân. Mộ Dao nhìn về phía hắn, ta hiện tại khả năng đi không được lộ. Một chân kéo giày đi nói, quá khó coi, quang ngẫm lại nàng đều cảm thấy xấu hổ. Lúc này, thang máy đạt tới đỉnh tầng, chậm rãi mở ra. Giang Duyên cao lớn dáng người trực tiếp ở nữ hài bên chân ngồi xổm xuống, hắn nắm nữ hài chân, giúp nàng đem kia chỉ giày cởi ra. Mộ Dao còn không có tới kịp đứng vững, giây tiếp theo, liền bị hắn công chúa bế lên. Ôm sát ta. Giang Duyên cười cười, hắn ôm chặt nữ hài, đỡ ở nàng vòng eo thượng tay, đầu ngón tay câu lấy kia chỉ dây của giày. Thấy Giang Duyên cứ như vậy trực tiếp ôm nàng đi ra thang máy, Mộ Dao còn không có mở miệng nói cái gì, cửa thang máy đã có người phục vụ chờ, hoan nghênh quang lâm. Người phục vụ hiển nhiên bị trước mặt một màn cả kinh sửng sốt, ngay sau đó, đối phương lập tức phản ứng lại đây, xin hỏi hai vị có đính vị sao? Giang Duyên báo thượng ghế lô hảo. Hai vị xin theo ta tới. Người phục vụ thái độ kính cẩn, cũng không dám nhiều xem một cái. Đi vào nhà ăn nội có không ít khách nhân, thấy thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãnh nam nhân đầu ngón tay câu lấy một con hồng nhặt dày, trong lòng ngực ôm nữ hài bước đi tiến vào, mọi người cả kinh sôi nổi ghé mắt đánh giá. Nữ hài mặt vùi vào nam nhân trong lòng ngực, chỉ có thể thấy nàng cái óc, còn có một đầu đen nhánh tóc dài. Bất quá, có người chú ý tới nữ hài tinh tế, quấn quanh ở nam nhân sau hạng cổ chỗ cánh tay, kia màu da cũng thật bạch, còn có kia yên màu tím làn váy hạ trần trụi một con chân nhỏ, trắng non tú khí, cho dù là một lượt mà qua. Cũng đủ để cho người mơ màng nhẹ nhàng. Đi vào ghế lô bên trong, đãi người phục vụ rời đi sau, Mộ Dao mới đưa đầu từ Giang Duyên trong lòng ngực nâng lên. Nàng mặt vượng một tầng hồng nhạt. Trong mắt mang theo vài phần ảo não, quá mất mặt. Nàng xuyên này đối giày chính là vì đẹp, không nghĩ tới hiển nhiên ngược lại có điểm chật vật. Giang Duyên đem nàng đặt ở ghế lô một bên trên sofa, nhìn nhìn ngón tay cắn câu kia chỉ giày, hắn động tác tự nhiên mà đem giày đặt ở trên mặt đất, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi xuống cho ngươi mua một đôi tân. Dưới lầu chính là thương trường, mua giày nhưng thật ra thực phương tiện. Mộ Dao trần trụi chân chỉ có thể đạp lên một cái chân khác thượng, nàng chớp chớp mắt, đáng thương hề hề gật gật đầu. Hảo. Chương 107 kết thúc, thượng. Thương trường lầu 4 có nữ trang tiệm giày, bởi vì là chủ nhật, hơn nữa cửa hàng làm hoạt động, trong tiệm khách nhân không ít. Này đối đẹp sao? Một cái nữ khách nhân cầm lấy một đôi giày cao gót hỏi bên cạnh bạn trai. Người thích liền hảo. Bạn trai nhìn trong tay di động, cũng không ngẩng đầu lên. Này xong đâu? Nữ khách nhân lại cầm lấy một khác đôi giày, ngươi xem một cái. Bạn trai lúc này mới chậm gì gì mà ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở giày hết giá thượng. Đổi một đôi đi, không rất thích hợp ngươi. Nữ khách nhân mềm máu, đành phải tiếp tục chọn lựa. Lúc này, một cái thân hình cao lớn nam nhân từ bên ngoài đi vào tới, quá mức xuất chúng ngoại hình lập tức liền hấp dẫn cửa hàng bên trong người hơn phân nửa ánh mắt. Nữ khách nhân lơ đãng nhìn thoáng qua, ánh mắt chợt sáng lên, này, đây là Giang Duyên. Nàng thế nhưng gặp phải trước kia bọn họ cao trung giáo thảo, trong trường học mặt không có người không quen biết nhân vật phong vân. Giang Duyên đi vào tiệm giày, trong tiệm tiêu thụ nhân viên lập tức tiến lên. Hoan nghênh quang lâm, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài? Ta muốn mua một đôi đại khái 36 đến 37 mã, nữ hài giày. Giang Duyên nói, xin theo ta đến bên này. Tiêu thụ nhân viên tiếp đại khách nhân nhiều, tự nhiên nhìn ra được trước mặt diện mạo xoáy khí nam nhân ăn mặc không bình thường, ngay cả khí chất cũng có loại nói không nên lời quý khí. Nàng đem nam khách nhân mang đi mới nhất khoản giày khu bên kia. Này đó đều là nay quý mới nhất khoản. Giang Duyên ánh mắt dừng ở kia một đôi đối tinh xảo nữ trang giày thượng, nghiêm túc mà chọn lựa lên. Bên kia nữ khách nhân thần sắc kích động, nàng túm chặt bạn trai cánh tay, nhỏ giọng nói, à, người nọ là ta trước kia trường học giáo thảo, không nghĩ tới thế nhưng bị ta gặp. Bạn trai liếc Giang Duyên liếc mắt một cái, không cho là đúng, không lâu lớn lên xoái sao, các ngươi nữ sinh đến nỗi như vậy hoa si. Không phải, hắn không chỉ có xoái, còn có tiền, đặc có tiền cái loại này, hơn nữa hắn học tập rất lợi hại. 3 năm đều là niên cấp đệ nhất, chính là chúng ta trường học nhân vật phong vân, ngươi là không biết, trước kia cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có nữ sinh cho hắn tặng quà tin, tặng lễ vật. Nữ khách nhân không nghĩ tới chính mình khoảng cách nam thần như vậy gần, nàng tâm tình kích động, bất quá, hắn một cái đều không có tiếp thu, lúc ấy chúng ta trường học còn có người ngầm truyền hắn thích nam, bất quá, ta cảm thấy Giang Duyên là trướng mắt những cái đó nữ sinh mà thôi. Hắn hiện tại thế nhưng đang xem nữ trang giày, có phải hay không cấp bạn gái chọn giày a? Nhìn Giang Duyên nghiêm túc mà chọn giày, còn cầm lấy cẩn thận đánh giá, nhìn nhìn lại chính mình bên cạnh thần sắc có lệ nàng bạn trai, nữ khách nhân đấy lòng phiếm toan, cũng không biết Giang Duyên bạn gái là ai, thật là làm người hâm mộ. Cuối cùng, Giang Duyên ánh mắt dừng ở một đôi thiển màu trắng gạo mềm đế giày đế bằng thượng, đồng dạng là dây của giày, thiết kế tinh xảo xinh đẹp. Hắn cầm lấy giày đè đè đế giày, có điểm mềm, nữ hài ăn mặc hẳn là sẽ thoải mái, đem này một đôi trang lên. Tiêu thụ viên thần sắc có điểm kích động. Tiên sinh thỉnh chờ một lát. Này một đôi giày là hạn lượng khoảng 5 vị số giá cả, chỉ là bán đi này một đôi giày trích phần trăm đủ để được với nàng bán mười mấy song mặt khác giày. Nữ khách nhân toàn bộ hành trình nhìn Giang Duyên cẩn thận mà chọn giày bộ dáng, nàng rất là kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân thế nhưng đem Giang Duyên này cao lãnh chi thảo cấp tháo xuống. Giang Duyên nhanh chóng trở lại nhà ăn, mở ra ghế lô môn thời điểm, chỉ thấy nữ hải còn vẫn duy trì hắn rời đi thời điểm dáng ngồi, an tĩnh màng ốc, như là tiểu đáng thương. Thấy hắn trở về, nữ hải ngẩng đầu, một đôi ô mắt nháy mắt sáng lên. Giang Duyên đầu quả tim run rẩy, dưới chân bước nhanh hướng nữ hải đi qua. Ngươi nhanh như vậy đã về rồi. Mộ Dao trong mắt là tàng không được kinh hỉ. Nàng còn lo lắng Giang Duyên bằng hữu có thể hay không đột nhiên đi vào ghế lô, rốt cuộc nàng hiện tại trần trụi một chân, thực chật vật. Nàng đương nhiên không hy vọng chính mình ở Giang Duyên bằng hữu trước mặt lưu lại không lễ phép ấn tượng. Dưới lầu liền có tiệm giày, thực dễ dàng tìm. Giang Duyên đi qua đi, ở nữ hải trước mặt ngồi xổm xuống, hắn lấy ra trong túi mặt giày hộp, mở ra hộp cái, đem bên trong thiển màu trắng gạo giày lấy ra tới. Mộ Dao cảm thấy Giang Duyên ánh mắt thực hảo, này đôi giày cùng nàng nguyên lai kia đối rất giống, bất quá thủ công càng tinh xảo. Ta chính mình xuyên. Mộ Dao thấy nam nhân bàn tay to cầm nàng mắt cá chân, đem nàng chân đặt ở hắn đầu gối, trên mặt nhịn không được nóng lên. Đừng núp nhích. Giang Duyên nắm nàng mắt cá chân không bỏ, chọn mi cười nói, không cần thẹn thùng, phía trước ta còn thân quá. Giang Duyên nói chính là hắn hôn môi quá nàng ngu bàn chân sự. Mộ Dao tránh bất quá nam nhân bàn tay, đành phải tùy vào hắn. Nữ hài chân trắng non tu khí, gác lại ở hắn đầu gối, cùng hắn màu đen quần có vẻ càng thêm ánh bạch, ngón chân mượt mà đáng yêu, cũng không biết có phải hay không thẹn thùng nguyên nhân, hơi hơi cuộn tròn. Giang Duyên lấy quá một bên giày cấp nữ hài mặc vào, thon dài đầu ngón tay chọn kia tinh tế dây lưng quấn lên nữ hài nhỏ yếu mắt cá chân. Bởi vì không thuần thục, Giang Duyên động tác có vẻ vụ bè, rồi lại phá lệ nghiêm túc, ngay cả ngạnh lánh mặt mày cũng phiếm ánh sáng nhu hòa. Một hồi lâu, Giang Duyên ở Mộ Dao mảnh khảnh mắt cá chân thượng đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, nữ hài chân càng thêm tú khí đẹp. Bàn tay to nắm lấy nữ hài một cái chân khác, đem nàng nguyên bản mắt cá chân thượng hồng nhạt tế mang cởi bỏ, chậm rãi đem giày cởi, Giang Duyên đen nhánh ánh mắt trầm trầm, có loại hủy đi tinh xảo lễ vật sai cảm. Rốt cuộc không có nhịn xuống, Giang Duyên méo méo nữ hài mềm mại chân. Đừng náo, hảo ngứa. Mộ Dao luôn luôn mẫn cảm, đặc biệt là lòng bàn chân, bị Giang Duyên như vậy méo, nàng bị đậu đến nở nụ cười. Mặt mày cong cong, sóng mắt lưu chuyển, ở ánh đèn hạ, cười nhạt bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Giang Duyên ánh mắt thật sâu, tiết hầu trên dưới hoạt động một chút, Dao Dao, thích ta giúp ngươi xuyên giày sao. Mộ Dao kiểu lớn lên lông mi run rẩy, nàng ôn ôn thôn thôn mà lên tiếng, ân. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng nàng xác thật thích như vậy bị Giang Duyên phủng ở lòng bàn tay thượng yêu thương. Ngươi thích nói, ta có thể cả đời giúp ngươi xuyên giày. Giang Duyên đen nhánh đáy mắt quay cuồng cực nóng động tình. Mà lúc này, ghế lô vừa lúc bị người từ bên ngoài mở ra. Vài cá nhân còn không có tới kịp đi vào tới, liền thấy ghế lô, nam nhân ngồi xổm dưới đất, phùng tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân, tiểu tâm mà cấp trên sofa cái kia lớn lên xinh đẹp đến như là yêu tinh nữ hải mặc vào giày. Giây tiếp theo, bọn họ nghe thấy nam nhân ách thanh âm hỏi, Dao Dao, ngươi chừng nào thì cùng ta một lần nữa đính hôn a? Cửa ngoại mấy người mắt tròn váng. T. Nay vẫn là cái kia kiệt ngạo lãnh khốc, cao cao tại thượng Giang Duyên sao? Bọn họ có phải hay không đi nhầm ghế lô, nhận sai người? Mộ Dao còn không có tới kịp trả lời Giang Duyên, liền thấy ghế lô môn bị người mở ra, nàng xấu hổ đến muốn từ bàn tay to tránh ra chân, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi bằng hưu tới rồi. Giang Duyên nghiêng đầu đi trông cửa khẩu, chỉ thấy mấy người sớm đã đứng ở nơi đó. Duyên ca, đứng ở đằng trước một cái cao gầy nam nhân chạy nhanh mở miệng, hắn ấn xuống trong lòng khiếp sợ, cất nhả mà đi vào tới, đã lâu không thấy. Những người khác đi theo tiến bảo, chào hỏi. Giang Duyên thanh tuấn trên mặt cũng không có lộ ra một tia xấu hổ, hắn không nhanh không chậm mà tiếp tục giúp nữ hài đem tế mang cột lên, đánh xinh đẹp nơ con bướm sau, mới tử dung không bức bách mà bông ra nữ hài chân. Hắn đứng lên, quần có điểm nếp nhăn, lại một chút không có thiệt hại hắn xoáy khí, các ngươi tới. Mọi người ánh mắt chỉ vội vàng mà ở nữ hài trên chân đảo qua, không dám nhiều xem. Trên đường có điểm kẹt xe, chúng ta đã tới chậm, đợi lát nữa chúng ta tự động phạt rượu. Cao gầy nam nhân là kêu Liền Văn Hạo. Nơi này nhà ăn chính là nhà hắn sản nghiệp. Trước gọi món ăn đi. Giang Duyên nắm Mộ Dao tay, mang nàng đến bàn ăn bên kia nhập tòa. Mọi người nhìn Giang Duyên chi kỷ mà giúp nữ hải kéo ra ghế dựa, đáy mắt kinh ngạc rốt cuộc biểu lộ ra tới. Giang Duyên giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta, Mộ Dao. Mộ Dao. Mấy người nghe được Giang Duyên nói, lại là cả kinh. Không có nhớ lầm nói, bọn họ nhớ rõ Giang Duyên có một cái từ nhỏ ở nông thôn lớn lên vị hôn thê chính là gọi là Mộ Dao. Nghe nói lại thổ lại xấu, hơn nữa bị hắn ghét bỏ, lúc ấy bọn họ còn thật sâu đồng tình Giang Duyên. Mà hiện tại, nhìn ngồi ngay ngắn ở Giang Duyên bên người nữ hải, ánh đèn hạ, nữ hài da bạch thắng tuyết, mắt ngọc mày ngài, đen như mực tóc dài tự nhiên mà rũ trên vai sau, xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Nhớ tới vừa rồi Giang Duyên phụng nữ hài chân, ôn nhu đưa cho nàng ăn mặc giày bộ dáng, mấy người hâm mộ đấu kỵ đến không thiếu chút nữa cắn nha. Gặp quỷ thổ xấu, gặp quỷ ghét bỏ. Đây là nơi nào ở nông thôn, đem người dưỡng đến như vậy thủy linh tinh xảo, như thế nào bọn họ cha mẹ liền không có cho bọn hắn đính một cái như vậy vị hôn thê. Bất quá, lại nhiều ý tưởng mọi người cũng chỉ là yên lặng ở trong lòng phun tào mà thôi. Liên Văn Hạo trực tiếp làm người thượng đồ ăn, ta đã làm người trước tiên chuẩn bị tốt đồ ăn, có cái gì muốn ăn, các ngươi tùy ý thêm. Giang Duyên động tác tự nhiên mà cấp Mộ Dao đổ một ly nước trái cây, đặt ở tay nàng sườn, sau đó nâng chén đối Liên Văn Hạo nói, chúc mừng ngươi quá một thời gian đính hôn. Cảm ơn Duyên ca, ta cũng chúc mừng Duyên ca ngươi tìm được thích người. Liên Văn Hạo cùng Giang Duyên chạm cốc. Cao Trung chơi ở bên nhau 3 năm, hắn đương nhiên rõ ràng biết Giang Duyên tính cách. Như vậy lanh tâm lãnh phổi người, nếu không phải thích, như thế nào sẽ đối bạn gái như vậy chi kỷ, hết sức dung túng. Bất quá hắn vẫn là nhịn không được thổn thức, thiên chi kiêu tử cũng có không lưng một ngày. Môi mỏng gợi lên, Giang Duyên chậm gì gì mà nhìn bên cạnh nữ hài liếc mắt một cái, khỏe mắt hơi kiểu, đen nhánh trong mắt lanh quang tận khởi, hắn trầm thấp trong thanh âm dính vui sướng, hiển nhiên tâm tình của hắn thực hảo. Một bữa cơm xuống dưới, mọi người thấy Giang Duyên động tác tự nhiên mà chiếu cố Mộ Dao dùng cơm, bọn họ lại là một trận kinh ngạc, lanh tính tình người một khi động tình, thật là muốn mạng người. Ngày hôm sau, Giang Duyên mang theo Tưởng Hạo đi theo khách hàng nói hợp đồng sự, Mộ Dao ngủ đến đã khuya mới rời giường. Nàng nhìn mắt Giang Duyên phát tới tin tức, hắn đuổi không trở lại khách sạn bồi nàng ăn cơm trưa, làm nàng chính mình đi liền khách sạn dưới lầu dùng cơm. Mộ Dao trở về tin tức sau, lại nằm hồi trên giường. Hôm nay là Giang Duyên sinh nhật, nàng đã chuẩn bị tốt đưa cho hắn quà sinh nhật, đồng thời cũng chuẩn bị mặt khác một phần đặc thù lễ vật. Nghĩ đến phía trước Từ Diễm lời nói, nàng một phen dùng chăn đem chính mình che lại, vốn là ngủ đến phấn hồng phát phát khuôn mặt càng đỏ. Giang Duyên là buổi chiều nói xong sự tình mới trở về, hắn đi vào Mộ Dao trước cửa phòng, ấn vang lên chuông cửa. Lần này hạng mục yêu cầu đầu nhập rất lớn một bút tư kim, cho nên mỗi một bước đều cần thiết thực cẩn thận, hợp đồng mỗi một cái hiệp nghị đều yêu cầu cẩn thận bàn bạc cân nhắc, đây cũng là hắn tự mình lại đây trao đổi nguyên nhân. Một hồi lâu, môn còn không có bị mở ra, Giang Duyên lại ấn một chút chuông cửa. Lại qua một thời gian, liền ở Giang Duyên cho rằng nữ hải không ở trong phòng, chính đào di động muốn đánh cho nàng thời điểm, phòng môn bị mở ra. Giây tiếp theo, chỉ thấy phía sau cửa nữ hải thăm dò ra tới, đôi mắt thủy doanh doanh, nàng trên đỉnh đầu một đôi màu trắng lông xù xù lỗ thai, đáng yêu đến làm nhân tâm tiêm run lên. Giang Duyên nắm di động tay bỗng dưng buộc chặt, trái tim như là bị hung hăng mà va chạm một chút, hắn nghe được chính mình thanh âm dị thường khàn khàn, như thế nào lâu như vậy mới mở cửa. Chương 108 kết thúc, hạ. Mộ Dao trong mắt ẩn giấu ngượng ngùng. Nàng tổng không thể nói cho hắn, vừa rồi nàng ở thay quần áo, không kịp mở cửa. Giang Duyên nhìn tránh ở phía sau cửa, chỉ nhô đầu ra nữ hài, hắn nhìn chằm chằm nữ hài trên đỉnh đầu kia đối màu trắng lỗ thai, nhẹ hỏi ra thanh, không cho ta đi vào sao. Mộ Dao tế bạch tay vịn cạnh cửa, nàng có điểm khiếp, vậy ngươi đừng chê cười ta. Nói, nàng tướng môn hoàn toàn mở ra, làm nam nhân tiến vào. Giang Duyên lúc này mới thấy rõ vừa rồi thân thể giấu ở phía sau cửa nữ hài. Trên người nàng ăn mặc một cái màu trắng vô tay háo váy liền áo, váy có điểm đoạn, đầu gối hướng lên trên lại đoạn một đoạn, làn váy thượng phùng một vòng màu trắng mau mau, nàng tinh tế hai sườn trên cổ tay phân biệt mang màu trắng mau mau vòng tay, ngay cả nhỏ yêu tú khí mắt cá chân thượng, cũng phân biệt quấn lấy màu trắng mau mau chân hoàn. Trang bị hắn trên đỉnh đầu kia hai chỉ màu trắng mau mau lỗ thai, nữ hài hiện tại tạo hình như là một con đáng yêu miêu. Bị nam nhân thẳng lăng lăng mà nhìn, Mộ Dao không biết cố gắng mà đỏ hừng mặt. Hôm nay là ngươi sinh nhật, cho nên ta cho nên nàng nghe xong Từ Diễm nói, muốn cho hắn một chút kinh hỉ, thế hắn chúc mừng. Quần áo là Từ Diễm đưa cho nàng. Nàng hỏi Từ Diễm muốn thế nào chúc mừng sinh nhật, ngày hôm sau nàng liền cầm vài bộ quần áo cho nàng. Từ Diễm nói cho nàng, phía trước ta mua mỹ nhân ngư trang phục thời điểm, còn mua không ít mặt khác biến trang tạo hình quần áo, tất cả đều là mua cho ngươi, nguyên bản tính toán cho ngươi chụp rất nhiều tạo hình ảnh chụp, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được thời gian. Tiểu Giao ngươi ở Giang Duyên sinh nhật thời điểm tùy tiện chọn một bộ mặc vào, hắn tuyệt đối thích. Ở Từ Diễm xem ra, Mộ Giao vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, nếu là lại thay này đó biến trang, tuyệt đối là làm người đại no trong mắt phúc lợi, nàng dám can đảm vỗ ngực bảo đảm, Giang Duyên khẳng định sẽ cảm kích nàng như vậy đề nghị. Mộ Giao nhìn kia mấy thân bất đồng tạo hình trang phẫn, cuối cùng vẫn là tâm động. Cho nên, nàng chọn này một thân miêu tạo hình. Mộ Giao mất tự nhiên mà cúi đầu lôi kéo làn váy, theo nàng động tác, nàng cổ dây cột tiểu lục lạc vang lên. Vừa rồi thay thời điểm còn không cảm thấy, mà hiện tại Mộ Dao Mạc danh mà cảm thấy thẹn thùng, hơn nữa đối diện Giang Duyên ánh mắt cực nóng, nàng ngực như là suy một con bất an loạn nhảy thỏ con, trái tim bị một chút mà va chạm, phanh động cái không ngừng. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta muốn cho ngươi chúc mừng. Mộ Dao giấu đi đáy mắt ngượng ngùng, chớp chớp mắt, ta còn làm khách sạn cố ý chuẩn bị ánh nến bữa tối. Nói, nàng chủ động đến gần Giang Duyên. Phòng là phòng xếp, phòng khách vị trí bày một trương màu đen bằng dài, Giang Duyên tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, chỉ thấy chân bóng trứng giám trên mặt bàn không chỉ có bày biện hoa hồng, còn có điểm châm ngọn nến, chiên tốt bò bít tết, rượu vang đỏ, bên cạnh còn có một cái tinh xảo chocolate bánh kem. Nữ hải chuẩn bị thật sự đầy đủ. Sinh nhật vui sướng. Mộ Dao cười khanh khách mà, đối Giang Duyên nói. Trước mặt nữ hải như là tiểu yêu tinh, Giang Duyên biết hầu phát khẩn, hắn rôi tay sờ sờ nàng trên đầu màu trắng hai mèo, thanh âm khẳng khàn, cảm ơn Giao Giao. Mộ Dao làm Giang Duyên ở bàn ăn bên ngồi xuống, nàng phản thân đi tìm lấy sớm đã chuẩn bị tốt quà sinh nhật. Giang Duyên nhìn nữ hải đưa qua một cái màu xanh ngọc tiểu hộp quà, hắn cong cong môi, cười nói, cho ta quà sinh nhật. Ân, ngươi mở ra xem có thích hay không. Mộ Dao chờ mong mà nhìn hắn. Giang Duyên mở ra tiểu hộp quà, bên trong phóng chính là một chiếc đồng hồ, màu bạc cương vòng đồng hồ nội liễm quý khí, có loại điệu thấp ưu nhã. Mộ Dao duỗi tay qua đi cầm lấy đồng hồ, ta giúp ngươi mang. Nàng cũng tưởng hống hống hắn đâu. Đen nhánh ánh mắt hơi lượng, Giang Duyên phối hợp mà vươn tay. Nữ hải tới gần hắn, đứng ở bên cạnh hắn cong eo, mềm mại tay nhỏ cầm đồng hồ hướng trên tay hắn mang, nàng trên cổ tay màu trắng mau mau cọ hắn tay, liêu đến hắn mu bàn tay phát ngứa. Hảo. Mang hảo thủ biểu sau, Mộ Dao đánh giá vài lần, cảm thấy chính mình ánh mắt thật tốt, này chỉ đồng hồ thực thích hợp Giang Duyên. Bởi vì đi trao đổi hạng mục, hắn hôm nay ăn mặc một thân màu đen tu thân tây trang, này chỉ biểu vừa lúc cùng hắn tây trang thực tương đáp. Nàng ngước mắt, hỏi Giang Duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Không tồi. Giang Duyên môi mỏng khẽ mở, liền phun ra như vậy hai chữ. Cứ như vậy sao? Nàng còn tưởng rằng Giang Duyên sẽ nói thực thích rất đẹp linh tinh. Rất đẹp. Nữ hài nửa ngồi xổm hắn bên chân, đen như mực tóc dài hạ, lộ ra nàng ngọc sắc hạ cổ, trắng non tinh tế, đầu quả tim bị nàng câu đến thẳng phát run, nơi nào còn có tâm tư để ý tới đồng hồ đẹp hay không đẹp. Nghe vậy, Mộ Dao mắt đen sáng lên, nàng đem cằm gác đặt ở hắn đầu gối, thân nị mà cọ cọ, lục lạc vang lên một tiếng, sống thoát thoát một con làm lũng tiểu miêu. Ngực như là có cái gì nổ tung, Giang Duyên trên đùi cơ bắp nháy mắt banh chặt muốn chết. Hắn ngón tay thon dài đụng vào một chút nữ hải trên đỉnh đầu mau mau lỗ thai, ách thanh âm nói, Giao Giao lên. Mộ Dao ngẩng đầu, cột vào trên cổ lục lạc lại vang lên một tiếng, nàng cảm thấy có điểm không thoải mái. Chớp chớp mắt, nàng chỉ vào chính mình trên cổ lục lạc, như là làm nũng mà đối Giang Duyên nói, ngươi có thể giúp ta đem lục lạc cởi xuống tới sao? Giang Duyên nhìn ngồi xổm hắn bên chân, ngửa đầu, thủy doanh doanh mà nhìn hắn nữ hải, đen nhánh ánh mắt nùng đến như là có thể tích ra mặt tới. Hắn gắt gao ức chế trụ muốn đem nàng xả tiến trong lòng ngực, ấn xoa nát xúc động. Hắn rôi tay đem bên chân nữ hải kéo tới, làm nàng sần ngồi ở hắn trên đùi. Nữ hải màu da nãi bạch, váy là màu trắng, vòng tay, chân hoàn, còn có thai mèo đều là màu trắng. Giang Duyên cảm thấy chính mình ôm một con mại miêu hóa thân tiểu yêu tinh. Mộ Dao tự động tự giác mà đem chính mình tóc vén lên rũ ở một bên, làm Giang Duyên đi giải nàng cột vào hạng trên cổ dây lưng. Ta vừa rồi không cẩn thận đánh bế tắc. Nếu không giải được kia phải dùng kéo mới được. Vừa rồi nghe được chuông cửa thanh khi nàng quá sốt ruột, không cẩn thận đem dây lưng trói thành bế tắc. Ân, ta nhìn xem. Giang Duyên vươn tay, ấm áp đầu ngón tay linh hoạt mà cởi ra dây cột, theo hắn động tác, nữ hài trên cổ tiểu lục lạc lại vang lên vang. Giang Duyên đầu ngón tay run rẩy. Cột lấy tiểu lục lạc chính là một cái màu đen dài lụa, tinh tế một cái, liền như vậy quấn quanh nữ hài ngọc sắc cổ, hắc bạch phân minh, phụ trợ đến nữ hài màu da càng thêm tuyết trắng trơn bóng. Giang Duyên nhắm mắt, đơn giản buông ra tay, khó hiểu. Mộ Dao nghi hoặc mà muốn quay đầu lại, giây tiếp theo, nàng cảm giác được Giang Duyên để sát vào nàng, cực nóng hơi thở phun ở nàng trên cổ, có điểm ngứa. Không giải được sao? Nàng hỏi. Giang Duyên không có đáp lại, hơi lạnh môi mỏng trực tiếp ấn dừng ở nữ hài sau hạng trên cổ, hắn cảm thấy chính mình không biết xấu hổ đến cực điểm, ân, không giải được. Mộ Dao bị thân cổ, nàng có điểm xấu hổ, ta đây đi tìm. Nàng lời nói còn không có nói xong. Giây tiếp theo, một đôi ô mắt không thể tưởng tượng mà trợn tròn, nàng thấp giọng kinh hô, Giang Duyên. Hắn cắn nàng. Không đau, lại làm người khó nhịn. Giang Duyên lực độ thực nhẹ, chỉ như vậy một chút, hắn thực mau liền buông lỏng ra trong miệng thịt non, hắn thấp giọng nở nụ cười, thực xin lỗi, không nhịn xuống. Bàn tay to dán lên nữ hải sơn mặt, trực tiếp đem nàng mặt nghiêng hướng chính mình, lúc này, môi mỏng trực tiếp dừng ở Mộ Dao cái miệng nhỏ thượng. Đầu lưỡi thượng nếm đến chính là ngọt ngào quả hương, Giang Duyên cảm thấy, chính mình thích thảm như vậy ngọt tư vị. Mộ Dao nhắm chặt đôi mắt thượng, tiểu lớn lên lông mi hơi hơi rung động, nàng cũng không biết khi nào nằm dừng ở trên giường, lâm vào ở mềm mại trong chăn, nàng chỉ cảm thấy đầu có điểm hôn trướng. Phía trên, nam nhân đen nhánh đôi mắt ánh mắt hắc nùng đến cực điểm, làm người thấy không rõ hắn thần sắc. Mộ Dao tâm như là treo ở giữa không trung. Có thể chứ? Giang Duyên thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nữ hài trên đỉnh đầu hai mèo mèo mó, nàng làn váy cũng không biết như thế nào bị cọ khởi, khó khăn lắm đến trên đùi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khỏe mắt còn phía ướt át, đáng thương hề hề, rồi lại nhận người yêu thương. Mộ Dao biết Giang Duyên ý tứ trong lời nói. Nàng thích hắn, đối với hai người chi gian thân mật trước nay liền sẽ không kháng cự, cảm nhận được lúc này phía trên nam nhân hữu ý, nàng đỏ hừng mặt, lại khẽ lên tiếng. Trên bàn cơm, cái chai hoa hồng tươi đẹp ướt át, tản ra ngọt ngào mùi hoa, bên cạnh ngọn nến thiêu đốt hơn phân nửa, ánh nến hơi hơi đong đưa, ánh cách đó không xa hai cái thân ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần ám xuống dưới. Trong phòng chỉ dư mỏng manh ánh nến, dần dần, cuối cùng ngọn nến nước mắt hoán lại ngọn nến này, dừng ở bàn ăn bố thượng, toàn bộ phòng lâm vào hắc ám. Tối tăm chung, Mộ Dao hoàn toàn thấy không rõ nam nhân mặt, nàng cả người mềm như bông một chút sức lực cũng không có, mà tương phản, nam nhân thân thể lại banh chặt muốn chết, như là ẩn chứa vô hạn bạo phát lực. Trên tay mau mau vòng tay rớt một con, mặt khác một con đáng thương hề hề mà mang ở Mộ Dao trên tay, có đến Giang Duyên phía sau lưng phát ngứa. Trên cổ tiểu lục lạc một tiếng mà vang cái không ngừng, Mộ Dao rất là khó chịu. Cuối cùng, nàng một ngụm cắn ở Giang Duyên trên vai, tiểu hừ một tiếng. Lại tỉnh lại thời điểm, đã là hơn phân nửa muộn rồi, Mộ Dao là bị khắc tỉnh. Nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện yết hầu lại làm lại sáp. Làm sao vậy? Bên cạnh, nam nhân thanh âm trầm thấp từ tính, ở trong đêm tối dị thường rõ ràng. Khắc. Giang Duyên ấn xuống tủ đầu giường bên đèn, ấm hoàng ánh đèn sáng lên. Hắn xốc lên chăn, tùy ý mà tròng lên quần, sau đó đi cấp nữ hài đổ nước. Thủy còn có điểm dư ồn, Giang Duyên không có đem cái ly đưa cho Mộ Dao, mà là trực tiếp uy đến nàng bên miệng. Mộ Dao cái miệng nhỏ mà uống lên lên, nguyên bản có điểm phát làm cái miệng nhỏ lập tức dính vào thủy sắc, thủy nhuận phiếm ánh sáng, rất là đẹp. Còn uống sao? Hơn phân nửa chén nước bị nữ hài uống hết, hiển nhiên nàng đã thức khát. Mộ Dao lắc đầu, tay nàng bắt lấy chăn che lại phía trước, nghĩ đến chính mình lúc này cũng không có mặc quần áo, nàng vốn là vượng thiển phấn khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Còn vậy sao? Lên ăn một chút gì? Cả một đêm không có ăn cái gì, hắn lo lắng nữ hài sẽ đói, cho nên làm khách sạn chuẩn bị không ít ăn, chờ nàng tỉnh lại liền có thể ăn. Mộ Dao gật gật đầu, nàng xác thật đói bụng. Tỉ mỉ chuẩn bị ánh nến bữa tối nàng đều không có ăn thượng một ngụm. Giang Duyên tùy tay lấy quá hắn màu đen áo sơ mi mặc vào, sau đó lại ở nữ hải dương hành lý, giúp nàng tìm ra một cái màu thủy lam rộng thùng thình miên váy, nàng kia thân miêu giả dạng váy đã bị xé vỡ đến không ra gì, căn bản không thể xuyên. Ta chính mình tới. Mộ Dao muốn chính mình mặc quần áo, nhưng mà lại bị Giang Duyên ôm lấy, không cần thẹn thùng, trên người của ngươi nào một chỗ ta đều gặp qua, thân qua. Hắn hầu hạ nàng, đem váy chồng lên. Ánh đèn hạ, ăn mặc màu lam nhạt miên váy nữ hài màu da tuyết trắng, môi đỏ răng trắng, đôi mắt trô còn dính vài phần diễm sắc, xinh đẹp đến kỳ cục. Giang Duyên gọi điện thoại làm khách sạn đem đồ ăn đưa tới sau, hắn trực tiếp đem hoa ở trên giường nữ hài bế lên. Đi vào bàn ăn bên kia, Mộ Dao ánh mắt lơ đãng dừng ở to rộng cửa sổ sắt đất trước cái kia bồn tắm, chỉ thấy bồn tắm bên sái lạc đầy đất mặt thủy, thảm đều bị làm ướt, nhớ tới phía trước ở bồn tắm hai người quan cảnh, nàng cảm thấy chính mình không thể nhìn thẳng cái này bồn tắm. Khách sạn nhân viên công tác tốc độ thực mau, không bao lâu liền đem đồ ăn đẩy tới. Giang Duyên đem Mộ Dao đặt ở chính mình trên đùi, hắn cố ý điểm bổ huyết canh gà, hống nữ hài uống lên hơn phân nửa chén sau, thân thủ uy nàng ăn hảo chút đồ ăn. Mộ Dao xác thật đói bụng, bất chi bất giác mà, nàng đem một chén cơm đều ăn sạch. Còn muốn ăn sao? Giang Duyên chịu quá bên cạnh khăn giấy, giúp nữ hài xoa xoa cái miệng nhỏ. Mộ Dao lắc đầu, nàng trực tiếp ghé vào Giang Duyên trong lòng ngực, no rồi. Giang Duyên vuốt ve một chút nữ hài tóc, nàng trên đầu thai mèo sớm đã rơi xuống ở không biết nơi nào, ta ôm ngươi trở về ngủ. Ân. Mộ Dao nhắm mắt lại, tùy ý Giang Duyên đem nàng bế lên. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất quăng vào trong nhà, toàn bộ phòng đường lượng một mảnh. Mộ Dao chỉ cảm thấy chính mình cả người đều vô lực, nghĩ đến tối hôm qua đủ loại, nàng thẹn thùng lại không có hối hận. Nàng đứng dậy, phát hiện Giang Duyên cũng không ở trong phòng. Cảm giác được trên cổ tay có lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, nàng nâng lên tay vừa thấy, chỉ thấy chính mình trên tay không biết khi nào bị mang lên một con màu đỏ quấn lấy tơ vàng vòng tay. Nàng cẩn thận đánh giá trong chốc lát, liền nhận ra đây là ngay từ đầu thời điểm nàng còn cấp Giang Duyên vòng tay, bọn họ đính hôn tín vật. Lúc này, môn bị mở ra. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy nam nhân vẫn như cũ ăn mặc hắc áo sơ mi, hắc quần dài, một thân lạnh lẽo cùng xa cách, hắn bước chân dài, trong tay dẫn theo đồ ăn đi vào tới. Thấy ngồi ở trên giường nữ hải, nam nhân trong mắt thanh lãnh tận cởi, phiếm một cổ tử ánh sáng nhu hòa, tỉnh. Mộ Dao cắn cắn môi, sau đó nhắc tới tay, đối với Giang Duyên kích thích một chút trên tay vào ngọc, chất vấn nói, ngươi chừng nào thì cho ta mang lên a. Giang Duyên đem bữa sáng bông, đi đến nữ hải bên cạnh người. Hắn ôm lấy nàng, cái chán để ở nữ hải trên chán, nhẹ hống, tối hôm qua, Giao Giao, chúng ta một lần nữa đính hôn, chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn, được không? Hắn không thể không thừa nhận chính mình chơi thủ đoạn, muốn mượn này đem nữ hải giam cầm ở chính mình bên người, làm nàng hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình. Bất quá, nữ hải không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ biết càng thêm nỗ lực đem nàng nắm chặt. Phòng nội thực an tĩnh, tuấn lạn ánh mặt trời chiếu lạc phòng nội, ánh một thất ôn nhu. Đối thượng nam nhân đen nhánh đôi mắt, nhìn hắn đáy mắt cất giấu khẩn trương, Mộ Dao lần đầu tiên phát hiện, Giang Duyên cũng sẽ bất an. Mặt mày cong cong, nàng ôm chặt nam nhân, đen nhánh đôi mắt chế đầy tinh quang, hảo. Chương 109 phiên ngoại 1. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh mặt trời ấm áp, làm nhân tâm tình thoải mái. Trong viện, tảng lớn quý báu bùi hoa phía trước, đứng hai cái bụ bấm tiểu lùn đôn. Tiểu cá vàng, tiểu cá chép, xem diễm gì bên này, a a a, hảo manh, ta thanh máu muốn không. Đối với màn ảnh trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, từ diễm không ngừng ấn xuống màn chậm, tiểu cá chép đổi một động tác. Ô ô ô, quá đáng yêu, nãi manh, quả thực chính là lừa nàng sinh hài tử. Bị gọi vào tên tiểu cá chép cực nghe lời mà phối hợp, một con tay nhỏ cắm ở chính mình thịt mùm mút trên eo bãi tư thế. Nghĩ đến đợi lát nữa chụp xong chiếu liền có thể ăn bánh kem, tiểu gia hỏa nhịn không được hít hít nước miếng. Từ diễm bị tiểu gia hỏa đáng yêu đến tâm run lên, nàng đem màn ảnh rời về phía bên cạnh mang bá vương long mũ tiểu lùn đôn, tiểu cá vàng cười một cái. Tiểu cá vàng giống cái lao cán bộ, đôi tay bối ở sau người, khuôn mặt nhỏ mặt trên vô biểu tình, một đôi mắt to an an tĩnh tĩnh mà nhìn màn ảnh. Hành đi, tiểu gia hỏa liền tính không cười, cũng là loại xoái. Các ngươi khác sao? Trước lại đây uống điểm đồ vật. Mộ Dao bưng mấy chén nước trái cây lại đây. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Hai cái tiểu lùn đôn thấy mụ mụ ra tới, nơi nào còn ngốc được, lộc cộc mà chạy hướng về phía Mộ Dao. Tiểu ca chép một phen ôm chặt Mộ Dao đùi, mụ mụ, vũ vũ khác. Tiểu ca vàng khuôn mặt nhỏ cũng banh không được, hắn đứng ở Mộ Dao bên cạnh, ngưỡng đầu nhỏ, đen bóng mắt to nhìn nàng, dù dù cũng là. Tiểu Dao, ta này hai cái con nuôi thật sự là quá đáng yêu, ngươi sinh đến tột cùng là tiểu thiên sư a. Quả thực đáng yêu bạo, ta hiện tại là hận không thể đem bọn họ đều quải chạy. Từ diễm kinh ngạc cảm thán. Không phải nàng khoa trương, mà là Mộ Dao hai cái nhi tử đều kế thừa cha mẹ ưu tú gen. Mặc kệ là Giang Duyên vẫn là Mộ Dao nhan giá trị ở thành phố B đều là có tiếng đẹp. Này hai đứa nhỏ cũng sẽ trưởng, đều là chọn hai người đẹp nhất bộ vị. Ngũ quan tinh xảo, bạch bạch nộn nộn, quả thực đáng yêu đến làm người trái tim nhỏ tạc nước. Không thể quải chạy, vũ vũ là mụ mụ. Tiểu ca chép trên đầu mang màu nâu tiểu hùng ngũ. Trừng mắt tròn tròn mắt to, ngại ngại khí. Bên cạnh tiểu cá vàng không nói gì, nhưng hai chỉ tiểu nắm tay nắm chặt, hiển nhiên đang nói hắn cũng là mụ mụ. Ô ô ô, tiểu Dao, ta hâm mộ đã chết, ngươi này hai cái là cái gì chi kỷ thần tiên nhi tử. Từ diễm xem đến mắt thèm, thượng thủ nhéo nhéo tiểu cá chép thịt hô hô khuôn mặt, à, nương tay siêu cấp mềm đạn. Thích nói, ngươi về sau cũng có thể sinh. Mộ Dao mang theo hai đứa nhỏ đi vào đỉnh hóng gió bên kia ngồi xuống. Gương sống chính lười biếng mà ghé vào đỉnh hóng gió trên mặt đất ngủ, thấy Mộ Dao, nó vén lên mi mắt, lại nhắm lại, rất là hưu nhàn thoải mái. Mộ Dao đem nước trái cây phân biệt đặt ở hai cái tiểu gia hỏa tay sườn, làm cho bọn họ chính mình uống. Từ Diễm uống một hớp lớn lạnh lẽo dưa hấu nước, cảm thán nói, ta nếu có thể sinh ra một cái giống ngươi hai cái nhi tử như vậy đẹp, ta lập tức chạy đi tìm nhân sinh. Bất quá, gần nhất ta ba mẹ mỗi ngày làm ta tìm cái bạn trai, thúc giục đến ta lô thai đều phải khởi kén. Thật sợ chính mình chống cự không được áp lực, tùy tiện tìm cá nhân kết hôn liền tính. Nàng thật sự hâm mộ Mộ Dao a. Đại một cùng Giang Duyên yêu đương, đại tam mang thai, kết hôn, sinh con. Mộ Dao cùng Giang Duyên cảm tình liền không cần nhiều lời, hai người mỗi một lần hợp thể tham dự một ít trường hợp nói, cầu lương một đợt mà giải, cũng nhất định sẽ lên hot search up, toàn bộ thành phố B không có người không cực kỳ hâm mộ bọn họ này một đôi thần tiên phu thê. Nhìn nhìn lại bên cạnh Mộ Dao, so với trước kia ở trường học thời điểm, Mộ Dao càng xinh đẹp. Nàng hôm nay ăn mặc một cái thiển sương mù màu lam tơ tằm váy liền áo, da bạch thắng tuyết, khả năng bởi vì thời tiết nhiệt, hai sườn còn vượng phấn hồng, như là chi đầu nở rộ phấn đào, mặt mày mang theo diễm sắc, tinh xảo xinh đẹp đến kỳ cục. Cũng không biết Mộ Dao là như thế nào bảo dưỡng, như thế nào sinh hai cái nhi tử sau, càng thêm xinh đẹp, đừng nói cái gì sinh hài tử dáng người biến lĩnh dạng, trường tàn nhang, nàng chỉ nhìn thấy Mộ Dao làn da nộn đến độ có thể véo ra thủy tới, kia tiểu eo nhỏ càng không cần phải nói, duy nhất biến hóa phòng trừng là nàng thượng thân, càng thêm no đủ, xem đến nàng quả thực mắt thèm đã chết. Mộ Dao này diện mạo cùng dáng người nơi nào có nửa điểm giống sinh hài tử bộ dáng A, rõ ràng chính là nộn xinh xinh, thủy linh linh thiếu nữ. Tiểu Dao, ngươi này làn da là như thế nào bảo dưỡng, như thế nào càng ngày càng tinh xảo, ngươi nhìn xem ta, giống sờ soạn một tầng bùn như vậy hắc, cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, ta liền thành một khối chocolate. Từ Diễm rốt cuộc không có nhịn xuống, duỗi tay đi sờ sờ Mộ Dao khuôn mặt, này cũng quá bóng loáng tinh tế. Ngươi đi sa mạc bạo phơi một tháng, đương nhiên sẽ hắc. Chocolate ăn ngon, Vũ Vũ thích nhất ăn chocolate. Tiểu cá chép nghe thấy chocolate ba chữ, đôi mắt lập tức liền sáng lên, thỏa thỏa một cái tiểu tham ăn. Cảm ơn tiểu cá chép an ủi a, thật là ngoan bảo bối. Từ Diễm sờ sờ tiểu cá chép đầu, tiểu hài tử tóc mềm mại, sờ lên thực mượt mà. Nàng đậu xong hài tử, hoán thanh phun tào nói, ai, kia một tháng ta cũng không biết như thế nào chịu đựng tới, mỗi ngày đều cảm giác chính mình trong miệng ăn hạt cát, những cái đó gió thổi đến ta mặt lại làm lại đau, ta bôi suốt hai bình chống nắng, vẫn là phơi đến như vậy hắc, cũng không biết khi nào mới có thể bạch trở về. Nếu không phải vì chụp hảo tác phẩm, ta mới sẽ không chạy tới ăn như vậy đau khổ. Vũ Vũ không thích chịu khổ, ta muốn ăn ngọt ngào. Bên cạnh, tiểu cá chép hút mấy mồm to nước chanh, nghe thấy khổ tự, lương đạo tiểu đạm mi nhíu nhíu, nhớ tới uống khổ trà thống khổ. Nam hải tử không thể sợ khổ. Tiểu ca vàng nghiêm trang mà phản bác. Tiểu ca chép lắc lắc đầu nhỏ, tiểu nại âm thanh thúy, Vũ Vũ còn nhỏ, không thể chịu khổ. Tiểu Dao, ngươi này hai cái tiểu bảo bối thật là kẻ dở hơi. Một cái thích ăn còn thích làm nũng, một cái bản mãi manh khuôn mặt tiểu đại nhân dường như, dù sao đáng yêu bạo là được. Mộ Dao cười giúp hai đứa nhỏ trên đầu mũ bắt lấy tới, Cẩn Du tính cách tương đối giống Giang Duyên. Đã nhìn ra, tiểu gia hỏa lớn lên chính là Giang Duyên đáng yêu thu nhỏ lại bản, tính cách cũng là lạnh lùng, không thích nói chuyện, quả thực chính là hắn ba ba Giang Duyên phiên bản. Tiểu ca chép tính cách giống ngươi, lớn lên cũng giống ngươi. Từ Diễm nói, hai đứa nhỏ tuy rằng là song bào thai, nhưng bộ dáng lại một cái càng giống ba ba, một cái càng giống mụ mụ. Ta khi còn nhỏ không có hắn như vậy tham ăn. Mộ Dao cười nói, mặc kệ nàng đem đồ ăn vặt cất chưa ở nơi nào, tiểu gia hỏa chuẩn sẽ cơ linh mà tìm được, hơn nữa hảo hống thật sự, chỉ cần có hắn thích ăn bánh kem hoặc là pudding, hắn là có thể cao hứng cả ngày. Ba ba. Lúc này, bên cạnh tiểu cá chép thấy hướng bên này đi tới cao lớn thân ảnh, hắn cao hứng mà hô một tiếng. Là ba ba. Tiểu cá vàng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ bản, nhưng một đôi mắt to lượng lượng. A, Giang Duyên đã trở lại. Từ Diễm nhìn cái kia khuôn mặt xuất chúng, khí thế càng thêm cường thịnh cao lớn nam nhân bước chân dài đi hướng bên này, nàng sợ hãi mà thu hồi ánh mắt cũng không dám nhiều xem. Sách, như vậy lãnh khốc cường thế nam nhân cũng chỉ có ở Mộ Dao trước mặt, hắn đầy người lạnh lẽo mới có thể rút đi. Cái kia, ta nhớ lại đợi lát nữa còn có việc, đi trước, hôm nào ta lại đến xem hai vị con nuôi. Từ Diễm không thể không thừa nhận chính mình túng. Không có biện pháp, ở Giang Duyên như vậy đại nhân vật trước mặt, nàng không có kinh sợ đến mềm chân đã là thực ghê gớm. Nói nữa, nàng cũng hiểu xem ánh mắt, nơi nào nguyện ý gây trở ngại bọn họ một nhà bốn người, trở thành mắt sáng bóng đèn. Không ngồi nhiều trong chốc lát sao? Mộ Dao vi lăng. Không được, ta lại ngồi liền phải đến muộn, đợi sau khi trở về ta đem hai cái tiểu bảo bối ảnh chụp làm ra tới, liền chia ngươi. Từ Diễm nói. Hảo. Ta đây làm người đưa ngươi đi. Đừng đừng đừng, ta lại không phải lần đầu tiên tới, ta biết đường. Nói xong, Từ Diễm vội vội vàng vàng đứng dậy, cùng đi tới Giang Duyên gật gật đầu, xem như chào hỏi, liền rời đi. Nhanh chóng rời đi đỉnh hóng gió sau, Từ Diễm còn thở phào nhẹ nhõm. Ta thiên, Giang Duyên người này là càng ngày càng doa người. Phòng trưng không có ai không sợ Giang Duyên, rốt cuộc ở hắn dẫn rất hạ, Giang gia so trước kia lợi hại hơn, trở thành không thể lay động tồn tại. Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Mộ Dao làm người lại đoan một ly nước trái cây ra tới. Ba ba. Tiểu cá chép từ nhỏ trên ghế nhảy xuống, thiển thình thịch bụng nhỏ chạy đến Giang Duyên trước mặt, ôm chặt Giang Duyên đùi, ba ba ôm Vũ Vũ. Giang Duyên du mắt, nhìn trắng nõn, mặt mày, mắt đen giống Mộ Dao tiểu nhi tử, hắn một tay đem hắn bụ bấm tiểu thân thể bế lên. Cao, cao. Tiểu cá chép thích nhất ba ba ôm, ba ba lớn lên cao, hắn cũng trở nên cao cao. Ba ba. Tiểu cá vàng cũng từ nhỏ ghế đá trên dưới tới, hắn đứng ở Giang Duyên trước mặt, đôi mắt lượng lượng mà nhìn ba ba, tiểu gia hỏa quá nhỏ, cũng không sẽ che lấp chính mình khát vọng thần sắc. Giang Duyên một cái tay khác đem đại nhi tử bế lên, một tay ôm một cái hài tử, động tác thuần thục. Hắn mới từ công ty trở về, trên người ăn mặc màu đen tu thân tây trang, buồn hẳn là nghiêm cẩn lại cấm dục tưởng tượng, lại bởi vì ôm hai đứa nhỏ, có vẻ có điểm buồn cười, lại vẫn như cũ xoáy khí vô cùng. Hắn ôm hài tử đi đến Mộ Giao bên cạnh ngồi xuống, hôm nay không có hội nghị, cũng không có mặt khác sự yêu cầu vội. Giang Duyên mỗi ngày đều sẽ rất sớm tan tầm, hắn sẽ đem đại bộ phận sự tình giao cho công nhân đi xử lý, rốt cuộc tập đoàn Hoa Lương cao mời nhiều người như vậy mới trở về, vì chính là giúp hắn giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài xa giao, cho dù có rất nhiều công tác yêu cầu tăng ca, hắn cũng chỉ sẽ đem công tác mang về nhà, căn bản luyến tiếc làm Mộ Giao chờ hắn trở về. Ngày mai ta muốn mang hải tử đi ba ba nơi đó, ngươi muốn cùng đi sao? Mộ Giao hỏi Giang Duyên. Vũ Vũ tưởng niệm ông ngoại. Tiểu ca chép dầu dầu hắn miệng nhỏ, nghĩ đến mỗi lần đi tìm ông ngoại thời điểm, hắn đều có thể ăn đến thích nhất chocolate bánh kem, hắn hít hít sắp chảy tới khỏe miệng nước miếng. Ngươi là tưởng niệm ông ngoại ra bánh kem. Mộ Giao cười méo méo tiểu nhi tử khuôn mặt, thịt mum mút. Ta cũng tưởng ông ngoại. Tiểu ca vàng nghiêm trang mà nói, hắn thích ông ngoại dạy hắn viết chữ. Hảo, mụ mụ đã biết, sáng mai ta liền mang các ngươi đi ông ngoại ra. Mộ Giao tinh xảo mặt mày gian tất cả đều là đối hải tử sủng địch. Giang Duyên xem đến có điểm ghen, ta cùng các ngươi đi. Nói xong, hắn cúi đầu, đột nhiên đối với hai cái nhi tử nói, Cẩn Du cùng Lý Vũ, nhắm mắt lại. Tiểu cá vàng cùng tiểu cá chép đều là nghe ba ba lời nói ngoan bảo, hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Giang Duyên bàn tay to phân biệt che ở nhi tử đôi mắt thượng, hắn để sát vào Mộ Giao, ở nàng kinh lăng trong ánh mắt, thân dừng ở nàng hồng yên yên cái miệng nhỏ thượng, nhẹ nhàng một hút, sau đó một câu, dễ dàng liền chạm vào kia đầu lưỡi nhi. Mộ Giao trên mặt nóng lên, chỉ cảm thấy này nam nhân như thế nào càng ngày càng không biết xấu hổ. Chương 110 phiên ngoại nhị. Buổi sáng, ánh mặt trời sái lạc tiến trong nhà, làm nhân tâm tóc gấm. Cửa ngoại, hai cái tiểu lùn đôn đã mặc xong rồi quần áo, thiện bụng nhỏ, tay nhỏ vô môn. Ba ba là lười heo. Tiểu ca chép dầu dầu miệng nhỏ, hắn đều rời giường, ba ba còn ở lười giường. Ba ba là công tác quá mệt mỏi. Bên cạnh tiểu cá vàng nghiêm trang mà giải thích nói. Kia Vũ Vũ không xảo ba ba ngủ. Tiểu gia hỏa hiểu chuyện thật sự, hắn chủ động dắt lấy ca ca tay, ngại thanh nói, ca ca, chúng ta xuống lầu chờ ba ba. Hảo. Tiểu cá vàng nắm hắn cùng nhau xuống lầu, mà phía sau Lâm Thẩm vẫn luôn che chở, nhìn hai vị tiểu tiểu thiếu gia xuống lầu. Lâm Thẩm chiếu cô quá hài tử không ít, nhưng vẫn là đầu một hồi gặp phải như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn hai vị tiểu thiếu gia. Một cái an tĩnh, ngày thường thích nhất phủng tiểu sách vở, một cái thích ăn, không có gì là ăn giải quyết không được. Liền tính cáu kỉnh, cũng thực dễ dàng hứng hảo, hơn nữa hai vị tiểu thiếu gia trước nay đều không có cãi nhau qua, cảm tình thực hảo. Hai vị này tiểu thiếu gia là nàng mang quá trong bọn trẻ mặt, nhất không cần nhọc lòng cùng phiền lòng, hơn nữa cũng là lớn lên đẹp nhất hải tử. Có phải hay không các bảo bảo ở bên ngoài gõ cửa? Khoan trắng ngực, Mộ Giao kề sát ở mặt trên đầu cọ cọ, sau đó chậm rãi nâng lên. Giang Duyên tay đáp ở tế nhuyễn vòng eo thượng, hắn đôi mắt không có mở, mà là đem người hướng trong lòng ngực ôm sát. Mở miệng thanh âm mang theo một cổ tử lười biếng, làm người lỗ thai phát ngứa, ân, bọn họ tỉnh. Mộ Giao mở to mắt, ô trong mắt là mông lung buồn ngủ, nàng muốn đứng dậy, chúng ta đây cũng rời giường, đừng làm cho hải tử chờ. Hai cái tiểu gia hỏa phỏng chừng là bởi vì hôm nay nếu là xem ông ngoại, cho nên cao hứng đến gấp không chờ nổi tới gõ cửa. Giang Duyên cũng không có buông tay. Bởi vì Mộ Giao trên người xuyên chính là một cái váy ngủ, phỏng chừng là ngủ thời điểm làn váy bị cọ lên rồi. Giang Duyên lòng bàn tay dễ như trở bàn tay chạm vào nàng mảnh khảnh mềm eo. Hắn thích nhất nàng này một thân bóng loáng trắng non da thịt, chính là quá kiều khí điểm, chỉ cần thoáng không khống chế lực độ, liền sẽ lưu lại dấu vết, đau lòng người vẫn là hắn. Không quan hệ, có người nhìn bọn họ, ngươi lại bồi ta ngủ một lát. Có hài tử sau, nàng lực chú ý càng nhiều ở hài tử trên người, hắn nhiều ít sẽ ngực lên men. Vậy ngươi đừng lâu như vậy khẩn. Mộ Giao đầu từ trong lòng ngực hắn nâng lên, dán đến như vậy khẩn. Nàng nơi nào sẽ không cảm giác được hắn thân thể rõ ràng biến hóa. Giang Duyên câu môi, hắn khuôn mặt tuấn tú trực tiếp để sát vào Mộ Giao, cười nói, khả năng muốn ủy khuất nhi tử lại chờ lâu một chút. Nói xong, môi mỏng dừng ở Mộ Giao cái miệng nhỏ thượng, khẽ cắn, nàng không riêng trên người là ngọt ngào quả hương, ngay cả trong miệng cũng là. Mộ Giao đỏ mặt, chỉ ngóng trông hắn mau một chút. Trong phòng khách, tiểu cá chép ngồi ở trên sofa, trong tay phủng một lọ sữa chua, lưu lưu mà hút. Hai chỉ góp chân nhỏ ở giữa không trung đáng nha, hắn còn thường thường vuốt nằm ở trên sofa gừng sống, cùng gừng sống trò chuyện thiên, thanh âm thanh thúy, sữa chua đều sắp uống xong rồi, gừng sống, ba ba như thế nào còn không xuống dưới a? Gâu gâu. Sau khi lớn lên gừng sống càng thêm lười biếng, không chỉ có béo, cũng càng tham ăn, cùng tiểu cá chép có cộng đồng yêu thích, một người một cậu cảm tình thực hảo. Bên cạnh tiểu cá vàng uống chính là thuần sữa bò, tiểu gia hỏa dựa vào trên sofa, tròn tròn mắt to liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn trong TV tin tức, bộ dáng rất là nghiêm túc, cũng không biết có phải hay không xem đã hiểu. Hai cái tiểu gia hỏa đợi thật lâu, mới thấy ba ba từ trên lầu xuống dưới. Ba ba. Ba ba xuống dưới. Tiểu cá vàng cùng tiểu cá chép mắt to đồng thời sáng ngời. Lại đây ăn bữa sáng. Giang Duyên Thần thanh khí sảng, ngạnh lánh mặt mày gian mục một cổ tử nhu sắc. Hai cái tiểu gia hỏa nghe lời mà từ trên sofa bỏ xuống dưới, đi theo ba ba đi đến nhà ăn bên kia, mụ mụ đâu. Tiểu cá chép nháy mắt to, nại thanh mại khi nói, mụ mụ còn không dậy nổi giường, là lười heo heo. Giang Duyên một khuôn mặt không hoảng hốt không táo, hắn đem hai cái nhi tử bế lên bọn họ tiểu cao ghế, mụ mụ có điểm không thoải mái, vãn một chút tái khởi giường, chúng ta ăn trước bữa sáng. Mụ mụ không thoải mái. Vũ Vũ có thể giúp mụ mụ thổi hồ hồ. Ở tiểu cá chép trong ấn tượng, mỗi lần hắn đau, bị mụ mụ thổi hồ hồ là thực thoải mái sự. Ta có thể đổ nước cấp mụ mụ uống. Tiểu cá vàng cũng ngoan ngoan nói. Giang Duyên đem gừng sống đặt ở một cái khác trên chỗ ngồi, nó bữa sáng sớm đã bày biện hảo. Giang Duyên hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại, sẽ không lại xuyên đến này chỉ cẩu tử trên người. Tuy rằng hắn vẫn là không quá thích cẩu loại này sinh vật, nhưng hắn đã đem gừng sống làm tác ra một viên, sớm đã không có trước kia đối nhau khương bài xích cùng coi khinh. Ở bọn họ trung gian ngồi xuống, không cần, ta sẽ chiếu cố mụ mụ, các ngươi chạy nhanh đem bữa sáng ăn luôn là được. Hai cái tiểu gia hỏa rất sớm trước đi học sẽ chính mình ăn cái gì, tuy rằng nắm cái muỗng động tác thực vụ về, nhưng mỗi lần đều có thể chính mình đem đồ ăn ăn xong sau, còn sẽ chính mình đem rơi xuống ở bàn ăn trên mặt đồ ăn nhặt lên đặt ở một bên tiểu cái đĩa, là thực cái sạch sẽ cùng có lễ phép tiểu bà bảo. Mộ Giao tỉnh lại thời điểm đã gần giữa trưa, nàng chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy trên eo phiếm toan, nhưng nàng biết Giang Duyên là bận tâm hôm nay muốn đi Mộ Gia nhà cũ, cho nên đã phóng nhẹ lực độ, thu liễm không ít, nếu không, hôm nay nàng liền xuống giường đều khó khăn. Nàng trong lên váy ngủ, chuẩn bị đi tắm rửa. Trong gương, chỉ thấy trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều trắng non thủy nộn, trên mặt còn lộ ra nhợt nhạt đỏ ửng, như là nhiễm một tầng xinh đẹp tiên chi sắc, nàng biết đây đều là nàng bảo trì ăn trẻ gì hiệu quả. Sinh xong hài từ sau, nàng làn da một chút cũng không có biến kém, ngược lại càng thêm bóng loáng, thủy linh linh. Đừng nói Giang Duyên mỗi lần đều thích một tấc mà thân trên người nàng da thịt, ngay cả nàng chính mình có đôi khi cũng đuốt chính mình mặt, ái không tiếc tay. Mà nhìn đến kia một đám vết đỏ tử, nàng thu thu ánh mắt, sắc mặt hồng hồng, không dám lại nhiều xem. Xuống lầu thời điểm, Mộ Giao thấy Giang Duyên ngồi ở trên sofa, hai cái tiểu gia hỏa phân biệt ngồi ở hắn bên cạnh, nghe được nàng tiếng bước chân, ba người động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía nàng. Nhìn trước mặt giống nhau tam khuôn mặt, lập tức, Mộ Giao ngực trướng đến tràn đầy, đầy ngập hạnh phúc cảm ở chảy xuôi. Môi đỏ nhếch lên, nàng bước nhanh đi hướng bọn họ. Đi đến Mộ Gia nhà cũ thời điểm, đã là buổi chiều. Lưu Gia Gia hảo. Tiểu cá vàng cùng tiểu cá chép thấy quản gia, thực lễ phép về phía hắn vân an. Hai vị tiểu thiếu gia hảo. Quản gia thấy hai vị tiểu thiếu gia rất là vui sướng. Lưu Gia Gia, ta muốn tìm ông ngoại. Tiểu cá vàng thực thích ông ngoại, mỗi lần lại đây, hắn đều sẽ cùng ông ngoại học viết chữ. Tiên sinh ở thư phòng, ta có thể mang tiểu thiếu gia đi tìm tiên sinh. Quản gia lại cười đối Mộ Giao nói, biết tiểu thư hôm nay trở về, tiên sinh làm người chuẩn bị mới mẻ chè gì. Biết tiểu thư thích ăn chè gì, tiên sinh ở nước ngoài trang viên là hàng năm đều có người phụ trách trồng trọt cùng ngắt lấy chè gì, để với tiểu thư có thể tùy thời ăn thượng mới mẻ quả tử. A, Vũ Vũ cũng muốn ăn. Cũng không biết có phải hay không di truyền Mộ Giao, tiểu cá chép cũng thực thích ăn chè gì. Nghĩ đến ngọt ngào quả tử, tiểu gia hỏa đi đường bước tốc càng nhanh, liền kém không có chạy lên. Thư phòng trước, quản gia nhẹ gõ vài cái lên cửa. Tiến bảo. Quản gia nắm Giang Cẩn Du từ ngoài cửa đi vào tới, tiên sinh, tiểu thiếu gia muốn tìm ngài. Ông ngoại. Tiểu cá vàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng có vài phần nhút nhát, đôi mắt lại lượng lượng. Mộ Thịnh Minh ngồi ở án thư sau, mấy năm đi qua, hắn vẫn như cũ chịu thời gian tử tế, trên mặt cũng không có bao nhiêu thời gian lưu lại khắc ngân, mà trên người khí chất càng thêm nội liễm, hòa bình đến như là bị thời gian trà sáng sở hữu góc cạnh, lại như là có thể dung vạn vật biển rộng, sẽ không dễ dàng khởi bất luận cái gì gọn sóng. Thấy cháu ngoại, hắn tối tăm, lạc tịch đôi mắt có ý cười hợp lên, Cẩn Du tới tìm ông ngoại. Tiểu cá vàng điểm điểm đầu, hắn buông ra nắm quản ra tay, đi đến Mộ Thịnh Minh xe lăn bên, hắn thích căng thẳng khuôn mặt nhỏ thượng có vài phần thẹn thùng. Ngại thanh nói, ta tìm ông ngoại học viết chữ tự. Lần trước Cẩn Du học được nơi nào? Mộ Thịnh Minh sờ sờ tiểu cháu ngoại đầu, sau đó đem hắn bế lên, ngồi ở hắn trên đùi. Tiểu gia hỏa lo lắng cho mình đè đau ông ngoại chân, tiểu nại âm có điểm sốt ruột, ông ngoại, ta trọng, ta trưởng thành, có thể chính mình ngồi. Tiểu gia hỏa toàn thân banh đến gắt gao, muốn xuống dưới. Hắn biết ông ngoại chân không thể đi đường, phải hảo hảo yêu quý ông ngoại. Ông ngoại chân sẽ không đau. Mộ Thịnh Minh khẽ vuốt mà sờ sờ cháu ngoại đầu, lần trước Cẩn Du học tự còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Tiểu gia hỏa lập tức đã bị rời đi lực chú ý, hắn đôi mắt lượng lượng, Du Du còn nhớ rõ viết ba ba cùng mụ mụ tên, còn có tiểu cá chép tên. Mộ Thịnh Minh xem như cháu ngoại vỡ lòng lao sư, hắn biết đứa cháu ngoại này trời sinh thông minh, trí nhớ thực hảo, tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã dạy một lần tự liền có thể nhớ kỹ viết như thế nào, chẳng sợ chỉ có 3 tuổi, nhưng hắn đã học được viết thượng trăm cái tự. Nói, tiểu cá vàng lấy quá trên bàn sách bút còn có giấy, từng nét bút mà trên giấy viết. Hắn còn nhỏ, mềm mại tay nhỏ căn bản không có nhiều ít sức lực, cầm bút tư thế có điểm vụ về, nhưng viết trên giấy tự tính trẻ con lại đoan đoan chính chính, bút phân rõ tích. Viết rất khá. Mộ Thịnh Minh cười khen cháu ngoại. Tiểu cá vàng nhịn không được nứt ra rồi miệng nhỏ, lộ ra bạch bạch tiểu hàm răng, thẹn thùng mà nở nụ cười. Tiểu cá vàng đem giấy lật qua đi, chuẩn bị tiếp tục viết chữ, hắn thấy trên giấy hai chữ, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là bà ngoại tên. Hắn nhận thức này hai chữ, cũng biết Diệp Vân là bà ngoại tên. Mộ Thịnh Minh đáy mắt lạc tịch thâm thâm, ân, là bà ngoại tên. Ban đêm, Mộ Thịnh Minh vẫn như cũ ngồi ở án thư, hắn lật xem sổ nhật ký. Bởi vì thường xuyên bị lật xem, sổ nhật ký bìa mặt sớm đã bắt đầu phai màu, vợ bên trong là Diệp Vân ký lục mỗi ngày hàng ngày cùng tâm tình. Mộ Thịnh Minh tại đây mấy năm nội, không biết là lần thứ mấy lặp lại lật xem, hắn rõ ràng nhớ rõ mặt trên mỗi một chữ. Nhìn hắn vừa lúc mở ra một tờ, hắn ấy mắt có ý cười, mặt trên viết, cái kia nam sinh lại xuất hiện, lúc này đây hắn còn ở thư viện lầu 5 tìm được ta, rõ ràng rất ít người thượng thư viện lầu 5, hắn là như thế nào biết ta ở nơi đó. Người nọ hảo phiên nhân, hảo chán ghét, xem ra mấy ngày nay ta không thể đi thư viện. Bóng đêm dần dần dày, Mộ Thịnh Minh vẫn luôn độc ngồi lật xem sổ nhật ký. Thịnh Minh, thế nào, ngươi không phải là không dám đáp ứng đi. Một cái nam sinh sôi nổi muốn thử mà buộc Mộ Thịnh Minh đánh đố. Nam sinh thấy Mộ Thịnh Minh thần sắc kinh lăng, cho rằng hắn khó có thể tiếp thu. Nam sinh cố ý kích thích Mộ Thịnh Minh, tuy rằng vị này chuyển giáo sinh sắc thật lớn lên thực xấu, bất chính cũng là chơi chơi mà thôi, ngươi sẽ không thật sự sợ hãi, không dám đồng ý đi. Ngươi muốn thật là không dám, kia phía trước sự coi như là Mộ gia thiếu ta một thân tình. Ghế lô nội ánh sáng ngũ thải ban lan, chung quanh ầm ĩ sôi nổi, đối diện nam sinh nói, làm Mộ Thịnh Minh ý thức được, chính mình thân ở địa phương nào. Hắn hẳn là ở thư phòng nội. Mà hiện tại, hắn bên người hết thể nói cho hắn, hắn chính thân xử đại một cùng người khác đánh đố thời điểm. Mộ Thịnh Minh trong mắt có hoang mang cùng khó có thể tin, đây là chuyện gì xảy ra. Thịnh Minh, ngươi sẽ không thật sự chơi không nổi đi. Nam sinh móc di động ra, tìm ra trên diễn đàn người khác chụp lén Diệp Vân ảnh chụp, hắn đem màn hình đối ngưỡng Mộ Thịnh Minh, này nữ hài xấu là xấu điểm, bất qua dáng người còn tính không tồi a. Lâm tử, ngươi lừa dối ai đều đừng lừa dối Minh ca a, ai đều không mắt mù, vị này chuyển giáo sinh còn không tính xấu. Ta xem một cái đều ăn không ngon. Một cái khác nam sinh buồn nôn phun trạng. Lúc này, Mộ Thịnh Minh đứng lên, hắn tuấn khí gương mặt ở sặc sỡ ánh đèn hạ loan thoáng, làm người thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Ta sẽ không theo người đánh đố. Nam sinh trên mặt tươi cười cứng đờ, không kịp thu liễm, liền nghe được Mộ Thịnh Minh tiếp tục nói, ta sẽ chính thức theo đuổi nàng. Nhìn Mộ Thịnh Minh đi ra ghế lô, dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, mới có người khó có thể tin mà mở miệng, ta vừa rồi không có xuất hiện ảo giác đi, Minh ca nói muốn theo đuổi vị này chuyển giáo sinh. Hắn vừa rồi là nói dỡ đi, giáo hoa theo đuổi hắn, hắn đều thờ ơ, cái này chuyển giáo sinh như vậy xấu, đổi lại ngươi cũng chướng mắt ta. Càng đừng nói Minh ca, hắn ở đầu chúng ta chơi đâu. Vừa rồi vị kia hùng hổ dọa người giọng nam cười nói, hắn muốn thật là theo đuổi chuyển giáo sinh, ta coi như làm hắn đồng ý ta đánh đố. Đi ra ghế lô sau, Mộ Thịnh Minh trực tiếp đánh xe đi tới Diệp ra cửa. Nhìn trước mặt quen thuộc cửa sắt, Mộ Thịnh Minh tối tăm trong mắt nổi lên sóng to gió lớn. Ở trên xe, hắn cắn khẩn hàm răng đều sắp bị hắn cắn xuất huyết, hắn xác định hiện tại chính mình cũng không phải nằm mơ, hắn chân chân thật thật mà về tới đại học thời kỳ. Nhìn Diệp ra biệt thự ánh đèn, Mộ Thịnh Minh một lòng vẫn luôn ức chế không được mà run rẩy. Hắn móc di động ra, gọi cái kia khắc trong tâm khảm điện thoại. Một hồi lâu, điện thoại bị chuyển được. Bên hai, là trong trí nhớ, đã lâu thanh âm. Mộ Thịnh Minh tối tăm đôi mắt phiếm hồng, nghe bên thai từng tiếng uy, hắn gắt gao mà cắn chặt nha, tùy ý thân thể run rẩy. Không chiếm được đáp lại, Diệp Vân tưởng ai trò đùa dai, nàng đem điện thoại cắt đứt. Nắm di động, Mộ Thịnh Minh dựa vào Diệp ra cửa cách đó không xa thân cây, đáy mắt vẫn như cũ hồng, ánh mắt thâm trầm rồi lại mang theo khó có thể tự ức vui sướng cùng vui mừng. Hắn liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn biệt thự lầu 2, tâm tâm niệm niệm hai mươi mấy năm người, liền ở nơi đó đâu. Sáng sớm sương sớm làm ướt lá xanh, treo ở lá cây nhọn nhọn thượng giọt sương thong thả mà lăn xuống trên mặt đất. Mộ Thịnh Minh ở dưới gốc cây đứng một đêm, đáy mắt che kín hồng tơ máu, tinh thần lại rất hảo. Hắn dựa vào trên thân cây, không hề có quản chính mình đã chạm ma hai chân, hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Diệp ra, phảng phất giây tiếp theo, hắn tưởng nhớ ngày đêm người liền sẽ xuất hiện. Cũng không biết qua bao lâu, thái dương cao quải, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây lá cây, chiếu rừng ở Mộ Thịnh Minh trên người, rút đi hắn một thân hàn ý cùng hơi ẩm. Lúc này, Diệp ra đại môn mở ra, một chiếc xe từ bên trong khai ra tới. Xuyên thấu qua nửa hạ thấp cửa sổ xe, Mộ Thịnh Minh thấy trong xe mang khẩu trang Diệp Vân, vội vàng liếc mắt một cái, thẳng làm hắn trái tim điên cuồng nhảy lên lên. Chương 111 phiên ngoại tam. Mộ Thịnh Minh trở về một chuyến gia. Thiếu gia, phòng bếp bị bữa sáng, người dùng cơm sao? Quản gia thấy Mộ Thịnh Minh từ bên ngoài trở về, trên người vẫn là ngày hôm qua ăn mặc, cũng biết hắn tối hôm qua suốt đêm không có trở về. Ân, ta ba đã tỉnh sao? Mộ Thịnh Minh nhìn tuổi trẻ không ít quản gia, trong mắt có ý cười. Lão tiên sinh rất sớm liền đã tỉnh, hắn có điểm không thoải mái, kim bác sĩ ở bên trong cho hắn xem bệnh. Quản gia hội báo nói. Mộ Thịnh Minh theo bản năng nhíu mày, hắn bước nhanh đi đến nhà ở. Ba, ngươi nơi nào không thoải mái? Mộ Thịnh Minh lại lần nữa nhìn thấy phụ thân, chẳng sợ hắn cảm xúc khống chế được lại hảo, cũng khó tránh khỏi kích động. Đối lập khởi biết hắn hai chân tàn tật không thể hành tẩu, một đêm trắng đầu phụ thân, hiện tại hắn tuổi trẻ không ít. Kim bác sĩ, ta phụ thân thân thể thế nào? Mộ Thịnh Minh hỏi hướng bên cạnh bác sĩ. Lao tiên sinh gần nhất làm lụng vất vả quá độ, thế cho nên xuất hiện trong thời gian ngắn choáng váng đầu cùng đau đầu. Ta kiến nghị trong khoảng thời gian này lão tiên sinh nhiều hơn tính dưỡng, ẩm thực phương diện cũng hợp lý điều dưỡng. Kim bác sĩ giao đãi một phen sau, từ quản gia đưa rời đi. Mộ Thịnh Minh ở mộ lão tiên sinh bên cạnh ngồi xuống, nhìn phụ thân đã trắng hai tấn, hắn suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, công ty gần nhất là ở khai triển xích khách sạn hàng ngủ. Mộ lao tiên sinh thấy nhi tử đột nhiên đề cập công ty sự tình, hắn vi lăng, mộ gia luôn luôn chủ công địa Úc, hiện tại khai thác thị trường tân bản khối, nhiều ít sẽ có điểm không thuận lợi. Mộ Thịnh Minh muốn đối phụ thân nói, này hết thể có thể giao cho hắn, hắn tới xử lý, nhưng nghĩ đến chính mình tưởng ở tình trạng, hắn không biết có thể hay không đột nhiên liền biến mất, sau đó lưu lại một cục diện rối rắm. Tuy rằng nàng có tin tưởng 20 năm trước chính mình cũng có thể xử lý mấy vấn đề này, nhưng hắn yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian đi học tập. Hắn không thể lưu lại một cục diện rối rắm. Ba, Kim bác sĩ cũng nói ngươi yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi, ngươi đại bộ phận sự tình có thể giao cho Tưởng Đặc Trợ đi xử lý, hắn có năng lực giúp ngươi chia sẻ. Tưởng Đặc Trợ là mộ lao tiên sinh giúp đỡ sinh viên, tốt nghiệp sau liền vẫn luôn ở mộ lao tiên sinh công tác, thậm chí là đảm nhiệm trợ lý trước, trung tâm đáng tin cậy, năng lực xuất chúng. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta liền bồi ngươi chơi cờ, ta giống như thật lâu không có bồi ngươi chơi cờ. Mộ Thịnh Minh nói. Mộ lao tiên sinh có điểm kinh ngạc mà nhìn nhi tử, ngày thường nhi tử đều là băng băng lánh lánh, rất ít như vậy chủ động mở miệng quan tâm hắn. Bọn họ hai phụ tử tuy rằng không thể nói quan hệ thật tốt, nhưng rất ít câu thông, có lẽ là bởi vì trong nhà không có nữ chủ nhân từ giữa phối hợp nguyên nhân, hơn nữa bọn họ đều không phải ôn nhu tính cách, ngày thường gặp mặt trừ bỏ an tĩnh mà dùng cơm, chỉ biết liêu một ít tình hình gần đây. Mộ Thịnh Minh trên người bén nhọn cùng cao ngạo sớm đã bị thời gian ma đi, lại một lần có thể thấy phụ thân. Hắn chỉ nghĩ quý trọng cơ hội như vậy, hảo hảo hiếu thuận phụ thân, mà không phải giống như trước như vậy, phụ tử chi gian băng băng lánh lánh, chờ phụ thân sau khi qua đời, hắn mới ám hối. Hảo, chờ thêm mấy ngày, ngươi bồi ta hạ mấy mâm, nhìn xem ngươi cờ nghệ lui bước không có. Mộ lao tiên sinh che kín nếp nhăn trên mặt có ý cười lan tràn mà thượng, hiển nhiên đối với nhi tử như vậy biến hóa, hắn thực vui mừng. Mộ lao tiên sinh nhìn nhi tử trên mặt có điểm tiểu tụy, nghĩ đến hắn suốt đêm chưa về. Tối hôm qua ngươi không có trở về, là cả đêm hồ nháo đi. Nếu là trước kia Mộ Thịnh Minh nghe được phụ thân như vậy hỏi chuyện, hắn nhất định sẽ lạnh lùng mà hồi một câu không có việc gì, nhưng hiện tại hắn có cũng đủ nhiều nhẫn nại, tâm cảnh cũng không hề ấu trĩ, không phải, ta đi thủ bạn gái đi. Bạn gái? Lúc này, Mộ Lao tiên sinh là không thể không kinh ngạc. Đứa con trai này tính cách hắn là hiểu biết, mặt khác hào môn con cháu tuổi này sớm đã nói chuyện không biết bao nhiêu lần luyến ái. Lại hoặc là bên người nữ hài một đợt mà đuổi, hắn cũng không phải hy vọng nhi tử cũng học những cái đó hư hành vi, nhưng nhiều năm như vậy nhi tử bên người đều không có xuất hiện một nữ tính, hắn rốt cuộc sẽ lo lắng, cũng nóng trông nhi tử sớm ngày luyến ái. Hắn cũng không yêu cầu nhà gái môn đăng hộ đối, càng thêm không có nghĩ tới làm nhi tử đi liên hôn đổi lấy Mộ gia càng một bước cường đại. Mộ gia phát triển đến bây giờ, dựa đến đều là thực lực, hắn cũng tin tưởng về sau nhi tử có thực lực quản lý hảo Mộ gia. Ân, còn không có đuổi tới tay, chờ nàng đồng ý cùng ta ở bên nhau, ta liền mang nàng trở về gặp ngươi. Nghĩ đến Diệp Vân, Mộ Thịnh Minh tối tăm trong mắt có ý cười giật thượng. Còn không có đuổi tới tay. Mộ Lao tiên sinh sửng sốt, không khỏi vui vẻ, nhi tử vẫn luôn đều thực ưu tú, khó được cũng sẽ có chướng mắt người của hắn. Mộ Thịnh Minh rất là thẳng thắn thành khẩn, ân, chuẩn bị theo đuổi. Thư viện tổng cộng có 6 tầng, bởi vì cao tầng 7 biện đều là một ít tương đối cửa hông thư tịch, cho nên mỗi hướng lên trên một tầng, người càng ít, cũng càng an tĩnh, là cái loại này một cây châm rơi xuống mặt đất cơ hồ có thể nghe thấy an tĩnh. Ở điều hương tư liệu kia một loạt kệ sách chỗ, Mộ Thịnh Minh liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở kệ sách trước Diệp Vân. Diệp Vân đang ở tìm kiếm một quyển về hương liệu thư, đột nhiên, nàng cảm giác được phía sau có người. Nàng xoay người, phát hiện cao lớn nam sinh không biết khi nào đứng ở nàng sau lưng. Nàng sợ tới mức muốn sau này lui, phần lưng lại để ở trên kệ sách. Dọa đến ngươi. Mộ Thịnh Minh muốn giữ chặt Diệp Vân, nhưng đối thượng nữ hải kinh hách ánh mắt, hắn thu hồi tay. Diệp Vân nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Rõ ràng rất ít người đi lên thư viện lầu năm, hắn lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Mộ Thịnh Minh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ hải, không có hử thanh. Hắn nhắm mắt, cực lực khắc chế ngực chỗ điên cuồng nhảy lên một lòng, không có người so với hắn rõ ràng loại này mất mà tìm lại mừng như điên. Ngực chỗ một chút cường mà hữu lực mà va chạm, như là có cái gì muốn mãnh liệt mà ra, hắn cảm thấy chính mình sống lại. Hắn thanh âm ôn nhu, ngươi trên mặt dị ứng khá hơn chút nào không? Diệp Vân trợn tròn đôi mắt, bởi vì nàng biết hầu phát sưng, thanh âm như là bị lấp kín, khàn khàn khó nghe, ngươi như thế nào biết ta dị ứng? Phía trước trường học người thấy nàng mặt, đều cho rằng ở truyền nàng là xỉu bắt quái. Lúc sau nàng liền mang lên khẩu trang, không có người biết nàng là bởi vì dị ứng dẫn tới dài quá đầy mặt hồng trần, còn có mặt bộ sưng vù. Ta đã thấy đầu phộng dị ứng bệnh trạng, cùng tình huống của ngươi rất giống. Mộ Thịnh Minh từ trên tay dẫn theo trong túi lấy ra một chi thuốc mỡ, này chi thuốc mỡ đối trên mặt dị ứng khiến cho hồng trần rất có hiệu, mỗi ngày bôi 2 lần, sớm muộn gì các 1 lần, chỉ cần không hề dị ứng, hồng trần thực mau là có thể tiêu trừ. Diệp Vân không nghĩ tới hắn là tới cấp nàng đưa dược. Nàng lắc lắc đầu. Không có tiếp thuốc mỡ, này trận nàng dị ứng lặp đi lặp lại, bôi thuốc mỡ cũng vô dụng. Mộ Thịnh Minh nhìn nữ hải trên trán che lấp không được hồng trần, tối tăm trong ánh mắt che kín đau lòng, hắn nhịn không được duỗi tay qua đi, muốn đem nữ hải khẩu trang hái xuống. Giây tiếp theo, bang một tiếng, Mộ Thịnh Minh tay bị xóa sạch. Mộ Thịnh Minh không có sinh khí, hiện tại hắn sớm đã không phải tiểu nam sinh, cũng đã không có niên thiếu thời điểm tùy ý cùng mũi nhọn. Hắn để sát vào nàng, thấp giọng ôn nhu mà giải thích, thực xin lỗi. Ta muốn nhìn ngươi một chút, ngươi vẫn luôn mang khẩu trang, sẽ thực buồn, nơi này không có những người khác, ngươi có thể không mang khẩu trang. Diệp Vân lắc đầu, không trích. Trong trường học người nhìn nàng mặt đều đối nàng tránh còn không kịp, trên diễn đàn bình luận nàng cũng xem qua, đều đang nói nàng kỳ xấu vô cùng. Nàng là nữ sinh, như thế nào sẽ không thèm để ý chính mình mặt. Chiếu gương thời điểm, nàng chính mình nhìn đều cảm thấy xấu, cảm thấy khó chịu, những người khác có như vậy dù sao cũng bình thường. Cho nên nàng mới có thể vẫn luôn mang khẩu trang. Không có người sẽ nguyện ý thấy nàng như bây giờ mặt. Trên mặt có thể hay không ngứa? Mộ Thịnh Minh lại ôn thanh hỏi. Lúc ấy nàng dị ứng thời điểm, hắn căn bản là không có quan tâm, hiện tại nghe được nàng khàn khàn nặng nề thanh âm, hắn đầu quả tim như là bị lôi kéo, khó chịu đến phát đau. Ân. Diệp Vân theo bản năng lên tiếng. Nàng đột nhiên phát hiện, trước mặt nam sinh như là thay đổi một người dường như, hoàn toàn đã không có phía trước cường thế. Thoạt nhìn cũng không có như vậy chán ghét. Mộ Thịnh Minh nhẹ hướng nàng, ta giúp ngươi thượng dược được không? Này chi thuốc mỡ có ngăn ngứa tác dụng, lau lúc sau ngươi mặt sẽ không như vậy ngứa. Hắn ngữ khi ôn nhu đến cực điểm, tối tăm ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Vân, ở bên nhau như vậy nhiều năm, hắn rõ ràng hiểu biết nàng tính cách, nữ hải thực ăn mềm này một bộ. Nhìn nữ hải trong mắt mờ mịt cùng không biết làm sao, hắn lại một lần hướng nàng rỗi tay qua đi, làm ta nhìn xem, ta giúp ngươi đổ điểm dược, thực mau thì tốt rồi. Bị tháo xuống khẩu trang sau, Diệp Vân trực giác đến chính mình vừa rồi như là bị đối phương hôn mê đầu óc. Mộ Thịnh Minh ngón tay thon dài bưng nàng cằm, thấy nàng thủy linh đôi mắt hiện lên ảo não, cảm thấy thẹn thần sắc, hắn trấn an, đừng sợ, ta sẽ không chê cười ngươi, hơn nữa này lại không khó coi. Hắn để sát vào nàng mặt, tinh tế đánh giá. Bởi vì màu da trắng nõn, cho nên trên mặt hồng trần đặc biệt thấy được, mặt bộ cũng có chút sưng phù, như vậy tinh xảo khuôn mặt nhỏ xác thật bị hủy. Đối phương cực nóng hơi thở phun rừng ở nàng trên mặt, đặc biệt là phát hiện đối phương thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng mặt xem, Diệp Vân rất là không được tự nhiên, nàng muốn quay đầu đi. Nhưng mà, giây tiếp theo, nóng bỏng môi rừng ở nàng trên mặt. Ấm áp, mềm mại, làm nhân tâm tiêm phát run. Diệp Vân trợn tròn đôi mắt, còn không đợi nàng đem người đẩy ra, đối phương đã rút lui. Tiếp theo, nàng cảm giác được trên mặt chợt lạnh. Đừng núp nhích, thực mau liền hảo. Mộ Thịnh Minh động tác thực mềm nhẹ, hắn lo lắng làm đau Diệp Vân, chỉ là dùng đầu ngón tay từng điểm mà đem thuốc mỡ nhẹ bôi trên nàng trên mặt. Nữ hài trên mặt hồng trần quá nhiều, từng điểm bôi thực hao phí thời gian, nhưng Mộ Thịnh Minh không hề có không kiên nhẫn, hiện tại hắn có cũng đủ kiên nhẫn cùng khoan dung tâm, không hề là ngây thơ mở mị thiếu niên, dùng bén nhọn cùng góc cạnh đâm bị thương nàng. Nhìn ra nữ hài khẩn trương, Mộ Thịnh Minh mở miệng, bình thường ngươi ăn vào miệng đồ ăn yêu cầu làm người thận trọng kiểm tra. Ngay cả chén đũa cũng yêu cầu kiểm tra một lần, nếu là người có tâm đem đậu phộng phấn bôi đến ngươi chén đũa thượng, sẽ rất khó phát hiện. Hắn là sau lại nghe nàng nhắc tới chuyện này, lúc ấy Diệp lao ra tử điều tra một đoạn thời gian sau, phát hiện trong nhà một cái người hầu ở nàng trong chén lao đậu phộng phấn, lượng không nhiều lắm, nhưng đủ để khiến cho nàng dị ứng. Diệp Vân sửng sốt, phía trước bọn họ vẫn luôn điều tra đồ ăn vấn đề, cũng không có chú ý chén đũa có thể hay không bị người động tay chân. Nàng mím môi, cảm tạ nói: ta ba ba đã ở điều tra, ta sẽ làm hắn chú ý vấn đề này. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng nhấp khẩn môi, ở vô thố xôi thai đến đối phương ôn thanh nói, hảo, chờ dược bị hấp thu, ngươi lại mang lên khẩu trang, bằng không thuốc mỡ sẽ bị khẩu trang cọ đi. Ngươi có thể đi trước bên kia ngồi đọc sách, hiện tại sẽ không có người đi lên. Mộ Thịnh Minh còn đem Diệp Vân bên thai hỗn độn tóc mái vãn ở nghênh ngãng sau. Diệp Vân du mắt, không dám nhìn tới đối phương trong mắt ôn nhu. Nàng nắm chặt trong tay khẩu trang, hỏi, ngươi như thế nào biết không sẽ có người đi lên. Mộ Thịnh Minh tối tăm trong mắt mang theo cười, cũng không có nói cho nữ hải, hắn đem toilet kia khối không thể tiến vào thẻ bài dịch tới rồi cửa thang lầu. Giữa bên cửa sổ bày biện một loạt làm người đọc sách bàn ghế, Diệp Vân chọn một góc vị trí ngồi, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nam sinh, đối phương chính nghiêm túc mà nhìn thư, nói không quấy rầy nàng, thật sự không có lại đậu nàng. Cảm nhận được nàng tầm mắt, Mộ Thịnh Minh ngước mắt. Ánh mặt trời đấy mắt giật nhợt nhạt ôn nhu ý cười. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.